Chuyển sinh tiên đạo chương 421 tới chương 441. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hô. Cổ Chào Đời thở ra một hơi thật dài, làn hơi nước mờ ảo khuếch tán, bao phủ cả một vùng, khiến nơi này tự chốn bồng lai tiên cảnh. Khí tức của hắn sôi trào mãnh liệt, chứng tỏ một điều, hắn đã bước vào luyện khí 10 tầng. Thể chất linh cấp của hắn có khả năng khống chế thủy linh lực vượt xa những người cùng cấp bậc linh căn, thiên phú này đã đủ để trúc cơ. Đáng tiếc, hắn không có thần thức cũng chẳng có linh căn, khả năng khống chế chênh lệch quá lớn, không thể nào trúc cơ theo nhị trọng linh pháp. Trúc cơ đối với tu sĩ mà nói là một đại cảnh giới, đồng thời đại diện cho căn cơ tương lai, tầm quan trọng không cần phải nói cũng biết. Nếu là tình huống bình thường, Cổ Chào Đời sẽ không dễ dàng trúc cơ theo nhất trọng linh pháp như vậy. Nhưng trong trận thí luyện này lại có vô sinh thánh liên ấn ký, một loại thủ đoạn hồi phục cấp bậc tạo hóa, thậm chí có thể khiến người ta trẻ lại, bù đắp những thiếu sót về căn cơ tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nếu về sau hắn có thể tăng cường thiên phú, trực tiếp tự hủy tu vi rồi tu luyện lại từ đầu cũng được, với bạch linh pháp, hắn có thể vượt qua luyện khí trong thời gian ngắn nhất, thẳng tiến cảnh giới trúc cơ. Trước mắt mà nói, ta dường như chỉ có thể trúc cơ theo linh pháp. Cổ Chào Đời lẩm bẩm. Trúc cơ có 4 con đường, lần lượt là linh pháp, huyền bảo, địa thế và thiên đạo. Mỗi con đường đều có thể cùng tồn tại, cùng nhau tăng cường nội tình, Cổ Chào Đời chuyển thế mấy lần cũng chưa từng hoàn thành địa thế trúc cơ. Hắn biết trong giới tu sĩ, dường như chỉ có Đại Nhật Lão Tổ là người duy nhất hoàn thành địa thế trúc cơ một cách chắc chắn. Ma Mã mặc dù nắm giữ dị tượng, nhưng liệu có phải là địa thế trúc cơ hay không vẫn còn nghi vấn, có lẽ là nhờ vào việc Hoàng Mỹ tiến giai trúc cơ mà có được dị tượng. Có thể thấy, địa thế trúc cơ là một phương pháp trúc cơ cực kỳ khó, hiếm có trên đời, cần đại cơ duyên. 4 loại phương pháp trúc cơ, mỗi loại đều ẩn chứa vô số huyền bí, Cổ Chào Đời cũng không bắt buộc, nhưng vẫn luôn chú ý, theo nhiều năm nghiên cứu, tứ đại trúc cơ pháp tương ứng với 4 con đường khác nhau. Linh pháp, cầu bản thân, lĩnh ngộ phù văn huyền bí, cực hạn hóa khả năng của bản thân. Huyền bảo, cầu vật, dung hợp thiên tài địa bảo, mở rộng tiềm năng của bản thân. Địa thế, mượn nhờ thế lực đã có, một bước lên trời, có cảm giác như tu hú chiếm tổ chim khách. Còn về thiên đạo trúc cơ, điều này khó nói, Cổ Chào Đời còn chưa từng thấy qua, nhưng đã có vận khí chiếu cố, ắt có sứ mệnh, có thể nói là loại người này lĩnh ngộ vận mệnh của bản thân, phù hợp với vận hành của thiên đạo. Cổ Chào Đời từng nghĩ, nếu người được thiên mệnh biết trước tương lai sẽ chết không nghi ngờ, kết cục lại thê thảm, vậy họ có hoàn thành sứ mệnh của mình không? Cuối cùng, câu trả lời nghiêng về khẳng định. Người có thể hoàn thành sứ mệnh lớn lao của lịch sử, lẽ nào ý chí lại không kiên định sao? Cổ Chào Đời tin rằng, dựa vào vận may không thể mở ra lịch sử, cho dù có, cũng chỉ là số ít. Linh giới bao năm qua, chỉ phát triển ra 4 con đường, hoàng triều huyết mạch 10 cảnh pháp, nói trắng ra cũng là huyền bảo trúc cơ, chỉ là hậu thế không có nhiều thiên tài địa bảo, yêu thú đỉnh cấp như vậy, nên mới dần dần sử dụng tiên dược huyền bảo để trúc cơ. Hiện tại là cửa ải thí luyện, thời gian quá ngắn ngủi, muốn có tiên dược hay tin tức về địa thế là điều không thực tế, hiện tại chỉ có một thứ. Cổ Chào Đời nhìn về phía kim sắc thần long đã mất đi chỉ huy, ngừng tấn công. Dù nhìn bằng mắt thường hay thiên nhãn thuật, kim sắc thần long này đều là thực thể, cực kỳ giống rồng thật. Nhưng Cổ Chào Đời dựa vào kinh nghiệm, có thể nhìn thấu bản chất, thứ này chỉ là một đạo long khí, không phải sinh linh chân chính. Nhìn chằm chằm vào đạo long khí một lát, Cổ Chào Đời khẽ vươn tay, hút long khí đến, đạo long khí lúc này lại phản kháng, không cho bất kỳ sinh linh nào ngoài long tộc đến gần. Cổ Chào Đời dốc toàn bộ thần hồn chi lực trong thức hải, trấn áp long khí, pháp quyết trong tay sáng lên, hóa thành từng phù văn bao phủ long khí, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Kim long chi khí, kim sinh thủy, vậy thì dùng ngươi để trúc cơ. Cổ Chào Đời lạnh nhạt luyện hóa long khí, tiêu hao một lượng lớn linh lực, nhưng khoảng cách luyện hóa vẫn còn rất xa, nhưng mỗi khi có dấu hiệu nguy hiểm, hắn liền trực tiếp kích hoạt ấn ký, hồi phục linh lực cho bản thân. Bất kể cảnh giới nào, chỉ cần 8 đạo ấn ký là có thể khôi phục linh lực về trạng thái sung mãn, đây là đặc quyền của thí luyện giả. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Luyện hóa long khí hỗn tạp đến cực điểm, tiêu tốn rất nhiều thời gian, Cổ Chào Đời mất trọn 3 ngày mới hoàn toàn luyện hóa. Trong thời gian đó, hắn đã thu thập được rất nhiều ấn ký, Cổ Chào Đời gom đủ 800 đạo ấn ký tam giai tiến hóa. Trước khi trúc cơ, hắn đương nhiên muốn hoàn thành tam giai tiến hóa trước. Nếu thiên phú tăng lên đủ mức, việc trúc cơ sau này cũng sẽ thuận lợi hơn. Ánh sáng trắng lan tỏa, Cổ Chào Đời lại một lần nữa rơi vào trạng thái tiến hóa như trong mộng, vô số thông tin lịch sử ùa về. Giai đoạn đầu tiên, thể chất thích ứng với thi huyết, là con người bắt đầu từ âm khí đơn giản, bước vào thử thách siêu phàm. Sau đó, thể chất thích ứng với linh khí giúp con người hoàn toàn nắm giữ con đường tiến hóa, cuối cùng có thể liên quan đến lĩnh vực yêu tộc. Nhưng thích ứng với linh khí chỉ là thích ứng, muốn tăng thực lực vẫn quá khó khăn, tu hành mấy chục, thậm chí cả trăm năm cũng chưa chắc đã tăng lên nhị giai, lúc này mới chỉ là luyện khí trung kỳ, so với cao thủ luyện khí viên mãn của Kim Quốc còn cách xa lắm. Để tiến thêm một bước giải phóng tiềm năng, có người nghĩ đến việc khai thác âm khí, giúp con người có được thần hồn chi lực của cương thi. Cương thi dựa vào thần hồn chi lực, có thể khởi tử hồi sinh, khiến thi thể tự hành động, loại sức mạnh này là điều con người cần. Con người chỉ dựa vào thần hồn chi lực cấp thấp nhất đã có thể dẫn động thiên địa chi lực, nếu thần hồn chi lực tăng cường, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ tăng vọt, đột phá cực hạn nhất nhị giai, thậm chí còn có thể đột phá tam giai, tứ giai. Thế là, Linh Thiên Thần Tàng hình thức ban đầu ra đời. Thần Tàng, nơi ẩn chứa thần hồn chi lực. Thần hồn chi lực không phải phàm nhân có thể tiếp nhận, càng không phải là trẻ sơ sinh có thể tiếp nhận. Bất kỳ đứa trẻ nào bị âm khí ăn mòn, trước khi sinh ra đều sẽ chết, không được phép tồn tại trên đời. Sau này, có người thử dùng phương pháp phong ấn, hạn chế quy mô âm khí, đồng thời dùng thời gian chuyển hóa âm khí thành thần hồn chi lực mà trẻ sơ sinh có thể khống chế. Đến đây, thần hồn của nhân tộc đã đạt được sự tăng cường to lớn, hình thành Linh Thiên Thần Tàng hình thức ban đầu. Linh Thiên Thần Tàng hình thức ban đầu. Cổ Chào Đời mở mắt ra. Giai đoạn thứ ba có tên là Linh Thiên Thần Tàng hình thức ban đầu. Dù chỉ mới sơ thành, nó cũng khiến thần hồn chi lực của hắn bộc phát trưởng thành, đạt đến trình độ phàm cấp của thời đại Hoàng Triều, Linh Thành. Trong thời đại Hoàng Triều, thậm chí cả thời đại Linh Thành sau này, dù chỉ có thần hồn phàm cấp hạ phẩm, sau khi bước vào luyện khí cũng có thể có được nửa mét thần thức, nhưng ở thời đại này thì không được, dù hắn đã luyện khí viên mãn, thần hồn vẫn mơ hồ, không thành hệ thống, không thể tự phát ngưng tụ thành mạng lưới dò xét xung quanh. Đây là điểm mù về kiến thức của hắn, Cổ Chào Đời nắm giữ thần hồn chi thuật rất ít, cũng không biết làm thế nào để chuyển hóa thần hồn chi lực thành thần thức. Vào năm đó, đây là bản năng, là huyết mạch truyền thừa, không cần bất kỳ kỹ thuật nào. Rất tốt, thần hồn là nguồn gốc quan trọng của khả năng khống chế, mảnh ghép quan trọng đã được bù đắp, ta hoàn toàn có thể thử trúc cơ theo kim thủy nhị trọng linh pháp. Đôi mắt Cổ Chào Đời sáng rực, chênh lệch giữa nhất trọng linh pháp và nhị trọng linh pháp không cần phải nói cũng biết. Đáng nhắc tới là, Cổ Chào Đời chú ý đến thời gian không đồng nhất. Giai đoạn thứ ba của nhân, loại rõ ràng không phải là thời kỳ của Kim Quốc. Sự phát triển của hình thái ban đầu của thần dấu hình là sau khi Cương Vương tỉnh lại vài trăm năm, thậm chí là cả ngàn năm, rất xa xôi. Quá trình diễn hóa này, mặc dù rất thuận lợi, nhưng trên thực tế, kinh nghiệm tích lũy theo năm tháng tuyệt đối không ngắn. Có người đứng sau điều khiển nhân tộc tiến hóa, nếu không, sự phát triển không thể nào suôn sẻ như vậy. Cổ Chào Đời đã bắt được kẻ tàn hình không xuất hiện trong lịch sử. Đây là ghi chép lịch sử của chân tiên, hắc thủ nào có thể trốn thoát khỏi sự quan sát? Đáp án không cần nói cũng biết. Chính là chân tiên. Khai sáng bất diệt pháp thành tiên, giải thích rõ bất diệt pháp là căn cơ, hắn hẳn là đã có được lực lượng vĩnh sinh ngay từ đầu. Lại đi thành tiên lộ không có thọ nguyên dài dằng dặc, thì không thể đi thông thành tiên lộ. Cổ Chào Đời không khỏi lắc đầu. Hắn bấm niệm pháp quyết, đem kim long đang luyện hóa thành linh vật trúc cơ nuốt vào, hào quang đầy trời, từ trong cơ thể phun ra ngoài. Linh khí của Tổ Long Sơn cực kỳ tinh thuần, đã đạt đến cấp bậc huyền cấp linh mạch, có thể phụng dưỡng tu sĩ trúc cơ. Thời đại này, không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu thủ đoạn lợi dụng tài nguyên. Linh khí mênh mông bị thôn phệ vào trong cơ thể. Cổ Chào Đời gian nan vận chuyển kim thủy nhị trọng linh pháp, thủy linh lực và kim khí trong cơ thể giao hòa, lấy thừa bù thiếu, bắt đầu thăng hoa bản chất. Kim linh tính, tương tự như thổ linh tính nhưng lại khác biệt, nếu nói thổ linh tính là khống chế tất cả thể rắn, thì kim linh tính càng gần với sự khống chế đơn nhất, có thể hội tụ các nguyên tố thể rắn tùy ý trong thiên địa, tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều không hiểu rõ huyền bí trong đó, cho nên chỉ có thể ngưng tụ đồ sắt, ngưng tụ kim loại để biểu thị lực chiến đấu của tượng. Cổ Chào Đời đã từng nắm giữ thổ linh tính, hay nói đúng hơn, ngũ hành chi lực hắn đều nắm giữ, đồng thời hiểu rõ đến cực điểm. Năm đó, nhanh chóng nghiên cứu đề tài, linh tính cực kỳ quan trọng, đã sinh ra vô số phương pháp chuyển hóa linh tính. Trong đó, năm loại lực lượng linh tính chủ yếu cũng được phân tích rõ ràng. Thổ linh tính chủ yếu là khống chế phạm vi lớn, độ chính xác chênh lệch, mặc dù cũng có thể ở một mức độ nhất định thay đổi kết cấu thể rắn, nhưng so với kim linh tính vẫn còn kém xa. Có thể nói, kim linh tính so với tất cả linh tính đều thuần túy, không có quá nhiều lực lượng hoa mỹ, cho nên hiệu quả tổng thể tốt hơn. Linh tính có một giới hạn cao nhất, tổng số chỉ có 10. Linh tính càng tạp, lực lượng phân chia càng yếu. Kim linh tính thoát thai từ thổ linh tính, với cái giá phải trả là giảm đi sự can thiệp về phạm vi và chủng loại, đã tăng cường cường độ và độ chính xác của sự can thiệp. Thổ linh tính rất khó rút ra các nguyên tố đơn lẻ từ thổ địa. Nhưng kim linh tính rút ra các nguyên tố đơn lẻ lại gần như bản năng. Sự khác biệt này đã được thể hiện sau khi Cổ Chào Đời dung hợp kim thủy linh tính. Hắn khoanh chân ở chỗ sâu trong Long Tổ Sơn, hấp thu tất cả long khí, linh khí, lực lượng đơn giản ban đầu trong cơ thể bắt đầu phóng xạ ra khu vực xung quanh vài dặm. Ầm ầm. Trời quang mây tạnh nổi sấm. xung quanh cổ chào đời bắt đầu xuất hiện điện quang màu lam. Theo thời gian trôi qua, điện quang càng ngày càng cuồng bạo, hóa thành thiên lôi oanh kích tất cả trong phạm vi vài dặm. Kim thủy dung hợp, cổ chào đời lựa chọn lôi linh lực chính thống nhất. Lấy kim thuộc tính chính xác điều khiển năng lực xâm nhập vào hạch tâm vật chất, sau đó lại lấy thủy thuộc tính lưu động năng lực mô phỏng dòng điện lưu động, cuối cùng một loại giống như tự nhiên lôi đình lôi linh lực liền ra đời. Tu hành lôi linh pháp, bất kỳ tế bào nào trong cơ thể đều có thể phóng xuất ra lôi đình cuồng bạo, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, cổ chào đời hoàn thành trúc cơ, tinh thiên linh đồ và lôi linh pháp cùng nhau dung nhập vào nhục thân, hóa thành lôi linh thể. Ầm ầm. Cổ chào đời mở hai mắt ra, giờ phút này, toàn bộ kim quốc đều nhìn thấy lôi quang lóe lên. Phạm vi ngàn dặm, càng là mây đen dày đặc, lôi long gào thét, xuất hiện dị tượng thiên địa. Lôi linh pháp của cổ chào đời, nói chính xác là vạn hóa quy nguyên lôi pháp. Lôi pháp này khác với tuyệt đại bộ phận lôi pháp khác, không phải là thiên kiếp chi lực, cũng không có bao nhiêu công kích đặc biệt đối với âm thuộc tính. Nhưng tương ứng, cổ chào đời có thể rút ra lôi đình chi lực từ các loại vật chất, phạm vi thăng hoa cực lớn, tiêu hao giảm đi rất nhiều, cho dù trong hoàn cảnh hoàn toàn không có linh khí, cổ chào đời cũng có thể điều động lôi đình chi lực khổng lồ, cho đến khi pháp lực của bản thân hao hết mới thôi, đều có thể thể hiện ra lực lượng vượt xa đồng cấp. Đồng thời, hoàn cảnh có linh khí càng ưu việt, lôi đình chi lực càng dồi dào, lực lượng hắn phát huy cũng càng mạnh. Vạn hóa quy nguyên lôi pháp là linh pháp dựa trên lý luận tự nhiên, khuyết điểm duy nhất là giới hạn cao nhất khá thấp, càng gần với dòng điện thực sự, độ khó tăng cường uy năng so với linh lực lôi đình lớn hơn rất nhiều. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Cổ chào đời cũng cảm thấy đủ. Linh lực lôi đình chỉ cần tăng cường chất lượng pháp lực là có thể không ngừng nâng cao uy năng, lôi đình tự nhiên vì đạt được phạm vi cực lớn, siêu hao phí thấp, tự nhiên cũng phải từ bỏ một số thứ, không thể đạt được lực phá hoại vượt trội so với linh lực lôi đình. Huống chi, thiếu sót này vốn có thể được bù đắp thông qua hoàn cảnh và trình độ cá nhân. Cổ chào đời hiểu rõ ngũ hành tất cả linh tính, tất cả vật chất giữa thiên địa đều có thể rút ra lôi đình chi lực, đổi một người khác, uy năng của loại linh pháp này ít nhất phải giảm đi chín thành. Cuối cùng dị tượng. Cổ chào đời tâm niệm vừa động, cưỡng ép hiển hiện một phần dị tượng, chỉ thấy vết tích thiểm điện lan tràn theo thân thể, bao phủ trọn vẹn trăm mét, trong phạm vi này, lôi đình mãnh liệt tuôn trào, toàn bộ hướng về bản thân hắn lưu động, pháp lực của hắn vì vậy tăng lên nhanh chóng, trong chốc lát, lôi đình bao phủ toàn thân, tựa như lôi thần lên không. Trong lòng hắn hiện lên một tia minh ngộ, biết được lực lượng dị tượng mà bản thân trúc cơ đạt được. Lôi thần triều bái tàn đồ. Vẫn còn thiếu một chút, mặc dù có linh thể có thần hồn, nhưng phẩm cấp quá thấp, không thể hoàn mỹ trúc cơ, nếu không phải ta nhiều lần thu được dị tượng, đã sớm hiểu thấu đáo bản chất của dị tượng, e rằng không đủ để dựng dục ra dị tượng chi lực cổ chào đời tính toán một chút, hiện tại hắn chỉ có dị tượng không trọn vẹn, đại khái cần trúc cơ hậu kỳ mới có thể phát động, so với tình huống bình thường trúc cơ trung kỳ đã có thể phát động kém một giai đoạn, uy năng không nghi ngờ gì cũng sẽ yếu. Đi rất nhiều. Hô, bất kể thế nào, cuối cùng cũng hoàn thành. Trong lòng cổ chào đời lập tức hiện lên sự mệt mỏi, hắn cũng không cố gắng chống đỡ, bố trí kết giới xong, dứt khoát rơi vào trạng thái ngủ say. Đừng nhìn chiến đấu giải quyết nhẹ nhàng, trên thực tế hắn vẫn luôn ở trong trạng thái siêu phụ tải vận chuyển tinh thần, không ngừng dựa vào ấn ký để khôi phục kinh mạch, căn cơ bị vỡ vụn của bản thân. Thuấn pháp pháp thuật, độ khó không phải là bình thường, cho dù hắn chỉ sử dụng linh lực trống không, liên tiếp sử dụng đối với gánh nặng tinh thần cũng vượt quá sức tưởng tượng, đến mức sau đó cổ chào đời không thể không chậm lại việc sử dụng linh pháp trống không. Linh lực trống không có thể thôn phệ linh tính, cũng trả lại linh tính theo con đường cũ, nhưng bất luận là xác định vị trí hoàn trả, hay là thôn phệ linh tính cho mình dùng, đều cần một trình tự xử lý thứ hai, đây là một bước nhất định phải hoàn thành từ phù văn. Có phù văn tham gia, chính là pháp thuật, độ phức tạp sẽ tăng lên. Ở một mức độ nào đó, phỏng đoán của đám Long Nhân Vương cũng không sai, linh pháp trống không cũng có cực hạn, chỉ cần vượt quá tốc độ phóng ra của linh pháp trống không, tiến công với tần suất cao, thì linh pháp trống không sẽ không thể phòng bị tất cả các cuộc tấn công. Bất quá, cực hạn này xa xa không phải là thứ mà bọn chúng có thể với tới. Cứ như vậy 10 ngày trôi qua, thí luyện chính thức tiến vào cửa thứ 3. Ánh chiều tà rực rỡ chiếu rọi, cổ trào sinh chậm rãi mở hai mắt, tinh thần đã hoàn toàn hồi phục. Hắn tuy không nắm giữ quá nhiều thần hồn pháp môn, nhưng sau khi tiến giai chân nhân, pháp môn an hồn đơn giản vẫn tự nhiên mà viên mãn, nếu không hắn đã chẳng thể nào nắm giữ tâm ý, ý cảnh từ thời còn là phàm nhân. Để đám người ở xa Thiên Nguyên Cốc không phải chờ đợi quá lâu, hắn đánh ra pháp quyết, ngưng tụ vạn dặm truyền âm phù, lập tức truyền tin triệu tập mọi người đến Long Tổ Sơn. Về phần bản thân hắn, sau khi một phen vét sạch, đã tìm đến kho tàng của Kim Quốc. Thiên tài địa bảo, linh kim linh một chất thành núi, Long Nhân tuy kỹ thuật không cao minh, nhưng vật liệu lại không thiếu. Bất luận là luyện khí vật liệu hay trúc cơ vật liệu, đều đủ để làm cổ trào sinh hài lòng. Cổ trào sinh trực tiếp bắt đầu bế quan luyện khí. Đầu tiên là vạn quân thiên tinh. Đây là pháp khí trực tiếp gia tăng sức tính toán, lực khống chế cho tu sĩ, giá trị vô tận. Có vạn quân thiên tinh, sau này hắn sử dụng các linh pháp trống không cũng sẽ không tốn quá nhiều tinh thần, tần suất thi triển cũng có thể tăng lên đến mức cực hạn. Đối với việc tăng cường thực lực thì không cần phải nói, có thể dễ dàng nâng cao số cấp độ. Nhưng loại thần khí này chỉ tốn một cái giá lớn là pháp lực, đối với cổ trào sinh vừa nuốt chửng tài nguyên của Kim Quốc mà nói thì căn bản không đáng nhắc tới. Huống chi vạn quân thiên tinh còn có biến thể tự hạn chế thiên tinh, dùng linh mạch luyện chế, có thể tự cấp tự túc, không cần pháp lực bên ngoài. Luyện khí thất cũng không có, kỹ thuật luyện khí của cổ trào sinh đã sớm đăng phong tạo cực, từng kiện pháp khí đều được hắn luyện chế ra. Tốc độ luyện khí của hắn cực kỳ khoa trương, trên thực tế, từ ngày đầu bước vào tu hành, hắn đã nắm giữ phương pháp luyện khí nhanh chóng, tức là cực hạn linh tính, thủy linh lực thông qua cực hạn linh tính luyện khí, thậm chí còn nhanh hơn hỏa linh lực. Những kỹ thuật này trong năm tháng lắng động, càng ngày càng cao minh, quá trình lẽ ra phải mất mấy ngày, mấy chục ngày đã bị rút ngắn lại chỉ còn 1/10, từng kiện pháp khí phù hợp với nhu cầu cứ thế mà ra đời. Trong trận thí luyện này, cổ trào sinh như cá gặp nước, mấu chốt nhất là thí luyện của thi tiên cũng không hề ngăn cản. Đây là thuộc về trí tuệ của con người, giống như chân nhân nắm giữ tâm ý, thí luyện cho phép tồn tại, nếu không mấy cửa ải trước đó, đám phàm nhân căn bản không thể nào thông qua, rõ ràng là đặc biệt thiết lập cho bọn họ, những tu sĩ này. Bọn họ vốn không có thời gian phát triển, những thứ nắm giữ rất khó chuyển hóa thành thực lực, tự nhiên phải có thứ khác để bù đắp. Ấn ký lực lượng, kinh nghiệm của người đi trước, gia tộc truyền thừa. Những thứ này đều có thể tùy ý sử dụng, chỉ cần nắm giữ, thì đó chính là thiên nhiên ưu thế. Đám người tụ tập ở Long Tổ Sơn, mở ra giai đoạn 2 tiến hóa, mượn thiên địa linh khí dồi dào, toàn bộ mất ăn mất ngủ tu luyện đến ngày thứ 10. So với nội khí, linh khí khó khống chế hơn rất nhiều, trong tình huống không có thiên phú về thân thể, dù ký ức có rõ ràng đến đâu cũng không thể sử dụng, cần một lượng lớn thời gian để làm quen, thích ứng. Cửa ải này, vì cổ trào sinh đã sớm giải quyết Kim Quốc, nên còn lại thời gian có thể tự do sử dụng. Bọn họ có thể sớm làm quen với lực lượng bản thân, để không bị chiến tử trong các thí luyện sau đó, tự nhiên liều mạng đề cao bản thân. Trong đó, những người nổi bật, thậm chí bắt đầu thử tu luyện phiên bản đơn giản hóa của linh pháp, chỉ có điều 10 ngày vẫn quá ngắn, không có tu luyện ra thành tựu gì. Cổ trào sinh cũng trong khoảng thời gian này rèn luyện điều chỉnh linh pháp của bản thân, thực lực tăng lên một bước. Đồng thời, pháp khí cấp vạn quân thiên tinh, tự hạn chế thiên tinh toàn bộ luyện chế thành công, thì pháp có cơ sở vững chắc. Đến lúc này, tất cả mọi người đều tụ tập một chỗ, chờ đợi thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Ông! Khối đồng thanh đột nhiên chấn động, thoát khỏi bàn tay của cổ trào sinh bay lên không trung, đồng thời biến thành ngân sắc lệnh bài, bất luận là công nghệ, chất liệu hay tổng lượng linh lực, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngân sắc lệnh bài này cũng chợt tỏa sáng, bao phủ tất cả mọi người, lượng lớn thông tin hiện lên trong đầu. Cương Vương phá phong mà ra, giết chóc vô số, sau đó bị hợp lực đánh chết, sau đó, Kim Quốc chú ý đến sự khác thường của cương thi chi thể, bắt đầu hạ lệnh bắt giết nhân tộc, thủ lĩnh Sai Vương không địch lại, khởi động lại trường sinh khoa học kỹ thuật. Nhân tộc tuyệt đại bộ phận người hy sinh, hóa thành cương thi ngăn cản quân đội Kim Quốc, chỉ có số ít người dưới sự dẫn dắt của Sai Vương trốn thoát một kiếp, trốn vào Thiên Nguyên Cốc tu sinh dưỡng tức. Sau đó, năm tháng trôi qua, nhân tộc cấp tốc sinh sôi nảy nở, tiến vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, nhưng tài nguyên bách hoang cằn cỗi, không thể duy trì số lượng lớn nhân khẩu tu hành, thực lực tổng hợp của nhân tộc lâm vào đình trệ, đồng thời theo hoạt động gia tăng, lại một lần nữa bị Kim Quốc phát hiện, cảm thấy sâu sắc sự uy hiếp của nhân tộc, Kim Quốc bắt đầu điều động đại quân càn quét bách hoang. Cuối cùng, nhân tộc không chiến thắng được Kim Quốc, nhưng cũng thể hiện ra thực lực, không còn là tiểu tộc ai cũng có thể bắt nạt, được thừa nhận là chủ của Bách Hoang, bắt đầu đại phát triển, linh thiên thần giấu vì thế mà xuất hiện hình thức ban đầu, thiên phú của chủng tộc được nâng cao cực lớn. Các ngươi là một phần tử của nhân tộc, sinh sống vào thời điểm Kim Quốc tuyên chiến với nhân tộc, quân Kim tùy ý đồ sát nhân tộc, không diệt có tận gốc không bỏ qua, là chiến sĩ của nhân tộc, một phần tử của nhân tộc, các ngươi chỉ cần đánh giết quân địch, cho đến khi Kim Quốc từ bỏ tiếp tục khai chiến. Đánh giết yêu binh, thu được một ấn ký dự trữ. Đánh giết đại yêu binh, thu được một ấn ký tam giai. Đánh giết yêu tướng, thu được 4 ấn ký tam giai. Đánh giết đại yêu tướng, thu được 8 ấn ký tam giai. Đánh giết yêu vương, thu được 8 ấn ký tứ giai. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Bên ngoài bách hoang cũng không phải là linh khí càng nghèo nàn, mà ngược lại, nồng độ linh khí dần dần tăng cao. Nói cách khác, toàn bộ đều là nơi có chủ, nhân tộc trên thực tế bị giam cầm ở bách hoang. Có thể tồn tại đến nay, tất cả đều là nhờ 4 phương 8 hướng đều có đại tộc thế lực, bọn họ cần một khu vực để cất giữ trọc khí. Đối với nhân tộc mà nói, 4 phương 8 hướng các đại yêu tộc, không thể nghi ngờ là áp lực nặng nề, khiến người ta không thở nổi. Nhất là khi Kim Quốc tuyên chiến, bắt đầu tiến hành diệt tộc trong khoảng thời gian này, càng là đập vào mặt cảm giác tuyệt vọng. Nhưng vừa kết thúc cửa thứ hai, đám người sắc mặt đều cổ quái. Cái này hơi lạ, lại là Kim Quốc. Thí luyện không kéo dài thời gian tuyến. Chẳng phải là nói, cửa thứ ba vẫn không có bất kỳ độ khó nào. Thật sự quá kỳ quái, đây rõ ràng là một thế giới chân thật, có khả năng tự động thôi diễn, vì sao lại thiết lập lại thế giới? Đáp án tự nhiên chỉ có một cái. Bọn họ muốn lại đi thành tiên lộ, đối mặt với nan đề mà Sai Vương từng đối mặt, nếu Sai Vương đã từng không đối mặt được, tự nhiên cũng sẽ không được coi là tiêu chuẩn của thí luyện. Cửa ải này vốn nên rất khó, bởi vì đối thủ cao nhất có thể xuất hiện tứ giai, nhưng bọn họ lại vì không có thời gian tu luyện, nhiều nhất chỉ tính là linh giai, với trình độ linh giai, trong cuộc chiến giữa hai tộc mà sống sót, còn kiên trì đến khi Kim Quốc từ bỏ chiến tranh. Điều này quả không đơn giản. Ẩn Quang, nói thế nào, lại giết một lần. Hà Thánh Ban Thưởng mơ hồ có chút kích động hỏi. Cửa thứ ba có thể dễ dàng vượt qua, cửa thứ tư chỉ sợ cũng như vậy, hắn quay lại chiến đạo trong tầm tay rồi. Cổ Trào Sinh trầm ngâm một lát, gật đầu, ta đi xem một chút, mọi người cứ tu hành trước đi, trận chiến này cho thời gian, nếu trực tiếp giải quyết, tiến vào cửa thứ tư có lẽ sẽ chịu thiệt. Người nói có lý. Đám người nhao nhao gật đầu. Cổ Trào Sinh thi triển động thuật, ngao du ngàn dặm, dò xét tình hình thế giới. Sau khi bước vào trúc cơ, thủ đoạn của hắn hơn xa lúc còn luyện khí, đồng thời đã mở thần thức, việc thăm dò càng thêm thuận lợi. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, đủ loại tình báo ào ạt kéo đến, giúp hắn hiểu rõ tình hình. Thế giới hiện tại đại khái là 200 năm sau khi cửa thứ hai mở ra. Bảy vương ban đầu, một vương cùng quốc sư đã chết già, chỉ còn lại ngũ vương, bao gồm cả vương thứ bảy. Hơn nữa, vương thứ bảy mơ hồ đột phá cực hạn, danh tiếng lại càng lớn, đúng là một môn song vương. Theo dự đoán của Cổ Trào Sinh, vương thứ bảy nhiều nhất 450 năm nữa sẽ chết vì ám thương, xem ra là có kỳ ngộ. Ngoài ra, toàn bộ Kim Quốc rõ ràng cường thịnh hơn hẳn. 200 năm trước chỉ có 7 vương là tứ giai, bây giờ lại có 30 vị, đến mức 7 vương đã thành ghế cố định, muốn tranh đoạt cần phải có đủ thực lực. Cổ Trào Sinh lặng lẽ đi vào Long Tổ Sơn, cảm giác được linh khí nồng đậm hơn hẳn 200 năm trước. Long Tổ Sơn vẫn luôn có một lượng lớn long nhân, kết cấu tương tự Vạn Hoa Linh Thành, tập trung linh khí từ khắp nơi trên cả nước về đây. Vì vậy, Long Tổ Sơn không ngừng tiến hóa. Trong ngàn năm lịch sử, này đã gần đến điểm tới hạn, chỗ sâu nhất hiện tại đã xuất hiện một lượng lớn huyền cấp linh mạch. Tu sĩ luyện khí rất khó lợi dụng huyền cấp linh khí, nhưng yêu tộc thể phách cường hãn có thể trực tiếp lợi dụng ở một mức độ nhất định. Rất nhiều yêu tộc không ngừng thôn phệ huyền cấp linh khí, khiến năng lượng bản thân thăng hoa, cũng đã trở thành tứ giai của thời đại này. Kim Quốc dựa theo xu thế này mà phát triển, thời gian xuất hiện trúc cơ chân chính cũng không còn xa. Đáng tiếc, cho dù thật sự trúc cơ, cũng là trúc cơ yếu nhất, tương đương với trúc cơ nhất trọng linh pháp, vẫn còn kém xa. Phù văn linh pháp của nhân tộc đã lắng động không biết bao nhiêu vạn năm lịch sử, về mặt tu hành quả thực quá mức ưu thế. Cổ Trào Sinh đi vào cung điện của mấy vị Long Nhân Vương, thăm dò tình huống tu luyện của bọn họ, kết quả thất vọng mà về. Yêu binh, đại yêu binh, yêu tướng, đại yêu tướng, yêu vương, mặc dù đại yêu tướng đã tương đương với tứ giai 200 năm trước, nhưng yêu vương vẫn chưa đột phá cực hạn, vẫn còn trong phạm trù tứ giai, chỉ là mạnh hơn mà thôi. Nhưng Cổ Trào Sinh nhìn một vòng, những cái gọi là yêu vương này, nhiều nhất chỉ nắm giữ trung phẩm nhất trọng linh pháp, tốc độ tu luyện chậm chạp vô cùng, muốn tích lũy ra lực lượng đột phá luyện khí, đã vượt quá tuổi thọ cực hạn. Mặc dù có văn minh, mở ra quốc gia, nhưng trí tuệ của Long Nhân nhất tộc vẫn còn quá thấp, kém xa Long tộc chân chính, thậm chí ngay cả hệ thống phù văn cũng không có, vẫn còn tu luyện theo cảm giác. Cổ Trào Sinh lắc đầu. Long Nhân thường xem tu luyện như một hành vi luyện võ, có thể rất liều mạng, nhưng không có Long Nhân nào tìm tòi nghiên cứu huyền bí đằng sau. Tất cả Long Nhân đều đi theo con đường của tiền nhân, chỉ khi có thu hoạch ngoài ý muốn mới ghi chép lại, hoàn toàn không có chủ động nghiên cứu. Đột nhiên, Cổ Trào Sinh phát giác ra vấn đề. Loại hoàn cảnh này, vì sao lại sinh ra chân long biến, một loại đỉnh cấp huyết mạch tiến hóa thuật? Dù chỉ có một cái lý niệm đáng giá tán thưởng, thì nó cũng không nên xuất hiện, chẳng lẽ là ngàn năm qua xuất hiện yêu nghiệt? Không đúng, chân long biến đã tồn tại ngay từ khi Kim Quốc thành lập, Kim Quốc chỉ là đi theo mô bản ban đầu mà nghiên cứu ngàn năm. Trong lòng Cổ Trào Sinh chấn động, không vội ra tay, mà cẩn thận điều tra hơn. Sau đó, hắn phát hiện cao tầng Kim Quốc lại tuân thủ một bộ quy tắc đến từ Long Đình. Long Đình, đây là sự tồn tại mà bảy vương 200 năm trước đã đề cập đến, do các bộ tộc Long tộc thành lập, đại diện cho trật tự thế gian. Kim Quốc xem như chi nhánh huyết mạch của Long tộc, luôn nằm trong phạm vi quản hạt của Long Đình. 200 năm trước, bảy vương đã đề cập đến một quy tắc, Long Đình dường như cấm chỉ khu vực này xuất hiện ngũ giai sinh mệnh. Chỉ có điều khi đó hắn chỉ là luyện khí, còn chưa bước vào trúc cơ, nên không để ý, không ngờ cuối cùng vẫn không thoát khỏi. Long Đình, do chính bộ tộc Long tộc từ linh giới chi chủ, vạn tộc chi hoàng thành lập, chiếm cứ địa vực hạch tâm nhất của linh giới, đại địa, hải dương, bầu trời đều thuộc về Long tộc, có Long sứ tuần tra, khiến trật tự đâu đâu cũng có cổ chào sinh tìm một đại yêu tướng của Kim Quốc, thi triển siêu hồn thuật, đọc ký ức trong đầu hắn. Sau đó, hắn xóa đi ký ức của đại yêu tướng, đứng dậy rời đi. Nhìn về phía ngọn núi cao linh khí mờ mịt, cổ chào sinh nhíu mày. Theo ký ức của đại yêu tướng Kim Quốc, những năm gần đây Long tộc càng ngày càng tăng cường kiểm soát đối với các chi nhánh. Ban đầu, Long tộc không quản lý mấy thế lực nhỏ như Kim Quốc, ngoài việc cúng tế, đều là tự sinh tự diệt. Nhưng theo mấy đại tộc trong vạn tộc ngày càng cường thịnh, Long tộc cũng có cảm giác nguy cơ, bắt đầu tăng cường quản lý. Ban đầu, trăm năm mới có một lần tuần tra Long sứ, bây giờ lại 10 năm sẽ đến một lần. May mắn có điểm này, Kim Quốc mới có thể biến đổi từng ngày, nắm giữ pháp môn tu luyện tân tiến hơn, linh mạch cũng an ổn tiến giai. Nếu không, linh mạch xảy ra vấn đề sẽ không được điều trị, phẩm cấp ngược lại sẽ giảm sút, không phải chỉ đơn thuần chồng chất linh khí là có thể giải quyết. Đây không phải chuyện tốt, nó đại diện cho việc Kim Quốc có động tĩnh gì, có khả năng dẫn đến sự chú ý của Long tộc chân chính. 10 năm một lần cổ chào sinh trầm ngâm. Hắn vừa mới đi qua đại điện của Bảy Vương, kết quả phát hiện có trận pháp vẫn luôn vận hành, cẩn thận lý do, hắn không mạnh mẽ xông vào. Bây giờ xem ra, trận pháp cũng không phải dùng để sát phạt, mà là tụ tập linh khí, chỉ sợ là chuẩn bị cho tuần tra Long Sứ. Tuần tra Long Sứ, Long Đình, thế lực liên quan phía sau quá lớn, không trực tiếp ra tay là đúng. Đại yêu sẽ có tu vi tứ giai, xem như tầng cao nhất của Kim Quốc ngoài yêu vương, hắn đánh giá về tuần tra Long Sứ là sâu không lường được, vượt xa tứ giai, là đại yêu chân chính. Nói cách khác, tuần tra Long Sứ ít nhất cũng có tu vi trúc cơ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Trúc cơ mà thôi có thể thăm dò. Cổ chào sinh búng tay một cái, mây trắng trên bầu trời dần dần tụ lại, theo sắc trời u ám, mưa rào xối xả mà rơi xuống. Ầm ầm. Lôi minh chớp động. Vậy mà trời mưa, tốt là đột ngột, nhanh, về phòng. Thật là phiền phức, ban đầu đồ ăn dự trữ đã không đủ, bây giờ trời mưa, lại không thể đi săn. Nhanh đi về đi, thời tiết như thế, biết làm sao. Ai, hy vọng tiền tuyến bắt được nhiều trí viên hơn, có những nô lệ này canh tác, chúng ta cũng sẽ không khổ cực như vậy. Long nhân nhao nhao về nhà tránh mưa. Bọn họ rất sợ lạnh, có tu vi cũng không thể vượt qua. Dù sao, Long Tổ Sơn mọi thứ đều giàu có linh khí, thời tiết tự nhiên cũng càng cực đoan, mưa to thật sự có thể làm chết cống Long nhân giai thấp. Mọi người Long nhân bàn tán, bị bao phủ trong mưa to, không ai phát hiện ra điều bất thường, pháp thuật của cổ chào sinh chính là tinh diệu như vậy. Trận mưa lớn này tự nhiên cũng bao phủ Long Tổ Sơn, kết giới trận pháp bị linh vũ đánh kích, chấn động không ngừng, cổ chào sinh thi triển thủy động thuật, trong một khoảnh khắc nào đó xâm nhập. Chúng Long nhân chủ trì trận pháp không hề phát hiện, chỉ lo ngăn cản dông tố đã đổ mồ hôi đầm đìa, trình độ trận pháp không đủ để phát hiện cổ chào sinh. Tiến vào bên trong trận pháp, cổ chào sinh che giấu khí tức, đi thẳng đến đại điện của Bảy Vương. Quả nhiên, hắn nghe thấy tiếng cười lớn truyền đến bên ngoài đại điện, một yêu khí tức vượt xa phạm trù luyện khí đang ngồi trên bảo tọa, chỉ điểm bốn vị Long nhân vương đang ngồi phía dưới. Các ngươi thật sự ngu xuẩn, đã có trí viên thiên phú đáng lo, trí tuệ xuất chúng, vì sao không nô dịch trí viên, khiến trí viên khai thác lãnh thổ, sản xuất các loại tài nguyên? Chúng ta chính là vạn tộc chi hoàng, đệ nhất tôn của giới này, lẽ ra nên tiếp nhận vạn tộc, lợi dụng vạn tộc. Ngồi trên bảo tọa, vị Long nhân vương đại yêu giáo huấn chúng Long, phun ra nuốt vào, khí tức nóng rực, toàn thân hiện ra sắc hỏa hồng, hóa ra cũng có hình người. Hắn so với Long nhân càng gần với hình dáng con người hiện nay, mặc dù khuôn mặt vẫn bị vảy đỏ bao phủ, không có khái niệm về làn da, nhưng hình dáng đầu lâu không giống thằn lằn, lại càng giống con người, có ngũ quan tương tự, thoạt nhìn lại không hề thấy kinh khủng. Ngoài việc gần gũi với con người, vị Long vương này khác biệt với Kim Quốc Long nhân vương, trên đầu mọc ra một sừng rồng màu đỏ thẫm. Cái sừng này không phải từ trán mọc thẳng lên, mà uốn lượn về phía bên phải, hỏa hồng như dung nham lỏng chảy trong sừng, tỏa ra khí tức khiến người ta khiếp sợ. Bên trái không có sừng rồng đối ứng. Sừng rồng, đây là đặc trưng rõ ràng nhất của Long tộc. Kim Quốc Long nhân vương có sừng rồng cực kỳ ít ỏi, chỉ có thể coi là tạp huyết Long tộc, còn vị đại yêu này thì khác, sừng rồng của hắn có thể vượt qua nhất trọng linh pháp lực lượng, đã được tính là giao long. Dù chỉ là giao long cấp thấp, nhưng trên phương diện sinh mệnh đã có sự thăng hoa to lớn, chỉ bằng vào khí tức đã có thể áp chế tất cả Long nhân Kim Quốc. Cổ sinh khẽ đến gần, liền cảm nhận được long uy của vị đại yêu này, đoán được nồng độ huyết mạch đại khái. Vượt qua nhất trọng linh pháp, nhưng còn cách nhị trọng linh pháp một khoảng. Cổ sinh khẽ gật đầu. Long đình thực lực vẫn rất hùng hậu, nhân tộc còn khó khăn ở hậu kỳ luyện khí, mà Long đình đã trở thành bá chủ thế giới, tùy tiện một chi nhánh nhỏ của Long tộc đã có thể điều động Long sứ trúc cơ kỳ, cũng không trách trên đời đa số thần thú đều xuất thân từ Long tộc. Lấy sự chênh lệch giữa luyện khí và trúc cơ, một vị Long sứ tuần tra hủy diệt toàn bộ Kim quốc cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Tháng 2 dương lịch, Long sứ, chúng ta đã bắt đầu quét sạch bách hoang, giống như lời đại nhân nói, trí viên rất dễ sai bảo, rất nhiều trí viên bị bắt làm tù binh đã nhanh chóng học được ngôn ngữ của chúng ta, bắt đầu vì chúng ta hiệu lực. Chờ đời sau của những trí viên này sinh sôi nảy nở, tài nguyên cung cấp tất nhiên sẽ tăng gấp bội. Với đại công này, chúng ta nhất định sẽ báo cáo lên Long Đình, ngợi khen Long Sứ đại nhân. Ha ha ha, rất tốt. Hiện nay Long Đình uy áp thiên hạ, cướp đoạt hải lượng tài nguyên, không biết bao nhiêu yêu tộc đỏ mắt địa vị của Long tộc ta. Các ngươi, những chi nhánh này được Long Đình che chở, đương nhiên phải ra sức, vì tộc ta trấn áp vạn tộc, góp một phần củi. Trong đại điện, chúng Long tộc tiết lộ rất nhiều tình báo. Thứ nhất chính là đối thủ của Long tộc. Long tộc đương nhiên là vạn tộc chi hoàng, nhưng linh giới cũng không phải không có chủng tộc có thể sánh vai, chỉ là vì nhiều nguyên nhân, không thể đánh đồng về thực lực tổng thể mà thôi. Long tộc chiếm cứ một nửa thần thú của linh giới, trong số 20 thần thú, độc chiếm 9 vị, do đó thành lập 9 bộ Long Đình. Nhưng nửa còn lại cũng đủ sức chống lại thế lực của Long tộc, có không ít chủng tộc nắm giữ số lượng lớn thần thú. Trước mắt mà nói, đối thủ lớn nhất của Long tộc có 3. Theo thứ tự là Vảy tộc, một hệ của vạn tộc, đã từng là Long tộc, sau đó trổ hết tài năng. Căn cứ ký ức của chúng Long và một số cao tầng Kim quốc, Vảy tộc dường như là trùng loại, đồng thời tất cả trùng loại đều có một đầu nguồn, tên là Thập Vũ Tiên Trùng. Tiên trùng này cũng là cấp bậc thần thú, thực lực vô cùng đáng sợ, có thể khống chế vạn trùng phát động công kích tự sát, do đó tự thành một phương thế lực, dù là Long tộc cũng không thể trấn áp. Tiếp theo là Vũ tộc, bộ tộc này sinh ra Phượng Hoàng, Huyền Điểu, Chu Tước tam đại thần thú, cần không gian sinh tồn rộng lớn hơn, thỉnh thoảng lại phát sinh xung đột với Long tộc, có được tam đại thần thú cũng không sợ Long tộc. Cuối cùng là Vạn Yêu Minh, liên thủ thành lập bởi hơn 10 đại tộc đỉnh cấp, cũng có vài vị thần thú tọa trấn, dùng để chống lại Long tộc. Bên ngoài Kim quốc, thế lực khác chính là thuộc về Vạn Yêu Minh, lẫn nhau ngăn cản đối kháng, không để Long tộc độc tôn. Những năm gần đây, Thập Vũ Tiên Trùng đại diện cho Vảy tộc có dấu hiệu muốn động, Vạn Yêu Minh lại sinh ra thần thú mới, áp lực của Long tộc tăng cao, đã xảy ra mấy trận đại chiến, hao tổn rất nhiều, quả thực cần phải tăng cường thực lực, nếu không sẽ phải nhường ra một mảng lớn linh địa, làm chậm lại bước tiến hóa của chủng tộc, đây là điều Long tộc dù thế nào cũng không thể nhịn được. Vạn tộc đều có chung nhận thức, ngày nay thần thú tuyệt đối không phải là điểm cuối cùng, tương lai còn có con đường, ai có thể đi trước một bước, sẽ có khả năng phá vỡ ảnh hưởng của hoàn cảnh và trận pháp, hoàn toàn xưng bá thế giới. Lo lắng có lý. Cổ Sinh lặng lẽ gật đầu. Bất Diệt Hoàng Triều hóa thần thiên vương chính là như thế, đã có thể bỏ qua tất cả đại trận, căn bản không có trận pháp nào có thể đạt đến cấp bậc hóa thần, nhiều nhất cũng chỉ là tiếp cận. Một vị thiên vương muốn phá tan trận pháp, thế nào cũng không đỡ nổi. Đây quả thực là một tất yếu, trong khoảng nhất trọng linh pháp đến tam trọng linh pháp, trận pháp còn có thể thông qua việc tăng quy mô để áp chế, nhưng đến cấp bậc tứ trọng linh pháp, trận pháp cùng cảnh giới đã có chút bất lực, không có đại trận nào có thể mô phỏng linh pháp có độ chính xác cao như vậy, quy mô cũng đến giới hạn cao nhất. Về phần phía trên ngũ trọng linh pháp, đã có thể hoàn toàn bỏ qua trận pháp cùng cảnh giới. Trên thực tế, đừng nói ngũ trọng linh pháp, ngay cả dị tượng cũng có thể đối kháng trận pháp, ở một mức độ nhất định sẽ bỏ qua trận pháp. Nếu là trận pháp cấp bậc tam trọng linh pháp đối với Cổ Sinh, hắn hoàn toàn có thể dùng dị tượng tam trọng linh pháp để bao trùm, kết quả là bỏ qua hoàn toàn, khiến trận pháp căn bản không phát huy được uy năng. Theo sự ra đời của thần thú trong vạn tộc, tất cả đều có dị tượng của riêng mình, chúng có thể mơ hồ cảm nhận được con đường phía trước, biết nếu tiến thêm một bước, tất cả trận pháp trên đời sẽ mất đi hiệu lực, dù là xông vào tổ địa địch tộc cũng có thể chiến thắng, hoàn toàn phá vỡ sự cân bằng. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư Viện A Thủ Phát. Đoạn lịch sử này thuộc về yêu tộc, có lẽ cửa ải tiếp theo sẽ tiếp xúc với yêu tộc khác, như nhân loại hiện nay, vị trí sân khấu quá nhỏ. Cổ Sinh nghe sau một hồi lâu, trở về Thiên Nguyên Cốc. Thiên Nguyên Cốc nằm sâu trong bách hoang, trọc khí cực nặng, tạo thành thiên nhiên huyễn kính, bên trong càng hiểm yếu vô cùng, có thực cốt linh phong quanh năm bao quanh, dù là luyện khí viên mãn đi vào cũng không trụ được bao lâu, do đó trở thành thành lũy cuối cùng của nhân tộc. Căn cứ ghi chép lịch sử của nhân tộc, người đi đầu từng dùng mạng người dò đường, dùng mấy trăm năm vẽ trận pháp, lúc này mới đưa nơi hiểm địa này vào trong tay, khiến một số người tộc có thể tự do thông hành, bảo tồn hỏa chủng. Cổ Sinh điều tra một hồi lâu, phát hiện dấu vết trận pháp tương tự với phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật Trường Sinh, hẳn là sau khi nhân tộc bị diệt nhiều lần, phòng thí nghiệm khoa học kỹ thuật Trường Sinh đã chỉ dẫn tân nhân loại thành lập thành lũy, bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang, phòng thí nghiệm cũng muốn giữ lại một chút đường lui. Trở về, đám người nhao nhao xông tới, thế nào, thế nào? Cổ Sinh đại khái nói một chút tình hình, đám người hơi suy nghĩ một chút, lập tức lộ vẻ giật mình, Kim quốc lại không phải vì diệt tộc mà diệt tộc, nhiệm vụ này có cạm bẫy à? Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là khiến Kim Quốc từ bỏ khai chiến. Nếu Kim Quốc bắt giữ đủ nhiều nhân loại, cũng có khả năng từ bỏ khai chiến đi. Có lẽ trực tiếp đầu hàng mới là lựa chọn chính xác. Chẳng lẽ chúng ta giết càng nhiều Long Nhân, Kim Quốc lại càng phải diệt tộc sao? Cổ Sinh nói, Kim Quốc quả thực cần bắt giữ nhân loại, nhưng diệt tộc cũng rất cần thiết. Chỉ có đoạn tuyệt truyền thừa của nhân tộc mới có khả năng hoàn toàn trở thành phụ thuộc của Long Nhân. Nếu là ta, chắc chắn sẽ nảy sinh ý nghĩ diệt tộc rồi hoàn toàn nắm giữ nhân tộc. Dù là tu sĩ, từ lúc sinh ra đến khi lớn lên đã bị tẩy não, cũng không thể thoát khỏi trói buộc, sẽ trở thành tay sai đắc lực. Chúng ta sau này phải làm gì? Tham gia chiến tranh, nhưng không kết thúc chiến tranh, cố gắng nâng cao tu vi. Tình Quỳnh nói. Nghe vậy, Cổ Sinh trong lòng hơi động, nói đến Vạn Hoa Linh Thành dường như có một loại bản chất khác biệt với Bất Diệt Hoàng Triều. Tại thời đại Vạn Hoa Linh Thành, các thế lực phần lớn lấy tông môn gia tộc làm nền tảng. Nhưng cho dù là đại tộc, việc bồi dưỡng tử sĩ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời chỉ có thể dùng huyết thống và lợi ích để đoàn kết thành viên. Nguyên nhân cũng đã từng được giải thích. Tu hành cần trí thông minh, nắm giữ linh pháp lại cực kỳ khó khăn, ngay từ nhất trọng linh pháp đã phức tạp vô cùng. Người có thể luyện thành linh văn cao cấp, trí thông minh không thể thấp, bọn họ trong quá trình tu hành sẽ có được vô số cảm ngộ, từng bước nhìn rõ quy tắc thiên địa. Có thể nói, tu vi càng cao thâm, trí tuệ càng cao, tất nhiên sẽ nảy sinh ý thức của bản thân. Muốn khiến những người này từ bỏ con đường trường sinh đại đạo, trở thành tử sĩ, tay sai, gần như không thể, còn có nguy cơ bị phản phệ. Cho nên thời đại Vạn Hoa Linh Thành, bởi vì cảnh giới cao nhất chỉ có kim đan, dù là tử sĩ cấp trúc cơ cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có lực lượng tuyệt đối cao hơn một cảnh giới, mới có thể áp chế ý thức của tử sĩ, hoàn thành nô dịch. Nhưng tình huống này đã có sự thay đổi tại Bất Diệt Hoàng Triều. Gia tộc cao cấp của Bất Diệt Hoàng Triều toàn bộ nắm giữ huyết mạch khóa, huyết mạch cao giai có thể áp chế cực mạnh huyết mạch thấp giai, dù là cùng cảnh giới cũng có hiệu quả. Với việc có thể điều khiển pháp thuật số lượng lớn, đồng thời khống chế tính mạng của tu sĩ có thể tu luyện thành công đến cảnh giới kim đan. Nói cách khác, Bất Diệt Hoàng Triều tồn tại tử sĩ cảnh giới kim đan. Nếu đặt ở thánh tộc, thậm chí có thể xuất hiện tử sĩ cấp nguyên anh. Tình huống này, thực lực của một tộc có thể tiến hành mở rộng ở mức lớn nhất với tài nguyên hiện có, từ đó trường thịnh không suy. Thật giống Long tộc. Cổ Sinh nhíu mày. Long tộc cuối cùng đi về đâu? Tan thành mây khói. Bất Diệt Hoàng Triều cuối cùng sẽ ra sao? Bị thánh địa thay thế. Huyết mạch khóa có lẽ là con đường bị thiên mệnh bác bỏ, thực sự quá hạn chế sức sống, lực ước thúc lớn đến kinh người. Ẩn quan. Thật xin lỗi, ta thất thần. Vậy ta sẽ bố trí nhiệm vụ tiếp theo. Mục tiêu giai đoạn 3 chỉ là dừng chiến tranh, nhưng dừng chiến tranh chỉ có thể kết thúc giai đoạn 3, không thể thu được ấn ký, cho nên nhanh chậm nên do chúng ta nắm giữ. Cổ Sinh được nhắc nhở, không nghĩ nữa, suy nghĩ một chút về tình hình hiện tại, hắn nói ra sự bố trí của mình, trận thí luyện này là một cửa tích lũy thực lực, chúng ta chỉ cần đánh giết Long Nhân để thu được ấn ký tiến hóa bản thân, đồng thời mượn thời gian tu luyện linh pháp. Việc này cần nắm chắc một cái độ, không thể kích sát quá nhiều chiến lực đỉnh cấp của Kim Quốc, nếu không Kim Quốc có thể thực sự coi nhân loại là mối nguy hiểm, tiến vào chiến tranh diệt quốc toàn diện. Nhưng chúng ta không cần phiền phức như vậy, ta sẽ trực tiếp khống chế tầng lớp cao nhất của Long Nhân tộc. Trận chiến tranh này sẽ diễn biến theo kịch bản, đối với ta mà nói, Kim Quốc quá yếu. Dù có tuần tra Long Sứ tồn tại, Cổ Sinh khống chế Kim Quốc cũng không khó, hắn có thể tùy thời kết thúc giai đoạn 3. Mọi người đối với điều này chỉ có thể thán phục. Bọn họ còn chưa luyện khí, ẩn quan đã là trúc cơ nhị trọng linh pháp, loại lực lượng vượt thời đại này, hoàn thành thí luyện quá dễ dàng. Thậm chí, giờ phút này bọn họ không khỏi thương cảm cho cảm giác của Thi Tiên Sai Vương, Thi Tiên dù sao cũng là người xưa, không biết được sự lợi hại của tu sĩ tương lai, thiết lập thí luyện lại bị tùy tiện vượt qua. Chiến tranh bắt đầu. Quân đội Long Nhân giết vào Bách Hoang, gặp người liền giết, chỉ để lại trẻ nhỏ, mang về Long Tổ Sơn bồi dưỡng thành nô lệ. Nhân tộc ra sức chống cự, tập kết thành quân đội, dựa vào địa lợi đối kháng Long Nhân, nhưng thực lực chênh lệch vẫn quá lớn, thương vong thảm trọng, khắp nơi đều là tin dữ, cả nhân tộc lộ ra vẻ lung lay sắp đổ. Những người thí luyện đối với việc này đều thờ ơ, không đưa ra ý kiến, chỉ phân tán thành mấy tiểu đội, bắt đầu săn giết Long Nhân. Kim Quốc hiện tại có 5 cấp bậc, từ yêu binh bắt đầu cho đến yêu vương. Yêu binh đều là nhất giai, đánh chết chỉ có thể thu được ấn ký dự trữ, chỉ có hiệu quả trị liệu, không thể tiến hóa bản thân. Mục tiêu của mọi người ít nhất cũng ở cấp bậc đại yêu binh, tương đương với luyện khí kỳ nhất trọng linh pháp của nhân loại. Hiện tại đội ngũ chưa đến 40 người, mỗi người 8 ấn ký cũng chỉ có 320 đại yêu binh, nhìn qua cũng không nhiều. Nhưng rất đáng tiếc, Kim Quốc điều động quân đội cũng chỉ có 2.000, phần lớn đều là nhất giai, nhị giai vừa vặn hơn 300, nếu giết hết, tầng lớp cao nhất của Kim Quốc vì tranh một mạch cũng muốn tiêu diệt nhân tộc. Huống chi với thực lực của bọn họ, muốn giết nhị giai cũng rất khó khăn. Phương diện này Cổ Sinh cũng không có ý định giúp đỡ, hắn mặc dù đã bước vào trúc cơ, nhưng cần một lượng lớn thời gian để củng cố căn cơ, nâng cao trình độ linh pháp, những chuyện phiền toái nhỏ nhặt này, hắn không có ý định quản. Nhìn từ mấy cửa ải này, phá quan bằng thực lực cứng rắn là khả thi. Lại đi thành tiên lộ, chỉ là một loại mô phỏng, lại xuất hiện lịch sử mà chân tiên từng đối mặt. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Phát. Được người là khác biệt, sai vương bị giới hạn bởi thời đại, rất nhiều chuyện không thể làm được, mà hắn có thể tùy tiện giải quyết. Khi tiến vào giai đoạn 1 của cửa thứ 2, hắn vẫn có thể cảm nhận được một chút áp lực, nhưng theo việc giải phóng thông tin lịch sử, thiên phú tăng lên mạnh mẽ, hắn bắt đầu tìm lại những gì mình đã tích lũy, linh thể của hắn có thể hoàn toàn do chính mình một tay tạo ra, tất cả kết cấu đều rõ ràng, thí luyện này sẽ rèn đúc cơ hội thiên phú cho hắn, tương đương với việc trực tiếp vượt qua mấy chục vạn năm đến tương lai. Âm khí chi lực cũng phi thường cường đại, quỷ hồn mang theo âm khí chi lực có thể đông kết hành động, khiến người ta mất đi quyền khống chế thân thể, cường thì có âm khí, càng có thể khiến thi thể phục sinh, tự do hành động, thậm chí có được kim cương bất hoại chi thể. Âm khí so với linh khí thuần túy hơn, đại diện cho những điều tiêu cực, đại diện cho tinh thần, có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể. Ta hiện tại có được thiên phú âm khí, có lẽ có thể thử nghiệm rất nhiều nghiên cứu không thành công trước đây. Cổ Sinh ban đầu tiếp xúc với các thiên phú liên quan là tuệ căn của Phật Tông. Nghe nói ngũ hành kết hợp với bất kỳ một nhóm nào cùng thần hồn chi lực, liền có thể sinh ra tuệ căn. Nhưng trên thực tế, Cổ Sinh đã thử rất nhiều lần, muốn kết hợp thần hồn và linh căn, nhưng tất cả đều thất bại. Thần hồn của nhân loại là thành phẩm, không phải linh khí, đã không có tính dẻo, căn bản không thể làm được sự biến hóa linh tính cực hạn, càng không thể dung hợp với linh căn, sinh ra nhị trọng linh căn tuệ căn. Nhưng trong thời đại hiện tại khác biệt, thần hồn chi lực của nhân loại vừa mới sinh ra, phương hướng cũng chưa được xác lập, không đem tất cả lực lượng cực hạn tại thần thức, trước mắt thần hồn chi lực càng gần với âm khí, bộc phát sau đó thậm chí có thể khiến người ta động tác chậm lại, tương tự như âm hồn khí đông. Thời kỳ phàm nhân trước đây bị âm hồn bắt được sẽ trực tiếp bị đông cứng, mất đi quyền khống chế thân thể, có thể thấy được thần hồn chi lực tuyệt đối không chỉ có hiệu quả dò xét, chỉ là nhân tộc tiến hóa sự cố định khả năng của thần hồn. Không có cách nào, toàn bộ bất diệt hoàng triều lịch vạn năm sử cũng chỉ có 7 vị hóa thần thiên vương, 7 vị tu hành ngũ trọng linh pháp. Nếu lại thêm âm dương phức tạp, vậy chỉ có thể không tinh thông mọi thứ, không thể nhanh chóng phát triển đến cực hạn. Âm dương có thể so với hệ thống ngũ hành, công trình này quá lớn. Cổ Sinh cẩn thận cảm ngộ sau đó, chỉ có thể lắc đầu. Âm dương chi lực cấp độ ngang bằng với ngũ hành, mỗi loại đều có thể đạt tới cảnh giới ngũ trọng linh pháp, nhân tộc bỏ qua âm dương là một lựa chọn chính xác. Lịch sử nhân tộc không đủ để tiếp nhận ba pháp tề đầu tịnh tiến. Đừng nói nhân loại, ngay cả yêu ma vạn tộc cũng không đi được con đường âm dương, cuối cùng vẫn phải lùi lại mà cầu việc khác, trích dẫn ngũ hành chi lực của nhân loại để tu hành. Nhưng ta chỉ là mượn dùng một phần huyền diệu của âm khí, kết hợp với ngũ hành, ngược lại không cần phải cố chấp với con đường thất thần pháp. Loại khuynh hướng âm thuộc tính này, nhưng cũng không phải là linh pháp thuần túy âm thuộc tính, hình như gọi là chuyển âm linh pháp A, cổ chào đời trong dòng nước chảy, dần hóa thành tơ nhện, tan biến vào hư không, như thể giật dây một con rối bằng sợi tơ. Hắn vẫn nhớ rõ Lạc Thiên Hà từng đánh giá Tư Nguyệt Nghi linh pháp, chính là chuyển âm linh pháp. Cương Vương đứng yên một bên, thần hồn sao động, bị cổ chào đời nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thế nhưng cổ chào đời lại chẳng thèm để ý đến hắn, chuyên tâm đem thủy hành linh lực và thần hồn chi lực dung hợp. Hai loại sức mạnh màu lam và màu đen kịch liệt va chạm, dưới sự áp chế của các loại phù văn, kết hợp lại giữa hai tay. Chuyển âm linh lực sinh ra có màu trắng. Đó là màu tuyết, hình thể cũng rất gần gũi, giống như là nước kết tinh nối liền thành một mảnh, hóa thành sợi, kết thành mạng. Đây cũng là lẽ thường, chuyển âm linh lực mà cổ chào đời chuyển hóa ra đã vượt ra khỏi giới hạn của ngũ hành, thu được lực lượng đặc biệt. Loại kết cấu này chính là biểu trưng của linh pháp này. Thủy hành linh lực bị chuyển hóa thành linh tính lưu động, loại linh tính này không chỉ có thể gia tốc bản thân, dòng nước, tu luyện đến cực hạn, ngay cả khí thể và thể rắn cũng có thể cưỡng ép khiến nó lưu động. Chỉ là hiệu quả sẽ khó hơn so với việc điều khiển chất lỏng mà thôi. Mà trong cơ thể con người, thứ gì là nhiều nhất? Nước. Cổ chào đời vừa mới bắt đầu tu luyện đã rất muốn dùng thủy linh pháp trực tiếp điều khiển máu của địch nhân, khiến chúng chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Thế nhưng loại thao tác này đã được nghiệm chứng là không thể thực hiện, phàm nhân thì có thể tùy tiện điều khiển, nhưng tu sĩ lại khác, bọn họ có linh lực hộ thân, sẽ không cho phép ngoại lai lực lượng xâm lấn, nếu có thể trực tiếp điều khiển máu của bọn họ, tất nhiên sẽ đồng nghĩa với việc có được lực lượng nghiền ép tuyệt đối. Trong tình huống này, dùng phương pháp gì để giết chết cũng được, không cần phải phiền phức như vậy. Nhanh Điệp nhất tộc cũng từng nảy sinh ý nghĩ này, thế là lại khởi động thí nghiệm. Nhất trọng linh pháp không được, vậy nhị trọng linh pháp thì sao? Kết quả vẫn như cũ. Nhị trọng linh pháp có thể áp chế nhất trọng linh pháp, nhưng không áp chế nổi nhị trọng linh pháp, cuối cùng vẫn phải so tài tu vi. Chỉ có hành hạ người mới, hoàn toàn lãng phí khả năng của nhị trọng linh pháp, tự mình tạo ra một cá thể vô địch, không có sơ hở, mới là mục tiêu mà tu sĩ nên theo đuổi trong hoàn cảnh quỷ quyệt. Vấn đề này không thể giải quyết. Có thể nói, trong ngũ hành, không tồn tại phương pháp phá vỡ giới hạn, trừ phi là tứ trọng, thậm chí là cả lĩnh vực ngũ trọng. Nhưng đến cấp độ đó, việc đặt hóa thủy linh pháp để điều khiển máu cũng không có ý nghĩa gì, tu sĩ cấp cao đã có thể bỏ qua những thiếu sót của nhục thân, ví dụ như kim đan chính là năng lượng thể, tim và não bị hủy cũng có thể tái tạo lại, đây là một con đường không mấy khả thi. Thế nhưng ở thời đại này, mọi chuyện đã khác, cổ chào đời thu được âm khí đã tìm ra một phương pháp mới. Âm khí là thần hồn chi lực, có thể khiến thi thể hành động, có năng lực điều khiển cường hãn, đây chính là lực lượng có thể đột phá phòng tuyến pháp lực của tu sĩ. Thần hồn là lực lượng khó mà đề phòng, có thể cách không phát động công kích, không có thủ đoạn đối ứng với thần hồn thì không thể phòng bị. Nói cách khác, cho dù là tu sĩ, một khi bị trúng chiêu, cũng sẽ bị điều khiển, ở một mức độ nhất định sẽ bỏ qua phòng hộ pháp lực. Sau khi cổ chào đời dung hợp ra chuyển âm linh lực, trước tiên đã lấy Cương Vương ra làm thí nghiệm. Hắn là nơi phát ra dữ liệu, cũng là đối tượng tham khảo để thao túng thần hồn lực. Đi. Trong tay cổ chào đời, những kết tinh màu trắng hóa thành một lượng lớn sợi tơ, không chút do dự chui vào trong thân thể Cương Vương, trong nháy mắt đã hoàn thành xâm lấn, kết cấu bên trong hiện rõ trong óc cổ chào đời, linh lực lưu động có thể đến bất kỳ khu vực nào, cũng cưỡng ép khống chế. Đây là đặc điểm của chuyển âm thủy đi linh lực, năng lượng lưu động ở khắp mọi nơi, có thể xâm nhập bất kỳ vật chất nào. Cảm giác này rất thú vị, cổ chào đời khẽ động tâm tư đưa tay, cánh tay Cương Vương liền đột nhiên nâng lên. Kỷ luật nghiêm minh. Khác với ngũ hành chi lực, không cần phù văn để điều khiển chi tiết, thần hồn chi lực có thể hoàn toàn hiểu rõ mệnh lệnh của ta. Cổ chào đời vừa mừng vừa sợ, lập tức phát hiện ra ưu điểm rõ rệt của chuyển âm linh pháp. Phải biết rằng, hắn nắm giữ tất cả linh pháp, cũng phải cần thêm vào một lượng lớn phù văn mới có thể sai bảo như cánh tay. Đối với linh lực có thành phần phức tạp mà nói, chỉ bằng ý thức thôi thì không thể hoàn toàn điều khiển, cần phải biên chế một bộ hệ thống điều khiển tinh vi, nếu không có bộ hệ thống điều khiển này, dùng tư duy mơ hồ của bản thân để thích ứng với pháp thuật, thì thời gian tiêu hao sẽ không biết khủng bố đến mức nào, hoàn toàn không đáng. Chính vì từ bỏ chủ nghĩa cá nhân này mà Nhanh Điệp mới có thể sinh ra một lượng lớn pháp thuật, bởi vì hệ thống điều khiển thống nhất, người học tập không cần phải dùng cả đời để nắm giữ từng pháp thuật, có thể nói là tiết kiệm được rất nhiều thời gian, khiến cho cái giá phải trả cho việc thay thế pháp thuật không còn cao nữa. Thế nhưng, đối với tu sĩ mà nói, hệ thống điều khiển vẫn là một gánh nặng. Thuật pháp càng mạnh, độ khó sử dụng càng cao, nghiêm trọng cản trở sự phát huy của tu sĩ. Chuyển âm linh pháp không cần hệ thống điều khiển, có thể trực tiếp hiểu mệnh lệnh, điều này đồng nghĩa với việc có thể tinh giản một lượng lớn phù văn. Nếu những phù văn này được tăng cường hiệu quả, tất nhiên sẽ khiến uy năng của chuyển âm linh pháp vượt xa khỏi ngũ hành linh pháp cùng trình độ. Quả thật giống như đang giật dây con rối, thao túng, đơn giản đến cực điểm. Cổ chào đời thử nghiệm để Cương Vương làm ra những động tác phức tạp hơn, kết quả là hắn hoàn toàn có thể hiểu được, không hề có bất kỳ chiết khấu nào trong việc chấp hành. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, linh pháp này xâm nhập vào thần hồn, như mạng nhện, hoàn toàn bao bọc lấy Cương Vương. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thủ Pháp. Đúng vậy, linh pháp này còn có thể sửa đổi thần hồn và ký ức, là phương pháp điều khiển khôi lỗi triệt để. Nếu không có năng lực phát giác, ban đầu chỉ là nhục thân bị dần dần ăn mòn quyền khống chế, sau đó ngay cả thần hồn cũng sẽ rơi vào quyền khống chế, đến lúc đó thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi, không có khả năng có người xé nát thần hồn, từng chút lấy đi loại lực lượng này. Đặc tính đáng sợ này cũng chỉ là nhị trọng linh pháp, đây chính là kết quả sau khi khai phá thần hồn sao? Cổ chào đời lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù độ khó để khống chế thần hồn rõ ràng vượt xa ngũ hành, nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong cũng xứng đáng với độ khó đó. Chờ thí luyện kết thúc, hắn nhất định sẽ khởi động lại nghiên cứu về thần hồn, tiến thêm một bước khai phá thần hồn chi lực. Tiền nhân đã khóa chặt con đường thần hồn, hắn sẽ không bỏ qua, đây là cơ hội để thực lực tăng lên trên diện rộng một lần nữa. Trận thí luyện này, thu hoạch được rất nhiều thứ, có lẽ ta còn có thể tiến thêm một bước nữa. Cổ chào đời cuối cùng cũng hiểu được cơ duyên của Tư Nguyệt Nghi. Ngũ hành dung hợp, cho dù thật sự có trình độ tứ trọng linh pháp, thì cũng tuyệt đối kém xa Tư Nguyệt Nghi tứ trọng linh pháp. Nàng trong tương lai khai sáng thuật chuyển sinh, sống đến thời đại Vạn Hoa Linh Thành, chính là bởi vì đã nhìn thấy sự huyền bí của thần pháp. Cổ chào đời vung tay áo, hóa thành một đạo trường hồng biến mất nơi chân trời, nắm giữ được lực lượng, hắn muốn trực tiếp ra tay. Long Tổ Sơn. Long Sứ tuần tra và chư vị Long Nhân mở tiệc, 3 ngày 3 đêm không có dấu hiệu dừng lại, có thể nói là phóng túng. Một thân ảnh hắc bào đứng trên không, hai tay khép lại, sau đó kéo ra, một quả băng cầu xuất hiện trong tay. Nhìn kỹ, băng cầu này lại được tạo thành từ vô số sợi tơ đang lưu động, kinh vị rõ ràng. Cổ chào đời ném băng cầu ra, vô số sợi tơ từ trên không trung tản ra, bao phủ toàn bộ Long Tổ Sơn. Lặng yên không một tiếng động, lại vô cùng cường ngạnh, những nơi đi qua, ngay cả không khí cũng dường như bị chi phối, tùy tâm mà động. Đồng thời, sự chi phối này ngày càng mạnh mẽ, từ cạn đến sâu, cuối cùng rơi vào trên người tất cả tu sĩ Long tộc trong Bảy Vương Đại Điện. Sương rơi dần dần lạnh. Cổ Chào Đời gọi loại linh pháp khống chế này là lấy sương, rất phù hợp với năng lực, bởi vì bản chất của linh pháp này chính là từng kết tinh màu trắng, rất giống với sương. Tơ nhện lặng lẽ ăn mòn, không một tiếng động, đang ngấm ngầm xâm nhập vào tất cả Long tộc. Toàn bộ đại điện, 4 vị Long Nhân Vương, 10 vị đại yêu tướng, cùng một vị Long sứ tu vi vượt xa luyện khí đang tuần tra. Thế lực này ở đây tuyệt đối không hề yếu, vốn là một cửa ải đại nạn trong thí luyện, thế nhưng đối mặt với sương linh pháp, bọn chúng lại chẳng hề hay biết. Tơ nhện không ngừng chui vào thân thể, bị rượu làm tê liệt, khiến thân thể không thể phát hiện ra bất kỳ dị động nào. Uống cạn ly. Kính tháng hai dương lịch Long sứ. Bọn chúng vẫn còn đang cuồng hoang. Hiệu suất xâm lấn quả thực rất cao, nhưng để điều khiển những khối lỗi này cần tiêu hao một lượng lớn pháp lực, không phải là một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Cổ Chào Đời nhíu mày. Trước mắt, tốc độ tiêu hao pháp lực của hắn vẫn còn rất chậm chạp, chủ yếu là do đối thủ tu vi quá thấp, chỉ có vị Long sứ tuần tra là đáng để hắn để tâm, nhưng chỉ một người vẫn chưa đủ để khiến hắn tiêu hao trên diện rộng tăng lên. Trong đại điện, 15 Long tộc, bao gồm cả thị nữ, đều đã bị khống chế. Chỉ trong một thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cứng đờ một cách vô thức. Tự như cổ máy mất đi dầu bôi trơn, dần dần ngừng hoạt động. Nhiều người ở đây rõ ràng đang nhìn thấy tất cả, nhưng lại không hề phát giác ra điều gì bất thường, vẫn cứ uống rượu, nói chuyện trên trời dưới đất. Vị Long sứ tuần tra tên là Tháng Hai Dương Lịch, đôi mắt đỏ như lửa bốc cháy, hắn cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ, không khỏi dụi dụi mắt, trừng lớn hai mắt nhìn, kết quả không nhìn thì thôi, vừa nhìn, trong không khí dường như có từng sợi tơ rủ xuống, cuốn chặt lấy tất cả mọi người. Lớn mật. Ai dám muốn chết? Hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, đột nhiên đứng dậy, vỗ mạnh vào bàn, toàn thân yêu lực liền muốn bộc phát, thoát khỏi sự can thiệp. Nhưng cái bàn chỉ phát ra tiếng vang, pháp lực lại không có chút động tĩnh nào, tất cả Long Nhân trong đại điện cùng nhau nhìn về phía hắn. Biểu lộ nhất trí. Ánh mắt thẳng tắp. Toàn bộ đại điện trong nháy mắt tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, cực kỳ quỷ dị. Nhìn ta làm gì, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Tháng Hai Dương Lịch không tự chủ được mở miệng nói, trong mắt hắn đã tràn đầy vẻ kinh hãi, điên cuồng muốn giãy giụa, nhưng vô dụng, hắn lại ngồi xuống, mặc dù thỉnh thoảng có hỏa tinh từ long chỗ rẽ bốc lên, nhưng lại không có nửa điểm uy thế. Yên tĩnh một lát, âm nhạc và tiếng ngồ ngào lại nổi lên. Không bị khống chế. Tình huống thế nào? Một luồng hàn khí từ đáy lòng Tháng Hai Dương Lịch bỗng nhiên dâng lên, hắn đã mất đi sự kiểm soát đối với thân thể, ngay cả pháp lực cũng không nghe theo. Là ai ra tay? Vì sao? Hắn lại không hề phát giác. Không có chút sức chống cự nào. Long tộc đều là lục đẳng huyết mạch, Long Nhân tầng cao nhất cũng chỉ miễn cưỡng được xưng là lục đẳng huyết mạch. Hắn lại đã thuế biến tới ngũ đẳng, dần dần có tiềm chất hóa rồng, là giao long cấp ngũ giai đại yêu, đối với các loại thần thông kháng tính hẳn là cực cao, sao lại dễ dàng bị khống chế như vậy? Bởi vì đó là chủ nhân, phục tùng vô điều kiện chủ nhân. Đột nhiên, trong đầu Tháng Hai Dương Lịch hiện lên một ý niệm, ý thức của hắn bắt đầu hoảng hốt, ký ức bắt đầu bị sửa đổi. Nếu như nội thị thân thể hắn, sẽ phát hiện sương chi lực đang lưu động đã thay thế thần kinh của hắn, từ bên trong hoàn toàn thay thế hắn, mỗi một bộ phận trên cơ thể đều bị xâm lấn thay thế, đặt dưới sự khống chế. Hắn lại lần nữa mở mắt, đôi hỏa hành linh nhãn không còn vẻ lo lắng và nghi hoặc, giơ ly rượu lên, cười ha hả, uống. Cổ Chào Đời nhìn xuống tất cả trong đại điện, sợi tơ trong tay dần dần biến mất. Hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn muốn hoàn toàn điều khiển những người này, như vậy, những người này sẽ hóa thành thi thể. Trước mắt, bọn chúng chỉ bị thay thế phần lớn trung tâm khống chế, linh hồn và nhục thân vẫn chưa hoàn toàn cải tạo, vẫn còn không gian tiến hóa. Một khi hắn hoàn toàn điều khiển, hóa thành thi thể, mặc dù không có khả năng phản phệ, nhưng cũng sẽ không còn trưởng thành nữa. Loại khôi lỗi này, vậy mà có thể giữ lại tất cả năng lực của bản thân, mặc dù đã là một cổ thi thể, nhưng thông tin về sinh mệnh đều sẽ được ghi lại trên nhục thân, chỉ có năng lực của linh hồn có lẽ không thể giữ lại. Cổ Chào Đời cũng không quan trọng. Ngoài trừ Tư Nguyệt Nghi loại lệ riêng này, căn bản không có nhiều người nắm giữ phương pháp thần hồn. Phải biết, giống như hắn, người nắm giữ chiếu rõ tuệ nhãn, một loại thiên phú khóa chặt với thần hồn, trên thế gian này đã là rất ít, huống chi là chân chính năng lực thần hồn. Hắn thu hồi linh pháp. Vừa rồi, hắn đã hoàn thành việc sửa đổi ký ức, tiếp theo, cuộc chiến sẽ diễn ra theo suy nghĩ của hắn. Giai đoạn thứ ba đã kết thúc. Đương nhiên, hắn không thể nào tu luyện mấy trăm năm mới tiến vào giai đoạn thứ tư, trận thí luyện này cũng không chỉ có một mình bọn họ. trận thí luyện này không có quy định về thời gian, có lẽ là một cái bẫy. Cổ chào đời căn bản không cần thời gian tu luyện, người thực sự thiếu thời gian là Tình Quỳnh và những người khác. Hắn rất chắc chắn, tiến độ tu vi của mình tuyệt đối sẽ không chậm hơn bất kỳ ai, trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ tư không thành vấn đề. Cổ chào đời không có ý định dừng lại quá lâu, nhiệm vụ của thiên mệnh thần khí chỉ có khoảng một tháng, hoàn thành thì trực tiếp rời đi, có thể sẽ bỏ lỡ cơ duyên lớn để tìm tòi nghiên cứu lịch sử này, cho nên tranh thủ thời gian, chưa đến 20 ngày đã hoàn thành việc săn giết, toàn bộ thành viên đều thắp sáng ấn ký giai đoạn thứ ba, cũng đã phục dụng một lượng lớn linh dược, tiến vào luyện khí sơ kỳ. Có hắn hộ giá hộ tống mà cũng phải mất 20 ngày mới luyện khí sơ kỳ, những đội khác không có thiên mệnh đi theo thì không thể nào vượt qua được. Cổ chào đời thấy vậy cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đánh chết một vị Long Nhân Vương, ấn ký trên tay trái lập tức sáng lên. Tay trái và tay phải đều có liên hoa ấn, tất cả đều có 3 tầng hoa sen và một tâm sen. Đánh giết yêu vương thu được 8 ấn ký tứ giai, chính là chỉ tâm sen. Cổ chào đời xử lý một Long Nhân Vương xong, tâm sen trực tiếp toàn bộ sáng lên, giống như hắn một mình đánh giết thằng Lăng Vương. Vẫn chưa tiến vào giai đoạn thứ tư, đã có thể sớm thu hoạch được tiến hóa giai đoạn thứ tư, đây quả là quá kỳ quái. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Tình Quỳnh nhíu mày. Ta đoán, giai đoạn thứ tư e rằng sẽ là một trận ác chiến, dù sao lực lượng tiến hóa giai đoạn thứ tư đều đã sớm ban cho chúng ta, vậy đánh giết đối thủ giai đoạn thứ tư sẽ ban thưởng cái gì? Hà Thánh ban thưởng khóe miệng giật một cái. Giai đoạn tiếp theo có lẽ chính là điểm mấu chốt của thí luyện. Cổ chào đời như có điều suy nghĩ. Hắn đột nhiên có chút hiểu ra, có lẽ đánh giết Long Nhân Vương chính là nhiệm vụ bắt buộc của cửa ải này, chỉ là không chỉ ra mà thôi. Cửa ải này không lấy được tiến hóa tứ giai, vậy tiến vào cửa ải tiếp theo, tỷ lệ lớn sẽ khó mà giải quyết. Bắt đầu tiến hóa thôi. Cổ chào đời không hề sợ hãi, nội tình của hắn đến từ sự tích lũy từng chút một của bản thân, vững chắc vô cùng, ai có thể cướp đi. Một nắm đấm, bạch quang sụp đổ, hóa thành cột sáng thông thiên bao phủ cổ chào đời. Đột nhiên, trong đám người dường như có âm thanh gì đó vỡ vụn. Cổ chào đời bị bao phủ trong cột ánh sáng, rào cản ban đầu biến mất, hắn rõ ràng cảm giác được các loại huyết mạch thiên phú của mình. Đó là kim đan cảnh giới của chính mình. Hiển quý mệnh cách. Huyền cấp nhất phẩm không thay đổi thời gian linh thể. Linh cấp thất phẩm quá âm linh căn, tử dài gián châu còn nước mắt linh căn thần thông. Linh cấp thất phẩm thần hồn thiên phú. Linh cấp cửu phẩm thời gian đại cảm giác mắt vàng. Cổ chào đời đang quan trắc bản thân, thấy vô số khuyết điểm và vấn đề, dường như tiến vào một loại trạng thái đốn ngộ, năng lực tư duy tăng lên gấp trăm lần, tốc độ suy diễn có thể so với cả một đội làm việc liên tục trăm năm. Vấn đề nhiều quá, một cái làm sao đủ. Cổ chào đời thật đáng tiếc. Ấn ký tiến hóa giai đoạn tứ giai không giống như trước, có thể tùy ý chọn một thiên phú của bản thân, thu được thiên phú linh cấp nhất phẩm tương ứng, và sau khi kết thúc thí luyện, sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào dung hợp vào bản thể. Thiên phú này sẽ không ngừng được tiến hóa và tối ưu hóa trong quá trình thí luyện, chắc chắn sẽ vượt xa so với ban đầu. Trong tất cả thiên phú của hắn, chỉ có thể chất nhờ không thay đổi thời gian linh pháp tăng lên đến huyền cấp, còn lại đều chỉ là linh cấp. Mà trận thí luyện này bắt nguồn từ chân tiên, không nói đến việc nâng thiên phú lên đến thiên cấp địa cấp, ít nhất huyền cấp là không có vấn đề. Cơ duyên này quá lớn. Bất luận một loại thiên phú nào sao? Nếu là trước đây, ta nhất định sẽ chọn thể chất hoặc là linh căn A, nhưng tình huống bây giờ không giống như vậy. Ta chọn thời gian đại cảm giác mắt vàng. Muốn hỏi vì sao? Đây là thiên phú duy nhất có liên quan đến thần hồn, hàm lượng vàng so với linh cấp thất phẩm thần hồn thiên phú còn cao hơn nhiều. Thần hồn thiên phú, quả thực ngay cả cái tên cũng chẳng có. Điều này nói rõ, thần hồn của hắn chẳng có lấy một chút đặc điểm nào, chỉ vì tu vi quá cao, tăng lên bản chất, sau đó mới bị chuyển sinh chi thư cố định mà thôi. Thời gian đại cảm giác mắt vàng, linh cấp cửu phẩm. Từ lúc dung hợp huyết mạch điệp, tuệ nhãn tiến hóa mà thành, nắm giữ năng lực dự báo tương lai, bản chất thuộc về nhị trọng linh pháp huyết mạch, cho nên năng lực dự báo có hạn, từ trước đến nay chỉ dùng để nghiên cứu, không phải chiến đấu. Nhưng linh nhãn lại tăng cường ngộ tính và tốc độ học tập một cách đáng kinh ngạc, đối với cổ sinh mà nói, nó cũng không thể thiếu. Hơn nữa, điểm mấu chốt nhất là, đôi linh nhãn này liên kết với linh hồn, nếu không, nó sẽ không phát huy được năng lực dự báo tương lai, càng không thể tăng cường ngộ tính, tăng phúc khả năng học tập, dự báo các loại nguy hiểm. Cổ sinh đã sớm có tính toán về sự phát triển tiếp theo của đôi linh nhãn này, hiện tại thí luyện mở ra quyền hạn, cho phép hắn tái tạo huyết mạch, hắn không chút do dự lựa chọn thời gian đại cảm giác mắt vàng. Khoảnh khắc lựa chọn, vô số mật mã gen linh tính tản ra, như biển sương mù trước mắt, cổ sinh có thể thông qua ý chí chủ quan của mình để lựa chọn một phần lực lượng để kế thừa, lần này đạt được huyết mạch chi lực giới hạn linh cấp nhất phẩm. Quan trắc linh lực, tăng phúc ngộ tính, cảm giác nguy hiểm, dự báo tương lai, đây là những năng lực chủ yếu của linh nhãn, nếu như giữ lại toàn bộ rất có thể sẽ là bản yếu hóa cuối cùng, chẳng có tác dụng gì, chọn một năng lực duy nhất, lại mất đi khả năng. Thật đáng tiếc, ta chọn tất cả. Vốn tưởng rằng, mô bản tiến hóa, cần phải đặt vào đời sau mới có thể sử dụng, trận thí luyện này lại đúng lúc, trước tiên dùng ngươi khảo nghiệm ta nghiên cứu vậy. Cổ sinh viết vào vô số phù văn mới tinh, đóng gói tất cả năng lực của linh nhãn, nén lại, phong tồn trong chỗ sâu của huyết mạch, chỉ có một phần hiệu quả lộ ra bên ngoài, đồng thời chiếm dụng toàn bộ lực lượng của huyết mạch linh cấp nhất phẩm. Đôi mắt hắn đang tái tạo, đồng tử màu đen dần dần bao trùm phù văn màu đỏ, chi chít, chật ních toàn bộ con ngươi. Cuối cùng, đôi linh nhãn này thành hình. Tổng thể hiện màu đỏ, không có bất kỳ hoa văn nào, vô cùng thuần túy, nhìn qua là một đôi hỏa linh mắt, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bên ngoài con ngươi dường như có vòng trong suốt, tổng cộng có 3 vòng, đây là thông đạo dự trữ đồng thuật. Cổ sinh mở mắt ra, nhìn về phía một cây đại thụ ở xa xa, oanh một tiếng, hỏa diễm trống rỗng bốc cháy, thiêu rụi đại thụ. Tình Quỳnh kinh ngạc mở miệng, người có được linh nhãn. Hơn nữa, đã chạm đến lĩnh vực thần thông. Thần thông, tức là pháp thuật được phát động trong nháy mắt. Nhân loại linh căn khôi phục, yêu tộc huyết mạch thiên phú, đều có thể nói là thần thông, rất hiếm thấy. Tuyệt đại bộ phận linh thể, đều chỉ đạt được linh lực tương ứng với thuộc tính, lại không có được toàn bộ pháp thuật. Đây chính là đặc quyền của linh nhãn, không phải sao? Cổ sinh rất hài lòng gật đầu. Uy lực của đôi linh nhãn này đương nhiên không tính là gì, nhưng tốc độ phóng thích pháp thuật lại cho thấy phẩm chất cực kỳ ưu tú. Cũng không vì áp súc một lượng lớn huyết mạch mà làm chậm tốc độ thi pháp. Đặc quyền. Có lẽ chưa chắc, có thể cứng rắn như vậy can thiệp ngoại giới, cách không châm lửa mục tiêu, căn bản không phải linh nhãn bình thường có thể làm được, đích thực là thần thông có tính thực dụng. Phải biết, ngoại trừ linh căn ra, tất cả khí quan trong cơ thể đều mạnh hơn khả năng chịu đựng của hai mắt. Muốn khắc thuật thức lên hai mắt, độ khó lớn nhất, cùng một phương pháp khắc thuật thức, căn bản không đạt được hiệu quả này. Nghe nói, muốn linh nhãn có sức mạnh thần thông cấp bậc, cần phải chạm đến phương diện thần hồn. Thần hồn, đây là lĩnh vực mà gần như không ai có thể dính líu đến. Chẳng lẽ nói, âm khí đã cho ngươi sức mạnh mới? Tình Quỳnh mơ hồ suy đoán về tình hình, nếu chỉ là khôi phục lực lượng, không đến mức vui vẻ như vậy, chắc chắn là có đột phá. Đoán rất đúng, linh nhãn của ta vốn chỉ liên quan đến thần hồn một chút, nhưng bây giờ, tình huống đã khác. Cổ sinh cười cười, hắn có chút bất ngờ, thì ra các tộc đã nghiên cứu linh nhãn đến trình độ này. Nếu như ai cũng biết bí mật của linh nhãn, vậy chỉ cần hắn phát động thuật thức ẩn chứa trong linh nhãn, đặc điểm có thể vô hiệu hóa từ xa sẽ không còn khả năng che giấu. Ẩn quan đạo hữu cũng là có phúc, không chạm đến lĩnh vực thần thông, linh nhãn chỉ có thể dùng để phụ trợ, ít có năng lực trực tiếp sát thương địch nhân. Chúng ta quá vô đạo vực thế gia, nhưng không có bao nhiêu đôi linh nhãn nổi danh. Thường Thiên vui nói. Hai mắt cũng không có gì đặc biệt, chỉ là công cụ dùng để quan trắc thế giới, công dụng là tiếp thu, chứ không phải phóng thích. Cho nên, khắc pháp thuật lên hai mắt, cũng không thể tăng thêm uy năng, càng không thể thấy là trúng đích ngay. Vì sao rất nhiều thế gia coi trọng linh nhãn, nguyên nhân nằm ở linh hồn, hai mắt có khả năng kết nối với linh hồn, một khi hoàn thành kết nối, thuật thức của hai mắt sẽ giống như thần thức, theo chiều cao của không gian trực tiếp phóng ra, hiệu quả sẽ giống như cách không trúng đích. Đương nhiên, nếu đi sâu vào nghiên cứu thần hồn sẽ phát hiện, những khí quan khác cũng như vậy, chỉ cần dung hợp với thần hồn, đều có thể đạt được hiệu quả đặc biệt này, chỉ là người linh giới nghiên cứu về thần hồn cực ít, chỉ có thể dựa vào vận may, như vậy, tự nhiên hai mắt xuất hiện loại năng lực này có tỷ lệ tương đối lớn. Đừng nói là linh nhãn nổi danh, cho dù có một đôi linh mắt cũng không tồi, thể chất thiên phú tốt mới xuất hiện, nhưng mà thường sẽ nắm giữ không gian đản sinh linh nhãn, đời này tông môn ta không có một tu sĩ nào nắm giữ linh nhãn. Biển Nhiếp nói, trong lòng hắn rất hâm mộ. Linh nhãn cấp thấp cũng mạnh hơn mắt thường rất nhiều, có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Quá vô đạo vượt các loại thế gia nhiều vô số kể, nhưng mà có thể ổn định truyền thừa linh nhãn cơ hồ không có mấy nhà, dù là dạ tộc cũng vậy. Dạ tộc được coi là một nhánh của đêm thần tộc, mặc dù tỷ lệ sinh ra linh nhãn đỉnh cấp rất nhiều, nhưng không phải tất cả tộc nhân đều có thể có linh nhãn, không phải là một gia tộc chuyên môn kế thừa thiên phú linh nhãn. Đương nhiên, giá trị thể chất của dạ tộc rõ ràng lớn hơn nhiều so với linh nhãn đơn thuần, ngược lại cũng không phải là nói dạ tộc không tốt. Cuối cùng chỉ là thiên phú linh cấp nhất phẩm, vẫn còn không gian để tăng lên, chư vị, còn lại 6 vị Long Nhân Vương các ngươi giải quyết đi, giai đoạn thứ 4 có thể thu được bất kỳ thiên phú linh cấp nhất phẩm trạng thái của bản thể, có lẽ sẽ phát huy tác dụng quan trọng trong giai đoạn thứ 4 của thí luyện. Cổ sinh nói. Mọi người gật đầu, Tình Diễm, Hải Nhiếp, Thường Thiên vui lần lượt tiến lên đánh giết Long Nhân Vương, chia các 6 con Long Nhân Vương. Về phần tuần tra Long Sứ, hắn cũng không nằm trong cơ chế ban thưởng của thí luyện, xem ra căn bản không cho rằng thí luyện giả có thể đánh giết tuần tra Long Sứ. Cũng không sao, cổ sinh có thể thêm một khôi lỗi trúc cơ gần nhị trọng linh pháp. Hắn tiện tay thu tuần tra Long Sứ, đã biến thành khôi lỗi tuần tra long sứ hóa thành một tiểu mộc ngẫu treo bên hông, tùy thời có thể khôi phục bản tướng chiến đấu, không khôi phục cũng có thể làm một phần của người trận pháp, cung cấp duy trì. Mọi người nhao nhao khôi phục một loại thiên phú của bản thân, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả mọi người đều lựa chọn linh căn. Bọn họ toàn bộ đều nắm giữ linh căn cấp bậc trở lên, chỉ cần khôi phục linh căn, thực lực sẽ bạo tăng gấp mấy chục lần. Nhưng mà, linh cấp nhất phẩm có thể thừa nhận nhị trọng linh căn sao? Linh căn nhị trọng yếu nhất cũng không có khả năng chỉ có linh cấp nhất phẩm, sau khi bọn họ lựa chọn linh căn nhau nhau giáng cấp, phân giải thành hai loại linh căn không trọn vẹn, cũng không xuất hiện ở trạng thái dung hợp. Không ngoài dự liệu, quả nhiên là nhất trọng linh căn không trọn vẹn, hai cái linh căn đều không có thần thông, trống rỗng. Ta cũng vậy, không có thần thông, may mà thiên phú không bị ảnh hưởng, cũng gần như nhất phẩm linh căn bình thường. Nhưng mà, trực tiếp cho chúng ta hai loại linh căn, có chút khách đến không thiện a, giai đoạn thứ tư đối thủ rốt cuộc là cái gì? Phải biết, ưu thế của hai loại linh căn tuyệt đối không phải đơn nhất linh căn có thể so sánh, thiếu khuyết thần thông, không đáng kể chút nào. Đúng vậy. Nhị trọng linh pháp một khi tu thành, thực lực của chúng ta ít nhất tăng lên mấy chục lần, luyện khí sơ kỳ cũng có thể cưỡng ép trấn áp luyện khí hậu kỳ, cửa ải kim quốc này, dù không có ẩn quan trợ giúp cũng có thể quét ngang. Tình Quỳnh và những người khác đều kinh ngạc trước thu hoạch của mình. Quá phong phú. Chư vị đạo hữu, các ngươi hẳn là đã có thể tu luyện nhị trọng linh pháp. Chỉ là nhất phẩm linh căn. Kim Sinh Tôn càng kinh ngạc, vội vàng hỏi thăm. Là một vị chân nhân dòng dõi, trong nhà hắn truyền thừa pháp môn chỉ có nhị trọng, thiên phú cũng không xuất chúng, chỉ có hai cái nhất trọng linh căn, tu luyện nhị trọng linh pháp có thể nói là muôn trùng khó khăn. Thế nhưng hắn có nhất trọng linh căn, nói thế nào cũng là linh căn cao cấp, so với linh căn bình thường vẫn mạnh hơn nhiều. Theo hiểu biết của hắn, nhất phẩm linh căn không thể tu luyện nhị trọng linh pháp, huống chi bây giờ chỉnh thể thiên phú lại chênh lệch đến thế. Sáu người trầm mặc một lát, không vội trả lời. Linh căn là tất cả nền tảng, chỉ cần có hai loại linh căn, thông qua linh căn dung hợp, có thể giải quyết vấn đề. Cổ Chào Đời thuận miệng giải thích. Linh căn dung hợp. Mọi người ngạc nhiên, chưa từng nghe nói còn có loại pháp thuật này. Nhìn Cổ Chào Đời hoàn toàn không để ý bí mật bị tiết lộ, sáu người còn lại nhìn nhau, cuối cùng biển nhiếp thở dài, mở miệng giải thích. Đã vào chân tiên thí luyện rồi, những tin tức này cũng không cần thiết che giấu. Trong tình huống bình thường tu luyện nhị trọng linh pháp, hai đại linh căn tốt nhất đạt tới tứ phẩm trở lên, nếu không coi như tu thành, cũng nhiều nhất trúc cơ, khó mà kết đan, thọ nguyên có hạn, không phải chính đồ. Biển nhiếp nói tiếp, thế nhưng thiên tài sinh ra đã nắm giữ linh căn cao cấp chung quy là số ít, vì có được tiềm lực mạnh hơn, các tộc đều đang cực lực giải quyết vấn đề này, mà trong đó thành quả tương đối ưu tú chính là linh căn dung hợp chi thuật. Chỉ cần tu thành, liền có thể đem hai đại linh căn tạm thời dung hợp, thu hoạch được thiên phú gần với nhị trọng linh căn bình thường. Ngoài trừ những người được vinh dự bên ngoài, chúng ta chọn ra 6 người, toàn bộ nắm giữ linh căn dung hợp, đủ để tu hành nhị trọng linh pháp. Thần Quy Trai là tông môn, cũng không phải huyết mạch truyền thừa, đệ tử thiên phú càng thêm phức tạp, không thể nào đều phù hợp điều kiện của tông môn, bởi vậy đối với linh căn dung hợp nghiên cứu càng thêm sâu sắc, tại vô đạo vực cũng được coi là tinh thâm. Hắn bởi vậy được chọn, trở thành bảy long nhân vương đánh giết người. Lại còn có loại bí thuật này. Kim Sinh Tôn căn bản chưa từng nghe nói loại pháp thuật này, đây là nội tình của thế gia. Ngay cả tin tức cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Nếu như biết loại pháp thuật này tồn tại, với năng lực của tu sĩ, cũng không phải không có khả năng hoàn thành nghiên cứu. Nhưng nếu ngay từ đầu đã không hề nghĩ tới, cho dù tài năng ngút trời đến đâu, muốn đi trên con đường chính xác cũng quá khó khăn. Thần sắc hắn bỗng nhiên miễn cưỡng, xem ra càng về sau, những thành viên thế gia này phát huy tác dụng càng lớn. Trận thí luyện này, chung quy là không liên quan gì đến người bình thường. Cổ Chào Đời đứng một bên, trong lòng hơi động. Thật sự là hắn chưa từng nghe nói linh căn dung hợp ở Bất Diệt Hoàng Triều. Các thế lực không hẹn mà cùng tiến hành phong tỏa. Nếu không phải chân tiên thí luyện quá nguy hiểm, rất nhiều tin tức hạn chế không còn ý nghĩa, nếu không biển nhiếp e rằng sẽ không giải thích. Bản mệnh khí thời đại Vạn Hoa Linh Thành, kỳ thật là tham khảo linh căn dung hợp, chỉ có điều dung hợp đồ vật biến thành yêu thú, có thể nói, đem đặc tính tăng cường thiên phú phát huy đến cực hạn. Dựa vào loại thủ đoạn này, Vạn Hoa Linh Thành mới có thể trong thời đại tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, hoàn thành bước nhảy vào cấp độ linh pháp, ngũ đại thượng tông nhị trọng linh pháp kim đan của Vạn Hoa Linh Thành đều là như vậy mà sinh ra. Về phần tại sao thời đại Vạn Hoa Linh Thành linh căn dung hợp cũng không bị phong tỏa đặc biệt. Nhìn xem Tô gia của Tô Thanh Lực là biết. Bọn họ ngay cả cực linh pháp và bản chất phù văn đều không nắm giữ, năng lực nghiên cứu cực kỳ hạn chế, coi như không phong tỏa cũng không thể phát triển, nếu không cũng không đến nỗi mượn nhờ lực lượng của Cổ Chào Đời, hoàn thành linh căn thăng hoa. Linh căn dung hợp, không nghi ngờ gì so với linh căn thăng hoa càng phức tạp. Nhanh điệp cũng là tại thời đại Ma Tôn mới nắm giữ linh căn dung hợp. Sát chiêu mạnh nhất đời thứ tư của Cổ Chào Đời chính là bản mệnh khí kèm theo lục đại linh vòng và linh căn dung hợp kết hợp phát động. Chư vị, vừa rồi có nhìn thấy lịch sử không? Cổ Chào Đời bỗng nhiên hỏi. Dường như. Không có. Biển Nhiếp nói. Không phải dường như, là khẳng định. Vừa rồi tứ giai tiến hóa, chỉ là liên tiếp bản thể, trước mắt mà xem, nhục thể của chúng ta tự hồ là mới sáng tạo ra, bản thể thì bị phong tồn tại không gian không biết. Tình Quỳnh thản nhiên nói. Ha ha, nếu tứ giai đoạn tiến hóa nâng lên làm thật, chờ thí luyện kết thúc, cổ thân thể này sẽ cùng bản thể dung hợp. Thật khiến người ta hưng phấn run rẩy a, đây chính là cơ hội nhìn thấy pháp của thánh tộc, thậm chí cả pháp của thần tộc. Thường Thiên Vui không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Là thành viên dòng chính của chân quân thế gia, hắn quá rõ ràng tứ trọng linh pháp, ngũ trọng linh pháp khó đến mức nào. Trải qua vô số đời, bọn họ nhất tộc ngay cả việc hoàn thành hình thức ban đầu của tứ trọng linh pháp cũng gian nan, đừng nói đến tu luyện, cùng với việc khắc vào huyết mạch, trở thành thiên phú, thể chất truyền thừa đời sau. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Phát. Chân tiên thí luyện nguy hiểm thì nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ duyên to lớn, có khả năng một bước lên trời, giải quyết vấn đề nhân thể khó có thể chịu đựng của tứ trọng linh pháp. Coi như bản thân thí luyện không trực tiếp ban cho thiên phú cấp thánh tộc, loại ngộ tính đáng sợ trong quá trình tiến hóa trước đó nếu như duy trì lâu một chút, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối cưỡng ép thôi diễn ra thành phẩm. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy lịch sử sao? Xem ra linh căn không thuộc về thời đại tiếp theo. Cổ Chào Đời có chút hoang mang, tại sao phải giao phó bọn họ linh căn trước khi giai đoạn thứ tư bắt đầu? Nếu muốn phù hợp lịch sử, cho linh thể, linh nhãn không phải càng tốt sao? Không. Nói đúng hơn, không phải cho linh căn, mà là mọi người lựa chọn linh căn. Thí luyện chỉ là không có ngăn cản. Là lựa chọn linh căn gì thử không biết luyện đặc dị ngăn cản. Rất đơn giản. Bởi vì linh căn vốn không có lực lượng gì đặc biệt, ở phương diện tăng thêm thiên phú thậm chí còn toàn diện yếu hơn linh thể. Là một loại thiên phú, ưu điểm đáng giá nhất để xưng đạo của linh căn chính là gánh vác cực nhỏ khi mới sinh ra. Nhất định phải nói một ưu điểm khác, đại khái là ngũ hành, thiên phú ban đầu tất nhiên từ linh khí diễn hóa, nhưng không nhất định dựa theo hình thức kim mộc thủy hỏa thổ, cũng có thể là phong vũ lôi điện, hoặc là địa phong thủy hỏa. Âm âm. Trong khi suy nghĩ, đại địa bỗng nhiên chấn động, thế giới đang tái tạo, Cổ Chào Đời có thể cảm nhận được, thời gian đang cực nhanh. 100 năm. 200 năm. Mãi cho đến 1500 năm. Lực lượng thời gian rốt cục ngừng lại, khôi phục bình tĩnh, mà tất cả trước mắt mọi người cũng phát sinh biến hóa. Bọn họ đứng trên tường thành của một tòa cự thành, quân đội bày trận, mặc trường bào cũng thay đổi thành áo giáp màu đen theo chế thức. Toàn bộ trên tường thành, đại khái chia làm hai loại. Có trí khôn long nhân, hồ yêu, nhân loại. Không có trí tuệ long thú, chuột yêu, ngư yêu. Vừa mới đến, mọi người liền cảm giác được bầu không khí túc sát, sát khí nồng đậm trên không thành trì cuồn cuộn, lâu không tan. Giai đoạn thứ ba kết thúc. Giai đoạn thứ tư, bắt đầu. Khác với những thành trì của nhân loại, thành trì này của long tộc đâu đâu cũng có nước nguyên tố. Ngay cả trên tường thành cũng lưu động một lượng lớn linh thủy, không chỉ ở hành lang trên tường thành mà còn chảy vào bên trong, toàn bộ tường thành hiện ra màu xanh ngọc, mơ hồ có thể thấy chất lỏng đang chảy bên trong. Đây là địa lợi nhân tạo, giúp long nhân và ngư yêu tăng gấp bội thực lực, khiến thành trì vững như bàn thạch. Khi đám người xuất hiện, toàn bộ thế giới hiện ra hai màu đen trắng, đồng thời tất cả đều yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Cổ Sinh quen thuộc với cảm giác này, mỗi lần mượn thần khí thiên mệnh xuyên qua thế giới, đều sẽ có một khoảng thời gian ngắn rơi vào trạng thái này. Trong giai đoạn này, người bên ngoài kết giới không thể phát hiện ra bọn họ, đồng thời khi kết giới giải trừ cũng sẽ không có ai cảm thấy kỳ lạ. Thủ đoạn của chân tiên A, Cổ Sinh cảm thấy đây là đồng nguyên lực lượng, có lẽ thần khí thiên mệnh cũng đã đạt đến cấp độ chân tiên. Xuyên thẳng qua thế giới là một thủ đoạn khó có thể tưởng tượng, Cổ Sinh đã suy đoán, nhưng không có manh mối, ngũ hành chi lực biến hóa không đủ để chống đỡ việc vượt qua thời không, chỉ riêng thời gian và không gian đã là cực hạn. Có lẽ, thời gian thánh tộc có thể đưa ra câu trả lời. Bộ tộc này nắm giữ pháp thuật đoạn giới thời gian, nghe nói có thể phong bế một giới, là một truyền thừa vượt qua 10 vạn năm, một gia tộc cổ xưa đến cực điểm và đáng sợ. Phải biết rằng, không phải càng cổ xưa thì càng mạnh, mà là càng mạnh thì khả năng càng cổ xưa. Có thể truyền thừa lâu đời như vậy, đứng vững không ngã, không phải là tộc yếu có thể làm được. Linh giới quá nguy hiểm, tranh chấp vô số, nếu không có thực lực vượt qua thời đại, thì không thể truyền thừa vượt qua 10 vạn năm. Đây chính là giai đoạn thứ tư. Lần này chúng ta cần phải đối mặt với đối thủ là trùng tộc. Đám người đứng trên tường thành, nhìn xuống phía dưới, nhất thời sắc mặt không khỏi khó coi, thậm chí còn có chút buồn nôn. Vô số côn trùng. Nhiều vô kể. Cỡ nhỏ có thất thải ngô công, dòi độc, huyết mũi, ký sinh điệp, nhện chết mộng, rắn ảnh, tàu tổng cộng mấy chục loại. Cỡ lớn cũng không thiếu, mô phỏng long trùng, thiên ngưu đấu giáp, bách biến linh trùng vương, độc giới trùng vương, từng cái đều có thanh danh hiển hách. Nói đúng ra, đây là vẫy tộc. Long tộc và vẫy tộc khai chiến sao? Vậy nhân loại đảm nhiệm vai trò, e rằng sẽ là pháo hôi. Cổ sinh liếc nhìn, trên tường thành nhân tộc cũng không ít. Đáng tiếc, xét theo địa vị, nhân tộc địa vị cực thấp, một đội ngũ có đến 7 thành là nhân tộc, nhưng người đảm nhiệm chức vụ trưởng quan không phải hồ yêu thì cũng là long nhân, không có nhân tộc nào cả. Vẫy tộc. Đám người phát ra nghi vấn, bọn họ không có thời gian để thu thập thông tin, không thể nào biết được những tin tức này. Bốn thế lực lớn mạnh nhất thời đại này chính là long tộc, vẫy tộc, vũ tộc và vạn yêu minh. Vẫy tộc bao gồm tất cả các loại trùng, nhưng lại không chỉ có trùng, cùng long tộc, vũ tộc là tử địch, tình huống trước mắt, không thể nghi ngờ là vẫy tộc và long tộc khai chiến. Cổ sinh nói. Cho nên, nhân tộc thực sự trở thành phụ thuộc của long tộc. Chúng ta muốn lấy thân phận phụ thuộc, cùng vẫy tộc khai chiến. Đám người nhìn quanh, cảm thấy tình hình không ổn, trên tường thành vết máu loang lổ, chiến đấu hiển nhiên đã bắt đầu từ lâu, trên tường thành, dưới tường thành, thi thể thuộc về phe long tộc không phải là ít. Trong đó, hơn phân nửa đều là nhân loại. Tuyệt đại bộ phận thi thể nhân tộc đều có sát khí nồng đậm, âm khí cuốn quanh, rõ ràng đã hóa thành cương thi. Thế mà lại lợi dụng đặc tính sau khi chết của nhân tộc sẽ hóa thành cương thi, đem tính mạng nhân tộc hai lần lợi dụng. Khóe miệng đám người giật một cái, lập tức hiểu ra tình huống. Tuyệt đại bộ phận chủng tộc chết là hết, nhưng nhân tộc vì khoa học kỹ thuật trường sinh, tầng dưới chốc huyết mạch bị viết vào thuật thức chuyển hóa cương thi, một khi bỏ mạng thì có tỷ lệ lớn chuyển hóa thành cương thi. Nếu không có nhân loại tu luyện thì có thể trực tiếp biến thành chiến lực cấp độ linh căn. Nhân loại tu luyện thì sẽ trực tiếp tiến giai nhất giai. Tu vi càng cao thâm, cương thi hóa sau càng mạnh, giới hạn cao nhất không sai biệt lắm ở trúc cơ. Thi thể trúc cơ và thi thể kim đan hóa thành cương thi, thực lực ngược lại sẽ giảm xuống, điểm này gia tộc nào đó ở Bách Hoa Cốc đã chứng thực. Đơn thuần âm khí chồng chất, không thể đánh đồng với hệ thống tu luyện của nhân tộc. Nhưng ở thời đại này, chiến lực trúc cơ đã phi thường cường hãn, đủ để trở thành chủ lực, nhân tộc gặp nạn là điều tất yếu. Âm âm. Vẫy tộc sao lại ngừng tấn công? Chẳng lẽ là tổn thất quá lớn? Nói đùa gì vậy, vẫy tộc không có ý chí cá nhân, chết đến cuối cùng cũng sẽ không sụp đổ, lui binh chỉ có một lý do, bọn chúng muốn thay đổi phương thức tấn công. Cái gì? Chẳng lẽ trùng tộc đại yêu muốn ra tay? Âm thanh bên ngoài như thủy triều tràn vào, thế giới đen trắng một lần nữa nhuộm màu. Trong sự ồn ào, một người kim long vẻ mặt kiêu căng nhanh chóng đi tới, đi đến trước mặt mọi người, hắn đánh giá toàn thân được áo giáp bao phủ của cổ sinh và những người khác, một lát sau, khí tức vừa hạ xuống, chấn nhiếp đám người. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A thủ phát. Đám người lập tức cảm nhận được áp lực, mồ hôi rơi như mưa. Đám người kinh ngạc. Trước đó, Kim Quốc còn ở trong vòng tam giai, không ngờ lại nhanh chóng tiến vào lĩnh vực trúc cơ, rốt cuộc là đã trôi qua bao lâu? Cổ sinh có thể đưa ra một con số đại khái. 1.500 năm. Đối với nhân tộc mà nói, đây là một khoảng thời gian rất dài, nghiên cứu ra phương pháp trúc cơ tuyệt đối là đủ. Nhưng đối với yêu tộc, chủng tộc dựa vào huyết mạch để tiến giai, thì 1.500 năm thực ra rất ngắn. Muốn đột phá lĩnh vực tam giai, cần phải xem vận khí. Hiển nhiên, sự nâng đỡ của long tộc đối với các phân chi, chính là vận khí của Kim Quốc. Bởi vậy, 1.500 năm sau, huyết mạch của long nhân nhất tộc rốt cục đã bước vào lĩnh vực tứ giai. Kim Long Nhân tạo áp lực một lát, thu hồi khí tức, lạnh giọng nói, ghi nhớ, là Kim Quốc nuôi dưỡng các ngươi, nếu không phải Kim Quốc giao ra một lượng lớn tài nguyên, đem các ngươi sàng lọc từng tầng một để bồi dưỡng, thì cho dù thiên phú của các ngươi có khác người đến mấy, cũng không thể nào tại cái tuổi này mà bước vào nhất giai. Hôm nay, chính là thời điểm các ngươi báo đáp quốc gia. Đại quân vẫy tộc đột kích, các ngươi chỉ có giết địch, giết càng nhiều, tích lũy công huân càng nhiều, người nhà của các ngươi đời sau sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Nếu như có thể còn sống sót, Kim Quốc chúng ta càng sẽ không keo kiệt khen thưởng. Ngược lại, nếu các ngươi không tận tâm tận lực, không đạt được chỉ tiêu, không chỉ người nhà sẽ gặp nạn, mà ngay cả đánh giá tổng thể của nhân tộc các ngươi cũng sẽ giảm xuống, theo tỷ lệ thu hồi linh khải, linh binh. Long tộc ta không thu phế vật, không thu rác rưởi không có huyết tính. Các ngươi nghe hiểu chưa? Kim Long Nhân gào thét, trong tay cầm roi hất lên, không khí nổ vang. Đám người không chút do dự, đáp lại, nghe hiểu. Rất tốt. Rất có tinh thần. Kim Long Nhân vốn định quốc roi, gật đầu rồi quay người rời đi, không nói thêm lời nào. Đám người nhíu mày, dư quan thấy được mấy chỗ khác trên tường thành, cũng có những đoàn đội giống như bọn họ. Chỉ có điều, tu sĩ của mấy đoàn đội này hiển nhiên trả lời không đủ khiến người vừa lòng, roi của Long Nhân trực tiếp rơi xuống, rút mấy người dẫn đầu máu thịt văng tung tóe, nhìn qua thương thế tuyệt đối không nhẹ. Loại thương thế này đối với những người thí luyện nắm giữ lượng lớn pháp thuật thì không là gì, nhưng đối với nhân loại bình thường mà nói không khác gì tuyên án tử hình. Cổ Sinh sau khi có được linh nhãn, mắt sắc hơn không ít, liếc mắt một cái, thế mà trong đám người lại thấy một người quen, mặc dù bị áo giáp bao phủ, nhưng khí tức bên trong ẩn chứa lực lượng nóng rực không thể che giấu. Là Nắng Sớm. Lại có những đoàn đội thí luyện khác. Cửa thứ ba, chẳng lẽ đồng thời kết thúc? Cổ Sinh chú ý tới ánh nắng ban mai, đội Nắng Sớm cũng chú ý đến bọn hắn. Không ít người trong đội Nắng Sớm đồng tử co rút, vẻ mặt kinh ngạc dị thường. 1, 2, 3, 7 người. Bọn chúng làm sao làm được, lại có thể săn giết trọn vẹn 7 Long Nhân Vương. Chúng ta có Điện Hạ tài năng hơn người như vậy, cũng chỉ đánh chết được 2 Long Nhân Vương là đã phải kết thúc thí luyện rồi. Đêm Du lộ vẻ kinh ngạc. Có linh căn hay không, kỳ thực có thể cảm nhận được thông qua khí tức. Những người không có linh căn, linh lực sẽ rất không tinh khiết. Đội Cổ Sinh hơn 30 người, bao gồm cả Cổ Sinh, có 7 người khí tức đều vô cùng tinh khiết, khiến đội Nắng Sớm dễ dàng phân biệt được bọn hắn đã hoàn thành 4 lần tiến hóa. Đối với đội Đêm Du mà nói, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Long Nhân Vương mặc dù chỉ có trình độ luyện khí viên mãn, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong nước Kim Quốc hoặc trong đại quân. Muốn hoàn thành việc đánh giết không chỉ cần có thực lực, mà còn phải có khả năng tạo ra điều kiện để đánh giết. Bọn họ tốn không ít công sức, thương vong không ít người, cũng chỉ hoàn thành việc đánh giết 2 Long Nhân Vương. Trong đó, không ít lần đội Nắng Sớm và Tinh Dạ đã ngăn chặn tình thế, nếu không, bọn họ rất có khả năng đã bị diệt vong. Độ khó lớn đến mức khiến họ tin chắc rằng mình đã làm được đến cực hạn. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện đội này, rốt cuộc dựa vào cái gì mà đánh giết 7 Long Nhân Vương, quả thực không hợp lẽ thường. Tinh Dạ nhìn thấy Cổ Sinh đứng đầu, nhướng mày. Hắn nhớ rõ một bản thân khác đã từng nhắc đến người này. Một người có tư cách thiên mệnh thần khí của một thế giới khác sao? Những sâu kiến này thật khiến người ta phiền chán trong tin tức mà một bản thân khác của hắn để lại, cũng không đề cập quá nhiều đến người có tên là Ẩn Quan này. Người này tuy là người có tư cách thiên mệnh thần khí, nhưng chỉ tu hành tam trọng linh pháp, thiên tư bình thường, năng lực và kiến thức cuối cùng cũng có hạn, không đủ để nhúng tay vào thí luyện tiên. Huống chi thiên mệnh khí vừa mới có được trong lần thí luyện đầu tiên, cũng không thể sử dụng năng lực của người có tư cách, tính uy hiếp kém xa so với đội Nắng Sớm đã trưởng thành. Một bản thân khác của hắn đã phán đoán như vậy. Hắn tự nhiên tin tưởng. Ban đầu, hắn thật sự không để ý đến người này. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt, tất cả tình huống đều bị đảo lộn. Khí tức trúc cơ giai đoạn 3 của cửa thứ 2 đã hoàn thành trúc cơ, điều này không giống như là một nhân vật bình thường, lại còn nhanh hơn cả ta. Tiểu nữ hài lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn tuy cũng bị tước đoạt tất cả thiên phú, nhưng ý thức thuộc về Vĩnh Dạ Thiên Vương có thể bảo lưu lại hơn phân nửa. Phàm là linh hồn con người không thể thừa nhận tri thức của Thiên Vương, cho nên trong ý thức của hắn, những thông tin liên quan đến tứ trọng, ngũ trọng linh pháp đều bị phong ấn, nhưng những thứ còn sót lại vẫn vượt qua kim đan gấp trăm lần. Dù vậy, bị giới hạn bởi thân thể, hắn cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện đến tầng 7 luyện khí, trong thời gian ngắn vẫn chưa đủ để trúc cơ. Ẩn Quan này rất thú vị, hư hư thực thực nắm giữ phương pháp tốc thành còn cao hơn cả hắn. Cùng một thời kỳ, lại tồn tại hai nhân vật có khí vận cường thịnh như vậy, thật sự sẽ không xảy ra xung đột sao? Dệt chết hết lũ sâu bọ. Đột nhiên, tiếng gầm thét như núi lở biển động vang vọng trên tường thành, Long Nhân đại tướng giơ cao cổ kiếm, gào thét. Sát khí cuồn cuộn, đại trận thành trì kích phát, hóa thành mây mù và dòng nước, chuẩn bị phòng ngự vạn toàn. 500 dặm bên ngoài thành trì, phần lớn vẫy tộc đang trong trạng thái chờ lệnh phát ra những âm thanh chói tai, khí tức sôi trào bộc phát, biểu thị rõ ràng ý đồ tấn công. Ba mô phỏng long trùng hiếm thấy dẫn đầu, xông ra trước. Đây là một loại linh trùng sinh ra từ long thi, sau khi nuốt một lượng lớn long huyết đã có được hình thái chân long, nắm giữ sức mạnh tương đương với long tộc, chỉ là đời sau vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, điểm xuất phát sẽ thấp hơn so với long tộc. Trong vẫy tộc, mô phỏng long trùng đã là tộc đàn cực kỳ cường thịnh, thực lực cường hãn, lấy long tộc làm thức ăn, có thể nói là thanh danh lừng lẫy. Tục truyền mô phỏng long trùng sau khi trưởng thành ít nhất tứ giai, có tỷ lệ lớn trưởng thành đến ngũ giai, xác suất nhỏ trưởng thành đến lục giai, mô phỏng long trùng vương còn có một tia khả năng tiến giai thần thú. Xuất hiện loại đối thủ này cũng không có gì là khi Long Nhân đại tướng lập tức cảnh giác. Các ngươi phụ trách khu vực này, chống đỡ một canh giờ là có thể thay phiên nghỉ ngơi 6 canh giờ. Long Nhân tứ giai trước đó dùng yêu lực truyền niệm, như vọng lại bên tai mọi người, xem ra vẫn là chỉ huy theo hình thức tiểu đội. Hơi lạc hậu Tình Quỳnh bình luận về điều này. Trong khu vực được bao phủ bởi trận pháp vô đạo vực, tất cả mọi người sẽ hành động theo chỉ thị của trận pháp. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Đó là dẫn dắt rõ ràng và tự nhiên hơn cả thần niệm truyền tin, không cần binh lính phải học tập bất cứ điều gì. Đây chính là siêu cấp đại trận đã trải qua vô số đời phát triển, ghi lại đầy đủ các loại tình huống, tác chiến trong siêu cấp đại trận, dựa vào một đội quân vây giết Nguyên Anh cũng không phải là mơ. Những người còn lại không được nhàn nhã như Tình Quỳnh, đặc biệt là những binh lính không phải là thí luyện giả bình thường. Loại người như nhân loại còn đỡ, căn bản không thể ý thức được sự cường đại của đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không lộ ra quá nhiều sợ hãi. Nhưng những long nhân có thể chỉ huy trận chiến này, vẻ mặt Hồ Yêu lại rõ ràng bắt đầu sợ hãi, bọn chúng điên cuồng gào thét, toàn lực phòng ngự. Mô phỏng long trùng sắp công tới rồi. Gào. Mô phỏng long trùng từ xa há miệng, linh khí giữa thiên địa điên cuồng hội tụ, yêu lực cầu cực lớn có thể so với thiên thạch ngưng tụ mà ra, từng tầng vòng nước bao bọc, tăng cường tính ổn định của yêu lực cầu. Oanh. Thiên thạch bắn ra, giống như đạn pháo, với tốc độ siêu cao trực tiếp lao về phía thành trì. 200 dặm trong nháy mắt. Năng lượng kinh khủng cuốn lên, ép mặt mọi người đau nhức, tất cả mọi người trên tường thành đều cảm nhận được sự bất an mạnh mẽ, kết giới liệu có thể hoàn toàn ngăn chặn cuộc tấn công không? A, chặn lại. Không được lơ là. Kết giới vân khí thành trì tại chỗ bị oanh ra một lỗ hổng lớn, mặc dù vân khí đã cố gắng hết sức nuốt chửng yêu lực cầu, nhưng yêu lực cầu khổng lồ vẫn hoàn thành đột phá, trực tiếp va chạm vào tường thành thủy ngọc. Yêu lực cầu nổ tung, như dòng nước lũ xuyên qua một tầng kết giới khác, lao vào hành lang tường thành đều bị rung chuyển, cảm giác chấn động rõ ràng, một lượng lớn yêu tộc quay người bỏ chạy, nhưng căn bản không kịp, dòng nước cuồng bạo trực tiếp ập xuống, đánh gãy gân cốt yêu tộc, tại chỗ bỏ mạng. Cổ Sinh và những người khác cũng phải đối mặt trực diện với loại xung kích giống như đập lớn vỡ đê. Đây là công kích hình thành từ linh lực, nói là nổ tung, nhưng cũng không phải là dòng nước bình thường, mà gần giống với phi kiếm kích xạ, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, cho dù có tu vi bảo vệ, cũng không tránh khỏi bị đè chết trực tiếp. Khi mọi người chuẩn bị các thủ đoạn của mình, Biển Nhiếp đứng dậy, nói, giao cho ta, dù sao ta cũng là đệ tử thần quy của trai. Hắn đối mặt với sóng lớn, linh lực trong cơ thể bộc phát, hai loại ấn ký linh căn trên trán giao hội, từ lam lục sắc hóa thành sóng màu trắng. Trong khoảnh khắc, thủy triều màu trắng tản ra, hóa thành một đạo kết giới bao phủ mọi người, như một đầu thần quy ngẩng đầu, trực tiếp phân lưu dòng nước lũ, hướng hai bên, chạy phía trên, toàn bộ hóa giải uy năng. Lưu động linh tính cực hạn hóa. Đồng tử Cổ Sinh phát ra ánh sáng màu đỏ, khám phá thủ đoạn của Biển Nhiếp và hướng dung hợp linh căn. Đây là nhị trọng linh pháp thủy hành chuyên biệt hóa lưu động chi lực. Thần quy du biển thuật. Biển Nhiếp phát động linh căn dung hợp, tay cầm lá bồ đang cháy, hóa thành vô số phù văn khuếch tán, hiện ra bộ phận huyền bí của thần quy, kết giới màu trắng vì thế mà thành. Một lượng lớn linh thủy xung kích xuất hiện phân lưu, không thể nào đột phá tầng kết giới này. Hống. Biển Nhiếp gầm lên, gần xanh nổi đầy trên trán. Hắn cũng không hề thoải mái, mà là dốc hết toàn lực thi triển pháp thuật. Linh căn dung hợp cần bản thân điều khiển, độ khó vốn đã cực lớn, hắn còn phải đồng thời phát động thần quy du biển thuật, thực tế vô cùng miễn cưỡng, đều là nhờ lá bùa gia trì mới hoàn thành. Đợt xung kích dữ dội duy trì một lát, trận pháp thành trì phát huy tác dụng, chỉ thấy từng vòng xoáy xuất hiện, có ngư yêu bộc phát yêu lực, nuốt dòng nước vào trong thành tường, tiêu trừ trong vô hình. Mô phỏng long trùng tuy có thực lực trúc cơ, nhưng vượt qua 200 dặm, liền phá hai tầng kết giới, một kích này uy năng đã không còn một, chỉ còn lại lực xung kích của dòng nước, Biển Nhiếp nắm giữ pháp thuật nhắm mục tiêu, chống đỡ một lát cũng không sao. Cổ Sinh gật đầu. Biển Nhiếp có thể phát huy không ít tác dụng. Long tộc am hiểu nhất pháp thuật chính là thủy linh pháp, cao thâm hơn là mây, gió hoặc lôi, tông môn của Biển Nhiếp ít nhiều gì cũng có hiểu biết, có thể khắc chế một cách có mục tiêu. Tập hợp. Chặn đánh sớm. Long nhân đại tướng gào lên, đình tài nhức óc. Những long nhân tộc, nhân tộc, hồ tộc tu sĩ còn sống, nhao nhao trở về vị trí, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn chưa tan biến. Loại uy lực này quả thực quá mạnh, thêm vài lần nữa, trận pháp Ngọc Thủy Thành chắc chắn tan vỡ, đến lúc đó những yêu tộc cấp thấp này sẽ phải đối mặt trực tiếp với thần thông của yêu tộc cấp cao, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Nhân tộc nghe lệnh. Theo thứ tự sử dụng bí thuật. Chặn đánh mô phỏng long trùng tiến công. Có long nhân đại yêu cao giọng gầm thét. Dưới trướng hắn có hơn 100 người tộc, hơn 10 long nhân, hồ yêu, nhân tộc thực lực yếu nhất, đương nhiên là nhân tộc phải tiêu hao đầu tiên. Đây không phải là nhằm vào nhân tộc, mà chỉ là hiện thực tàn khốc. Nhân tộc quá yếu, không có bất kỳ quyền lên tiếng nào. Trong đội ngũ, hơn 100 người tộc đã quen thuộc từ lâu, rất nhanh 20 người một tổ, quyết định thứ tự trước sau. Lúc trước không lường trước, để mô phỏng long trùng công kích đột phá kết giới, lần này đã chuẩn bị sẵn, nhất định phải ngăn cản. Long nhân đại yêu quát. Hắn có khí tức luyện khí viên mãn, vốn loại tu vi này ở Kim Quốc đủ để trở thành đại yêu tướng thậm chí là yêu vương. Nhưng 1.500 năm sau, tứ giai không còn chỉ đại luyện khí viên mãn, đã thay thế bằng trúc cơ sơ kỳ. Thực lực của hắn chỉ có thể coi là tam giai đỉnh phong, địa vị bị giáng cấp, chỉ cao hơn lính bình thường một cấp, tương đương với đại yêu binh trước kia. Trên tường thành, một khu vực có mấy đại yêu binh, đều đang ra lệnh cho binh lính dưới quyền ra tay chặn đánh mô phỏng long trùng tiến công. Lúc trước không thể ngăn cản sớm, khiến toàn bộ trận pháp đều rung chuyển, lần này phải ngăn cản. Chỉ thấy một lượng lớn tu sĩ nhân tộc đứng ở hàng đầu, trong miệng lẩm bẩm, vỗ ngực một cái, linh lực lưu động tăng gấp bội, linh lực cuồng bạo hội tụ thành hình cầu, thuần túy chất đóng số lượng, sinh mệnh lực mắt thường có thể thấy tiêu hao, hình cầu cũng cấp tốc phình to, từ to bằng quả trứng gà mở rộng thành to bằng đầu người, uy lực cực kỳ bất phàm. Bạo linh bí thuật. Âm sát đánh. 20 đạo âm sát đánh quấn quanh hắc khí bắn ra. Xa xa, mô phỏng long trùng phun ra yêu lực đánh đã ngưng tụ, mang theo thế không thể đỡ lại một lần nữa đánh xuyên kết giới, oanh kích Ngọc Thủy Thành. Âm sát đánh đã sớm chuẩn bị, oanh kích mà ra, như mưa rơi va chạm với yêu lực đánh. Âm âm âm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Âm sát đánh dựa vào số lượng để nhanh chóng cắt giảm lực lượng của yêu lực đánh, khiến thể tích ngày càng nhỏ. Sau vòng thứ hai tề xạ, một yêu lực đánh nổ tung, hóa thành mưa phùn đầy trời, hoàn toàn bị đỡ được. Cái thứ nhất xuất hiện, cái thứ hai, cái thứ ba cũng đi đến kết thúc, không thể phát huy tác dụng, toàn bộ bị chặn bên ngoài tường thành. Ngay khi Long Nhân đại tướng chuẩn bị tiếp tục chuẩn bị vòng thứ hai chặn đánh, ba mô phỏng long trùng tiến công trực tiếp kết thúc, vậy mà lại rút lui, thay vào đó là 10 con trùng toàn thân màu lục, hình thể vượt quá 50 mét, có độc khí lan tràn, như rồng chủ động cắn về phía Ngọc Thủy Thành. Mô phỏng long trùng lực lượng đã hao hết, rút lui, lần này là độc giới trùng vương tiến công, lấy độc tố uy năng của độc giới trùng vương, đại trận Ngọc Thủy coi như có thể tịnh hóa cũng không chống đỡ được bao lâu, tướng quân, chúng ta nên tìm đường lui. Long Nhân quân sư nói với Long Nhân đại tướng. Hắn là một Long Nhân trung niên, rất có trí tuệ, cho rằng tình thế không ổn, không nên tự thủ tòa thành trì này. Long Đình có lệnh, tự thủ 3 ngày, trước khi nhân tộc, hồ tộc, Long Nhân cấp thấp toàn bộ chiến tử, chúng ta không thể lui. Long Nhân đại tướng vỗ vai quân sư. Long Đình mệnh lệnh. Quân sư kinh ngạc, Long Đình khi nào lại có loại mệnh lệnh này? Long Đình mệnh lệnh không phải là thủ vững càng lâu, cống hiến càng lớn sao? Rất nhanh, hắn kịp phản ứng, lộ vẻ rõ ràng, rất tán thưởng nói, tướng quân cũng thật quyết đoán, quả thực, những kẻ yếu này bây giờ đều là vướng víu, nếu có thể tiêu hao hết trong trận chiến này, không những có thể tiết kiệm một chút vật tư tiêu hao, mà còn có thể được Long Đình khen ngợi, là một biện pháp tốt nhất cử lưỡng tiện. Duy trì được trận pháp, mặc dù theo suy đoán của ta, Ngọc Thủy Thành chỉ sợ 2 ngày cũng không chống đỡ được, nhưng có một mục tiêu tổng thể có thể kiên trì lâu hơn một chút, chúng ta cũng có thể có thời gian rút lui đầy đủ hơn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thụ Phát. Long Nhân đại tướng nói. Minh bạch. Quân sư gật đầu, tiếp tục bình tĩnh điều khiển trận pháp. 10 độc giới trùng vương làm tiên phong, một lần nữa tiến công Ngọc Thủy Thành, khí độc kinh người như cuồng long, cắn về phía Ngọc Thủy Thành. Những nơi đi qua đều bị ô nhiễm, không khí đều hóa thành màu lục đậm, thi thể rơi xuống, vậy mà trong nháy mắt đã biến thành một vũng nước thi, ngay cả xương cốt cũng không còn, tan rã sạch sẽ. Loại độc lực kinh người này hiển nhiên cũng vượt qua phạm trù luyện khí, đạt tới cấp bậc trúc cơ, nếu để yêu tộc bình thường đến đối kháng, vừa đối mặt đã phải chết một đám lớn, đại trận Ngọc Thủy không thể không siêu tải vận hành, hóa giải khí độc. Chỉ thấy một lượng lớn hơi nước bao bọc khí độc, kéo vào sông ngầm dưới lòng đất, cũng có một phần khí độc trực tiếp thông qua hơi nước đưa vào ngọc tường, bị phong ấn trong ngọc tường, dựa vào nồng độ linh thủy cao trong ngọc tường để hóa giải độc lực. Nhưng dù vậy, trên tường thành, nhiều tu sĩ các tộc cũng hoa mắt chóng mặt, xuất hiện dấu hiệu trúng độc rõ ràng. Chỉ có Long Nhân tộc và Hồ tộc cực thiểu số đạt tới cảnh giới trúc cơ, thượng vị yêu tu mới có thể hoàn toàn miễn dịch. Tiếp tục như vậy, Ngọc Thủy Thành cáo phá tuyệt đối sẽ không còn xa. Mục tiêu của cửa này rốt cuộc là cái gì? Cổ Sinh đứng trên tường thành, quan sát chiến trường, suy tư. Cửa thứ nhất không có bối cảnh, cũng không có chỉ dẫn, chỉ cần không ngừng đánh giết thằng lằn yêu là được. Cửa thứ hai có bối cảnh thế giới, cũng có chỉ dẫn, có nhiệm vụ mục tiêu rõ ràng, hoàn thành là có thể vào cửa ải tiếp theo. Bây giờ vẫn còn cửa thứ hai, là giai đoạn thứ tư, vì sao lại không có chỉ dẫn? Là thời gian không đủ sao? Hay là điều kiện không đủ? Hắn nên làm gì? Ngay khi Cổ Sinh đang hoang mang, quá trình thí luyện cuối cùng cũng hài lòng với điều kiện, trước mắt tất cả thí luyện giả đột nhiên xuất hiện mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn thứ tư. Thủ vững Ngọc Thủy Thành 3 ngày, đợi đến tuần tra Long Sứ trợ giúp. Tin tức hiện lên, Long Nhân đại tướng đang cổ vũ toàn quân, hắn nói, chư vị, toàn lực chiến đấu đi. Thiêu đốt ý chí, điểm ra sinh tử, để vẫy tộc nhìn thấy máu của rồng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thủ vững 3 ngày, đợi đến Long Đình trợ giúp mới có thể sống sót. Long Nhân tộc trải qua 1.500 năm phát triển, cuối cùng cũng đột phá giới hạn, có khả năng bước vào trúc cơ. Trong tộc, yêu tướng đã có thực lực trúc cơ. Cao hơn nữa là đại yêu tướng, Long Nhân Vương, thực lực càng thêm vượt trội. Hiện giờ, Long Nhân tộc có hơn 50 Long Nhân cấp độ trúc cơ, có thể coi là một lực lượng không nhỏ. Đáng tiếc, thực lực của vẫy tộc còn mạnh hơn, chúng phái hơn 20 thượng vị vẫy tộc tấn công Ngọc Thủy Thành. Là một trong những thành lớn của Kim Quốc, Ngọc Thủy Thành có hơn 10 thượng vị long nhân trấn thủ, nhưng hiển nhiên không thể nào chống lại vẫy tộc. Nếu liều chết, để nhiều thượng vị long nhân tử trận, thì chẳng khác nào được không bù mất. Vẫy tộc có thể sinh sôi nảy nở trong thời gian ngắn, còn long nhân tộc thì không thể. Thời gian sinh sản của chúng ngày càng dài. Nhất là khi bước vào lĩnh vực tứ giai, bị Long Đình định nghĩa là cùng chủng tộc thượng vị yêu tộc, việc sinh sản càng thêm khó khăn. Không những cần tính bằng năm để mang thai, mà còn tiêu hao lực lượng của mẫu thể, một cái giá phải trả rất lớn. Dùng thượng vị cá thể long tộc đổi lấy thượng vị cá thể vẫy tộc, hoàn toàn không có lợi, bỏ thành giữ lại lực lượng mới là thượng sách. Oanh! Oanh! Oanh! Vẫy tộc lại một lần nữa tấn công, phi đạn, khí độc vô số, trận pháp kết giới lung lay, xuất hiện những khe hở lớn, khiến những vẫy tộc nhỏ bé tràn vào. Trong đó, một loại độc vật nổi tiếng là thất thải ngô công, chỉ cần xuất hiện gần tường thành, những nhân tộc chưa bước vào nhất giai xung quanh liền tái mặt, ngã rạp xuống, trực tiếp trúng độc mà chết. Thao thi thuật. Đứng phía sau, hồ yêu mặc váy dài vu nữ vung lên tơ vàng nghi thức trượng, trên mặt lộ vẻ dữ tợn. Một loại lực lượng kết hợp âm khí và linh khí hiện ra, kết nối thi thể, dường như đang tăng tốc một thứ gì đó, thi thể vậy mà lung lay, cấp tốc đứng dậy. Hồ tộc là một chủng tộc lớn, tại Ngọc Thủy Thành, chỉ là một chi nhánh nhỏ, tên là Huyễn Hồ tộc. Bộ tộc này mô phỏng hình tượng của thượng vị Long tộc, huyễn hóa thành hình người, hỗ trợ các loại khí cụ sử dụng thần thông phép thuật, có thể nói là có chút thành tựu, chỉ tiếc huyết mạch bản thân không được, thậm chí còn không bằng Long nhân tộc, đừng nói đến huyết mạch cường đại hơn Giao Long tộc, Chân Long tộc. Nhưng tộc yếu huyết mạch rất khó cải biến trong thời gian ngắn, hệ thống pháp thuật thì có khả năng. Sau khi vẫy tộc và Long tộc khai chiến, Huyễn Hồ tộc cũng xuất hiện thiên tài, phát triển ra nghi thức cương thi hóa thi thể nhân tộc, từ đó thu được giá trị lợi dụng. Trước đây, nhân tộc sinh sản chậm, dẫn đến sự phát triển từng bước chậm chạp, không thể tạo ra huyết mạch cường đại. Bây giờ, nhân tộc, tốc độ sinh sản không thay đổi, nhưng vì tốc độ sinh sản của các chủng tộc xung quanh chậm lại, ngược lại khiến bản thân trở thành chủng tộc có tốc độ sinh sản tương đối nhanh, có thể cung cấp một lượng lớn tài nguyên để tiêu hao. Long nhân không quá trăm vạn, nhân khẩu nhân tộc lại vượt qua ngàn vạn, đồng thời sinh ra đã có trí khôn, chỉ cần lớn lên, tất nhiên có thể tu hành. Với quy mô ngàn vạn nhân khẩu, chọn ra những người có thể trở thành chiến sĩ nhất giai, dù chỉ trong trăm người chọn một cũng có 10 vạn người, đủ để hình thành chiến lực đáng kể. Gào. Thi thể lung lay đứng lên xuất hiện hoa văn màu đen, là phù văn điều khiển được khắc xuống khi còn sống, sau khi phát động, cương thi sẽ không thể phản kháng người điều khiển của Huyễn Hồ nhất tộc, thậm chí trước khi chết cũng có thể dùng pháp thuật này để điều khiển. Cương thi không sợ độc, chỉ cần không vượt quá giai vị của bản thân quá nhiều, cương thi xem như thi thể, có thể bỏ qua. Về phần độc vượt quá nhiều giai vị, ví dụ như độc giới trùng vương linh độc, liền có thể khiến xương cốt đều bị ăn mòn, cương thi mặc dù chỉ là một cổ thi thể, nhưng cũng có thực thể, đối mặt với loại độc này cũng phải chết. Đại lượng cương thi dưới sự thao túng bộc phát âm khí, cùng các loại kịch độc yêu trùng chiến đấu, ví như thất thải ngô công, mặc dù kịch độc vô cùng, nhưng bản thân lại rất yếu đuối, vỗ một cái là chết, khí độc tràn ra cũng không hề ảnh hưởng đến cương thi, một đám cương thi cũng đủ để ngăn cản đại lượng yêu trùng. Nhưng vẫy tộc cũng có quá nhiều loại hình, thất thải ngô công là giết vật sống, không đối phó được cương thi, nhưng còn có một loại tên là hũ độc dòi, vẫy tộc sinh ra không sợ lạnh, mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay, trắng trắng mập mập, nhưng chỉ cần chui vào thân thể cương thi liền có thể tranh đoạt quyền khống chế với Huyễn Hồ. Có bí thuật phù văn áp chế, hũ độc dòi tự nhiên không thể cướp đi quyền khống chế, nhưng nếu không lập tức bóp chết, thân thể cương thi sẽ nhanh chóng bị hũ hóa thành một bãi nước mủ, cực kỳ âm độc. Huyễn Hồ tộc mặc dù trời sinh thần hồn mạnh mẽ hơn một chút, nhưng cũng không có thần thức, không có khả năng lúc nào cũng chú ý đến mọi biến đổi, thỉnh thoảng lại có cương thi bị hũ độc dòi phá hủy, hao tổn tốc độ rất nhanh. Nhưng bọn họ cũng không để ý, nhân tộc đủ nhiều, chết một nhóm thay thế một nhóm là được, so với việc lãng phí tinh lực quản lý những thứ này, không bằng giết thêm một ít yêu trùng mà mắt thường có thể thấy được. Vẫy tộc bồi dưỡng yêu trùng mặc dù tốc độ nhanh, nhưng cũng có hao tổn cực lớn, không thể nào từng cái đều thành tài. Những vẫy tộc này tiến đánh, ít nhất cũng là nhất giai, nếu không với cấp độ sinh mệnh thấp của vẫy tộc, căn bản không thể phát huy tác dụng gì, cho dù là độc trùng cũng vậy, yêu tộc bản thân bài độc hệ thống đã rất mạnh mẽ. Nhân tộc nhao nhao chết bất đắc kỳ tử, nhưng long nhân, hồ yêu, ngư tộc đều chưa từng xuất hiện tình huống này, chỉ là trạng thái ngày càng kém đi mà thôi. Xem ra chúng ta tương đối đặc biệt, đều là nhân tộc nhất giai, binh sĩ của các tộc khác thậm chí còn không có nhất giai, cứ tiếp tục như vậy, e rằng nhóm này của bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết hết a, kể tiếp có đến phiên chúng ta không? Tình Quỳnh đột nhiên nói, nàng vẫn luôn chú ý tình hình các bên. Theo thái độ của các tộc đối với nhân tộc mà nói, thực sự rất khó có chuyện để bọn họ còn sống chống đỡ một canh giờ, sau đó lui xuống đi thay quân. Không sao cả. Cổ Chào Đời nhắm hai mắt, vô số sợi tơ theo thân thể hắn lan ra ngoài, kết nối toàn bộ thành trì phòng tuyến của các chủng tộc, thậm chí xuyên thấu kết giới, bao trùm phía sau một mảng lớn thành khu. Lúc này, khu vực sau tường thành tự nhiên không thể nào là dân cư, toàn là quân đội, một mảng lớn quân đội. Nơi này ngay cả yêu thú tứ giai cũng có, người còn dám làm như vậy. Đám người lúc này mới chú ý đến Cổ Chào Đời đang làm gì. Nhất mới nhỏ nói tại sáu chính sách A Thụ phát. Bọn họ giật nảy mình, lộ vẻ bất mãn, nếu chuyện này bị phát hiện, lập tức sẽ bị hợp lực tấn công. Ẩn Quang mạnh hơn, cũng chỉ một mình hắn mạnh, những người này của bọn họ lại không có sức tự vệ, khả năng bị hại chết. Ba ngày quá dài, không có thời gian cùng những long nhân này dây dưa, dùng sức mạnh phá cục đơn giản hơn. Cổ Chào Đời nói. Ba ngày biến số quá lớn, long nhân lúc nào cũng có thể cùng thí luyện giả bộc phát xung đột, đến lúc đó cũng không có thời gian lặng yên không tiếng động điều khiển. Lấy Sương Linh Pháp đột xuất một cái bí ẩn, chính diện cường công không phải là không được, nhưng âm thầm điều khiển hiển nhiên hiệu quả chi phí. Lợi ích càng cao. Huống chi hoa. Ban đêm tinh tráng lóe ra kim sắc linh căn ấn ký, nhưng sức mạnh thân thể bùng nổ, lại hiện ra màu đen. Âm u, tử vong, chủ quán, sâu không thấy đáy tất cả độc trùng đến gần ban đêm tinh, cũng sẽ trong nháy mắt bốc cháy, trực tiếp hóa thành tro tàn, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Cổ Chào Đời không biết loại lực lượng này gọi là gì, nhưng lại biết, loại lực lượng này cùng hóa thần vẫn lạc trước khi phá hủy tất cả lực lượng cực kỳ tương tự, chỉ là lực lượng tầng cấp giảm xuống. Vĩnh Dạ là ngươi sao? Cổ Chào Đời không quên, kết quả của trận thí luyện này là nắng sớm cùng rất nhiều người liên thủ phong ấn tàn hồn Vĩnh Dạ Thiên Vương. Lúc đầu hắn cho rằng tàn hồn ở một cửa ải nào đó trong không gian thí luyện là hắc thủ đứng sau màn, điều khiển tất cả. Nhưng hiện tại xem ra, Vĩnh Dạ cũng không phải không thể xuất hiện trong thí luyện. Trận thí luyện này có thể là đến từ lực lượng do chân tiên để lại, Vĩnh Dạ rất có thể không có năng lực điều khiển, như thế, hắn tham gia với tư cách thí luyện giả khả năng liền rất lớn, mà khi thí luyện bắt đầu, sẽ tạo ra một thân thể cho tất cả mọi người, cho dù là tàn hồn cũng không phải không thể phục sinh một lần nữa. Ngọc Thủy Thành là yếu địa, không thể nghi ngờ là nơi đặt trận pháp. Chính vì vậy, đại tướng và quân sư luôn tọa trấn ở đầu mối trận pháp, một người điều khiển trận pháp, một người phụ trách bảo vệ trụ cột. Tuy nhiên, vị trí đầu mối trận pháp cũng không hề ẩn giấu, mà nằm ngay trong Ngọc Cung, nơi hội tụ tất cả linh mạch của thành trì. Ngọc Cung tuy lộ liễu, nhưng vì nằm ở trung tâm thành, nên độ an toàn được đảm bảo. Chỉ thấy trong Ngọc Cung, quân sư không ngừng điều chỉnh trận pháp, điều động linh lực toàn thành, còn đại tướng lại nhắm mắt dưỡng thần, thực chất là âm thầm cảm nhận tình hình xung quanh. Dù chỉ một con ruồi muốn bay vào cũng sẽ bị yêu lực xé nát trong nháy mắt, phòng ngự có thể nói là nghiêm ngặt. À! Long Nhân đại tướng đột nhiên mở mắt, vẻ tàn khốc hiện rõ. Hắn đã nhận ra vấn đề, lập tức lớn tiếng cảnh báo, khuếch tán yêu lực khổng lồ, bao quát toàn bộ phòng tuyến. Là đại tướng của Ngọc Thủy Thành, hắn đã bước vào tứ giai được trăm năm, trực giác chiến đấu đã được tôi luyện đến mức cực hạn. Hắn cảm nhận được trong không khí có điều gì đó bất thường, có nguy hiểm đang ẩn nấp, khí tức cực kỳ nhỏ bé. Ai? Chẳng lẽ có người tập kích? Quân sư giật mình vì tiếng thét lớn, tay rung lên, trận pháp cũng xuất hiện bất ổn, không khỏi ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng hắn không phát hiện gì, không thể dò xét ra bất cứ dấu vết nào. Long Nhân đại tướng ngưng tụ yêu lực, cẩn thận tra xét, đáng tiếc là Long Nhân thiếu hụt thần hồn truyền thừa, dù đạt tới tứ giai cũng không có thần thức, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật mô phỏng, phạm vi cực nhỏ, còn không bằng hai mắt, khí tức hữu hiệu. Lấy Sương Linh Pháp vừa vặn là chuyển âm linh pháp, lại kèm theo tính bí mật của thần hồn, không có đối ứng thần hồn chi lực thì tuyệt đối khó phát hiện. Khí tức bạo phát của Long Nhân đại tướng cũng vô dụng, nguy hiểm từ đầu đến cuối không hề biến mất, trong hư không từng sợi tơ vô hình đã len lỏi vào thân thể, yêu lực cuồng bạo chỉ làm chậm lại tốc độ lan tràn, chứ không thể ngăn cản hoàn toàn. Không ổn. Vậy mà không có chút động tĩnh nào, tiếng ta vừa rồi căn bản không truyền đi. Long Nhân đại tướng quan sát xung quanh, sắc mặt trầm xuống, đây là thủ đoạn gì, vì sao hắn không nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào? Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất an khó tả. Thân thể đang cảnh báo hắn. Là đại tướng của Long Nhân tộc, hắn đã trải qua vô số trận chiến, tôi luyện ra cảm giác bén nhạy với nguy hiểm, hắn biết rõ, loại cảm giác này thà tin còn hơn không. Mạng của hắn chỉ có một, không tin một cái giá lớn có thể là tính mạng của chính mình, huống chi tình huống quỷ dị như vậy, tuyệt đối không thể là do mình tự hù dọa, chắc chắn có thứ gì đó đang ra tay với hắn. Nhất định phải lập tức đưa ra quyết định, là chiến hay là đi, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Long Nhân đại tướng. Cảm giác tê liệt kịch liệt đã bao trùm toàn thân, một thân ảnh áo bào đen mang theo lôi đình đột ngột giáng lâm. Thân ảnh áo bào đen có dáng vẻ rất quen thuộc, không sừng không tai, không lông không vảy, chỉ có làn da trắng nõn yếu ớt. Nhân tộc. Nắm giữ lôi đình, khí tức vượt xa tứ giai, bên cạnh còn lơ lửng một yêu binh hình tròn không rõ là gì, đây là nhân tộc. Hắn đồng tử co rút, vảy trên mặt bắt đầu mọc ra, thân thể bắt đầu phình to, cơ hồ là theo phản xạ có điều kiện tiến vào trạng thái chiến đấu. Long hóa. Không ổn. Không ổn. Không ổn. Cho ta nhanh lên long hóa. Long nhân đại tướng mặt mày nhăn nhó, gào thét điên cuồng, bộc phát lực lượng. Ngay cả khi đã đạt đến trúc cơ cảnh giới, long nhân nhất tộc vẫn chưa giải quyết được vấn đề hao tổn sinh mệnh lực khi chiến đấu toàn lực. Trong tình huống bình thường, long nhân sẽ ẩn đi chân thân, giảm thiểu hao phí, chỉ khi chiến đấu mới hiển lộ toàn bộ lực lượng. Quá trình hiển lộ lực lượng này được gọi là long hóa. Đây là một thiếu sót, có lẽ bình thường sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi gặp tập kích, đây lại là một thiếu sót chí mạng. Cổ Trường Sinh có chút kinh ngạc, long nhân này lại vẫn chưa giải quyết được thiếu sót này, nhưng đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Giải quyết càng đơn giản hơn. Sương rơi dần lạnh. Toàn bộ không gian, bông tuyết trắng xóa bay múa, những sợi tơ dày đặc đến mức mắt thường có thể thấy quấn quanh, đại tướng và quân sư đều cảm nhận được nhục thể của mình đang mất dần quyền kiểm soát, trong lòng kinh hãi, gầm lên một tiếng, yêu khí toàn bộ bộc phát, nhục thân lúc này phình to đến 5 mét, hiện ra hình rồng. Quá trình này không thể làm cho sự ăn mòn chậm lại. Linh pháp nhị trọng áp chế linh pháp nhất trọng là tuyệt đối, dù yêu tộc có nhục thân cường hãn cũng không thể hóa giải sự chênh lệch này. Cổ Trường Sinh không cho hai vị long nhân cường giả bất kỳ cơ hội nào, pháp quyết trong tay vừa bấm, lôi đình màu lam dọc theo sương chi lực trong nháy mắt lan tràn, nhất thời mùi thịt lan tỏa, hai long nhân tứ giai ngã xuống, trong nháy mắt mất đi ý thức. Không có chống cự, khống chế càng dễ dàng, chỉ vài giây đã hoàn thành xâm nhiễm, ký ức bắt đầu bị sửa đổi. Là đại tướng của Kim Quốc, người này lại không biết Long Đình viện trợ khi nào đến. Cổ Trường Sinh xem xét ký ức, bất ngờ phát hiện Long Đình viện trợ sẽ nhanh chóng đến, nhưng không có thời gian chính xác. 3 ngày, có lẽ là thời gian Long Đình viện trợ trong lịch sử. Hắn không biết trong lịch sử nhân tộc có thể chống đỡ 3 ngày hay không, nhưng đã có hắn ở đây, Ngọc Thủy Thành chắc chắn sẽ chống đỡ được 3 ngày. Thật là một động tác lớn, trong thí luyện giả lại xuất hiện nhân vật mạnh mẽ như vậy, hắn đang khống chế tất cả mọi người. Nắng sớm đè ngực, nhưng trong mắt lại lưu động khí tức màu đen, cũng là nhờ vào âm khí thiên phú, nhìn ra được chút mánh khóe. Rất nhiều long nhân, hồ yêu khí tức đang thống nhất, bước đi ngày càng nhất trí. Đây không phải là chiến đấu làm tăng độ phù hợp, mà là có ngoại lực can thiệp. Quả thật là một năng lực không tồi, nếu không phải là vừa sáng tạo ra linh pháp, sơ hở còn nhiều, chỉ sợ rất khó nhìn ra mánh khóe, nhưng mà dù sao cũng chỉ là linh pháp nhị trọng, có thể lập tức sáng tạo linh pháp nhị trọng, vậy tam trọng thì sao? Tứ trọng thì sao? Đêm Tinh khẽ lắc đầu, chính hắn cũng không có chút tự tin nào có thể trong thời gian ngắn thôi diễn ra một môn linh pháp tứ trọng, một kẻ đến sau dựa vào cái gì? Dựa vào thiên mệnh gia thân sao? Dù là nắng sớm, người có thiên mệnh thật sự cũng không làm được chuyện không hợp lẽ thường như vậy. Có lý, nhưng nhìn dáng vẻ của vị này, hẳn là chỉ tu luyện thủy linh pháp, mà không phải âm linh pháp. Nắng sớm nói. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A Thủ Pháp. Nói cách khác, thủ đoạn khống chế người này chỉ là sử dụng, chứ không phải là công pháp chủ tu. Có tự mình hiểu lấy. Vĩnh Dạ tán thưởng điều này. Có tự mình hiểu lấy rất khó có được. Hắn trước kia, thuở thiếu thời cũng từng ngông cuồng vô bờ bến, đi không ít đường vòng. Nếu không phải hắn thật sự là kỳ tài ngút trời, chỉ sợ đã chết ở một góc nào đó, làm sao có thể có Vĩnh Dạ Thiên Vương của hiện tại. Từ sáng tạo ngũ trọng linh pháp tấn cấp hóa thần, một tay mở bất diệt hoàng triều, thành tựu này, từ xưa đến nay đều có tên tuổi, cái kỳ tài ngút trời này, hàm lượng vàng có thể quá cao, đã vượt ra khỏi lẽ thường. Trên thực tế, hắn đã đánh giá rất cao Cổ Trường Sinh. Hắn đã khai sáng ngũ trọng linh pháp, bằng vô số cơ duyên tấn cấp hóa thần, cho nên tự nhiên không mấy để ý đến tứ trọng linh pháp. Nhưng trong toàn bộ thời đại linh giới hoàng triều, lại có mấy tộc nắm giữ tứ trọng linh pháp. Bên ngoài khẳng định nắm giữ cũng chỉ khoảng 14 nhà. Tứ đại thần tộc, thập đại thánh tộc. Tính cả một số không nổi danh, không đủ trình độ thánh tộc, nhưng lại nắm giữ tứ trọng linh pháp, thế lực cũng không cao hơn 30 nhà. Đây là kết quả sau hơn 20 vạn năm lịch sử của nhân tộc, vô số thiên tài dốc hết tâm huyết. Ngoài trừ loại như Tư Nguyệt Nghi trực tiếp kế thừa huyết mạch, dưới cơ duyên xảo hợp dung hợp thần hồn, sinh ra tứ trọng linh pháp. Bình quân 1 vạn năm mới xuất hiện một loại tứ trọng linh pháp. Tỷ lệ này trải dài trên thân của vô số thiên tài trong 1 vạn năm, nói thật, đủ để bất cứ ai đều phải thất vọng. Dù theo thời đại tích lũy, hệ thống ngày càng hoàn thiện, sáng tạo tứ trọng linh pháp biến đơn giản hơn, tỷ lệ này vẫn cực thấp. Dù phải giải quyết vấn đề thi tiên khôi phục, một vấn đề của thiên mệnh giả nắng sớm, cũng không thể một bước lên trời, trực tiếp có được tứ trọng linh pháp, mà phải từng bước nắm giữ sức mạnh tàn hồn của hóa thần, sau khi hoàng triều hủy diệt mấy trăm năm mới cuộc khởi, kết thúc loạn thế. Loại này độ khó thật sự rất cao, dù có hiểu rõ bản chất phù văn đến đâu, cũng không thể không xem xét. Cổ Sinh không ngờ, mình lại có thể trong thời gian ngắn sáng tạo ra 4 loại linh pháp. Hắn chỉ còn cách dốc hết toàn lực tiến lên. Ngọc Thủy Đại Trận đã nằm trong tay ta, ta khống chế ý chí của tất cả khôi lỗi, có thể phát huy tối đa sức mạnh của trận pháp. Chỉ cần thủ vững 3 ngày, thật sự không phải là chuyện gì to tát. Cổ Sinh khẽ gãy ngón tay, như một khúc nhạc, khiến cả tòa thành trì đều nhảy múa, tất cả mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Dùng xương linh pháp phối hợp với vạn quân thiên tinh lực, Cổ Chào Sinh cưỡng ép khống chế toàn bộ binh sĩ trong thành. Có hắn điều chỉnh đại trận, uy năng trận pháp tăng vào gấp bội, tộc vẫy tiến công hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Một lượng lớn tộc vẫy bị trận pháp nghiền nát, đến gần phạm vi trận pháp cũng khó, chỉ có thể vô ích chịu chết. Một con linh trùng khổng lồ tên là Thiên Ngưu Đấu Giáp nổi giận, dường như muốn ra tay tấn công. Nhưng vì trận pháp xuất hiện biến hóa, nó đành phải kiềm chế. Thí luyện sao lại cần nhiều đội cùng tham gia thí luyện đến vậy? Cổ Chào Sinh chẳng hề để ý đến sự tấn công của tộc vẫy, hắn quan tâm hơn đến số lượng đội đang ở cửa ải này. 5 đội. Bao gồm cả hắn và Nắng Sớm, còn có 3 đội khác, nhưng 3 đội này không có ai đạt đến tứ giai tiến hóa, thực lực chênh lệch rất lớn, trong thời gian ngắn ngủi, 3 đội này đã có thương vong. Tổng cộng, 156 người 5 đội chia đều thì mỗi đội chỉ có 30 người, đội Nắng Sớm chiếm ưu thế, những người còn sống sót càng nhiều, thực lực cũng mạnh hơn hẳn. Bên Cổ Chào Sinh tuy có 7 người tứ giai tiến hóa, nhưng trừ hắn ra, tổng hợp thực lực thực sự kém hơn đội Nắng Sớm. Đội Nắng Sớm gần như toàn viên kim đan cảnh giới, lại có siêu cấp thiên tài xuất thân từ nhà đêm, dù thời gian ngắn bị quấy nhiễu, không lấy được linh căn, vẫn có thể tìm cách mạnh lên. Hai loại linh căn không trọn vẹn tuy rất mạnh, nhưng truyền thừa của bọn họ cũng không yếu, dùng số lượng người, kỹ thuật có thể bù đắp chênh lệch. Tổng cộng 5 đội cùng tham gia thí luyện, cùng đối mặt thử thách. Đồng thời, mỗi đội đều thay thế một người trúc cơ Long Nhân. Theo ký ức của Long Nhân Vương, tòa thành này lẽ ra có 11 người tứ giai, nhưng hôm nay chỉ có 6 người, 5 người đã biến mất, bị các đội thí luyện thay thế. Mỗi đội đều phải có thực lực ngang ngửa một vị trúc cơ sao? Đáng tiếc, không có ý nghĩa ngón tay Cổ Chào Sinh khẽ động, trận pháp đáng sợ đã bao trùm toàn bộ thành trì. Lần này, mục tiêu của hắn chuyển sang các thí luyện giả. Phần lớn chỉ có nhất giai, thậm chí chưa đạt nhất giai, đương nhiên không thể ngăn cản sự thao túng của hắn. Từng người một bị khống chế. Trong cảm nhận của hắn, Bàn Đêm Tinh chỉ có trình độ luyện khí kỳ hậu kỳ, chênh lệch cảnh giới là thật. Đã như vậy, nhân cơ hội này thăm dò tình hình, nắm chắc toàn cục cũng là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người ở đây đều có thể là hóa thân của Vĩnh Dạ. Kết thúc trận thí luyện này ở đây là thẳng thắn nhất, tổn thất nhỏ nhất. Sau này đi, khôi phục thiên phú càng ngày càng mạnh, ta cũng không cho rằng nội tình của ta vượt qua Thiên Vương. Cổ Chào Sinh đã trải qua tứ trọng linh pháp. Đó là một loại lực lượng đến từ một chiều không gian khác. Hắn dùng hết mọi thủ đoạn, cũng chỉ có thể chống cự, cuối cùng vẫn phải dựa vào lực lượng của Tư Nguyệt Nghi. Nội tình của Tư Nguyệt Nghi có thể kém xa hắn, nhưng nhờ vào tứ trọng linh pháp trời sinh, thực lực vẫn nghiền ép tất cả. Tàn hồn của Thiên Vương không ở trong số những người này, khống chế thiên tài nhà đêm cũng có ích. Cổ Chào Sinh rất bình tĩnh phát động xương linh pháp, khống chế tất cả mọi người. Nhà đêm xem như chi nhánh của Dạ Thần, biết đâu cũng nắm giữ tứ trọng linh pháp, chỉ là không ai tu thành mà thôi, mà trong chân tiên thí luyện, những điều không được phép, chưa chắc không thể xuất hiện lần nữa. Một lượng lớn sợi tơ bao trùm chân trời, như màn trời bao la, che khuất bầu trời, tạo thành kết giới kín kẽ. Nếu không phải tu vi trúc cơ cảnh giới tăng lên khá phiền phức, giờ phút này, hắn e rằng đã phát động dị tượng. Trong thế giới bao phủ bởi dị tượng, chính là sân nhà tuyệt đối của tu sĩ, với uy năng của xương linh pháp cũng sẽ được tăng phúc đôi chút, hắn sẽ càng có nắm chắc. Quả nhiên, sẽ không bỏ qua cho chúng ta sao? Nắng Sớm nhìn thấy xương lực lan tràn đến, không khỏi lắc đầu. Nàng biết, nếu bị bao phủ, tránh không khỏi bị khống chế hoàn toàn như những yêu tộc kia, người này đang dọn đường cho hậu sự. Đây là thành tiên thí luyện, vì dục vọng của mình, làm gì cũng không kỳ lạ. Linh căn dung hợp. Dương quang phổ chiếu. Nắng Sớm giơ tay, ánh dương liệt diễm màu đỏ xuyên qua chân trời, thiêu đốt xương linh pháp thành tro. Linh pháp của Nắng Sớm thực ra bắt nguồn từ hỏa linh pháp và dương khí kết hợp, có thể cùng âm linh pháp tiêu diệt lẫn nhau. Từ trước đến nay, nàng đều áp chế loại năng lực này, dù đối mặt với những kẻ tu hành ma công, nàng cũng không biểu hiện ra phần lực lượng này lấy Nắng Sớm làm tên, sao có thể không áp chế nổi ma công chứ? Cổ Chào Sinh hiện thân, áo bào đen bay phấp phới, có chút kinh ngạc nhìn Nắng Sớm. Trải qua nhiều năm như vậy, hắn đã leo lên kim đan lĩnh vực, đương nhiên có thể nhìn ra linh pháp của Nắng Sớm ẩn chứa dương chi lực. Chỉ có điều, không phải thuần dương, mà là càng gần với sinh mệnh lực. Môn linh pháp này biết đâu còn có hiệu quả trị liệu, chính là ánh sáng của sự sống. Đạo hữu, chúng ta nên cùng nhau vượt qua cửa ải này mới phải, ra tay với đồng đạo, cuối cùng không phải là chính đạo. Nắng sớm bình tĩnh nói. Nói nhảm với hắn làm gì, hắn rõ ràng cho rằng một mình có thể vượt qua chân tiên thí luyện, nói thế nào cũng không ngăn được hắn. Tiểu tử, ta muốn xem ngươi có mấy phần thực lực. Tâm Thiên Hùng bước tới, linh lực bộc phát. Vì ban đêm tinh che giấu thực lực, đội nắng sớm chỉ giết được hai long nhân vương, hắn không lấy được linh căn. Nhưng với linh lực thích ứng lực, lại đạt được thuộc tính hỏa, đã đủ để hắn tu luyện linh pháp gia truyền. Hắn trời sinh nhị trọng linh căn, cũng không có tam trọng linh căn, cho nên khi tu hành trong gia tộc, trước tu hành nhị trọng linh pháp, sau đó mới tu hành tam trọng linh pháp, điểm chênh lệch này khiến hắn hiểu rõ hơn về linh pháp cấp thấp, có thể ở mức độ nhất định phục chế. Dù thiên phú rất kém cỏi, không thể tu hành nhị trọng linh pháp, nhưng dựa vào linh khí, phù lục, hắn cũng có thể miễn cưỡng sử dụng pháp thuật nhị trọng. Trong khi nói chuyện, hắn đã nắm phù lục, chỉ thấy một vệt hỏa diễm bốc cháy, bao phủ toàn thân Tâm Thiên Hùng. Không có hiệu quả nào khác, chỉ đơn thuần cực hạn hóa nhục thân chi lực. Hỏa diễm thiêu đốt, không làm tổn hại bất kỳ vật chất nào. Đây chỉ là ngọn lửa bên ngoài, thực chất là một loại năng lượng chỉ phản ứng với bản thân để tăng phúc. Lên trời trong lòng lửa. Đêm du thì thào. Trong vô đạo vực, thành viên đại tộc ai mà không hiểu rõ truyền thừa của các tộc chứ? Truyền thừa của Tâm gia chính là một loại hỏa diễm, bọn họ kiên nhẫn sưu tập các loại hỏa diễm, tăng cường hỏa diễm và bản chất linh căn của gia tộc, cho đến nay đã có nhiều vị nguyên anh chân quân tam trọng linh pháp, thực lực có thể nói là cực mạnh. Mà hỏa diễm truyền thừa của bọn họ tên là trong lòng lửa, đây là một loại hỏa diễm chỉ thiêu đốt trong lòng người, dựa vào tâm nguyện cung cấp vô tận lực lượng, có rất nhiều gia tộc có truyền thừa tương tự, có thể đạt đến cảnh giới nhất đến nhị trọng linh pháp, chỉ có Tâm gia mới thôi diễn đến tam trọng, đồng thời tấn thăng lĩnh vực nguyên anh. Tộc của họ có thể dựa vào nhục thân và những người tu hành linh pháp cùng cấp chiến đấu, thực lực cực kỳ cường hãn. Loại hỏa diễm tam trọng linh pháp này, chiến tích vô số, căn cứ vào đặc tính, thế nhân lại gọi là lên trời trong lòng lửa. Chỉ cần nắm giữ, có thể đạp không mà đi, thậm chí hoành độ hư không. Trên thực tế, Tâm Thiên Hùng cũng biểu hiện ra đặc tính này, sau khi hỏa diễm hiện hình, hắn bước ra một bước, trực tiếp hành tẩu trên không trung, tiếp theo trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt mọi người, thẳng hướng Cổ Chào Sinh. Dừng tay. Không nên vọng động. Nắng sớm không khỏi kinh hãi, nam nhân trước mắt này thực sự đã bước vào lĩnh vực trúc cơ. Dù chỉ tu hành thủy linh pháp, người cũng chỉ là nhất giai, muốn tranh phong thế nào đây? Hắn muốn ra tay, vậy để ta xem thực lực của hắn, một thứ không biết từ đâu xuất hiện, còn muốn nghịch thiên sao? Tâm Thiên Hùng hiển nhiên không cho rằng mình kém xa. Hắn cực hạn hóa trong lòng lửa, tất cả lực lượng ngưng tụ trong cơ thể, không có năng lực nhận biết, thậm chí năng lực cảm giác nguy hiểm cũng không được tăng phúc, là thuần túy chiến đấu đặc hóa. Nếu không phải là thiên tài chiến đấu, căn bản không thể khống chế loại lực lượng này. Với người bình thường, hắn thực sự rất thiên tài, có thể dùng trong lòng lửa nghiền ép. Thậm chí so với Cổ Chào Sinh, hắn cũng là một thiên tài. Thể chất, truyền thừa cùng gia tộc các loại đổi thiên phú bảo vật, khiến hắn thành công dung hợp ra tam trọng linh căn. Cổ Sinh ra đời, cho đến tận bây giờ vẫn chưa thu hoạch được tam trọng linh căn, thiên phú của hắn quả thực không bằng người khác. Đáng tiếc, nếu tính tổng thể, chênh lệch lại quá lớn, lớn đến mức Cổ Sinh ra đời có thể phớt lờ mọi đòn tấn công của đối phương. Hắn trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cổ Sinh, lực lượng bao trùm cả không gian, trực tiếp quét ngang, lực lượng cuồng bạo rung chuyển cả bầu trời, nổ tung một cách khó tả, trực tiếp tạo ra vòng tròn trắng xóa rộng trăm mét. Truyện mới nhất được đăng tải trên 69 sách ra, đây là thực lực mà một kẻ luyện khí sơ kỳ có thể bộc phát ra. Đa số tu sĩ trong đội của Cổ Sinh đều giật mình, không dám chắc mình có thể đạt đến trình độ này, quả thật quá khoa trương. Nhưng mà Ẩn Quang hiển nhiên còn biến thái hơn, trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại trực tiếp trúc cơ. Quả thật, còn nhanh hơn cả ma công, thật khó tin. Đám người hoàn toàn không lo lắng Cổ Lạc Sinh sẽ thua. Người đàn ông này chính là một dị loại, hoàn toàn khiêu chiến lẽ thường. Oanh! Sau khi khí bạo, tình hình thực tế hiện ra, Tâm Thiên Hùng đá một chân vào người Cổ Sinh, bị linh lực cản trở, không thể đến gần Cổ Sinh dù chỉ một chút, cả người cũng không thể nhúc nhích. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, máu huyết sôi trào, gân xanh nổi lên, trong lòng lửa giận thiêu đốt, muốn phá vỡ sự trói buộc, nhưng hắn lại kinh ngạc phát hiện, đối phương thậm chí không cần động đậy, chỉ bằng linh lực vận chuyển đã có thể trấn áp hắn. Lực lượng có sự chênh lệch về chất. Dựa vào các loại linh dược và bí pháp, hắn đã tu luyện đến luyện khí 3 tầng, thực lực trên lý thuyết đã có thể so với luyện khí viên mãn. Người đàn ông này là tình huống gì? Rõ ràng không có chút tiếng tăm gì, đến cả nhận diện cũng không, vậy mà lại có thực lực như thế. Người rất yếu, nhưng đã vội vàng như vậy, vậy thì cứ theo ý ngươi, để ngươi sớm trở thành khôi lỗi đi. Cổ Sinh không quen biết Tâm Thiên Hùng, đương nhiên cũng không có bất kỳ sự chiếu cố đặc biệt nào. Những sợi tơ trắng lan tỏa, không ngừng xâm nhập vào toàn thân Tâm Thiên Hùng. Sau đó, linh lực quanh người hắn tan biến, Tầm Thiên Hùng cũng thu hồi chân, yên lặng đứng một bên. Cảnh tượng này khiến người ta sởn cả gai ốc. Mau thả hắn ra. Mỹ nhân áo đỏ kết ấn pháp quyết, hỏa long hiện ra, lao về phía Cổ Sinh. Thật đáng tiếc, vẫn vô dụng. Những sợi tơ trắng không ngừng xâm nhập vào hỏa long, trực tiếp điều khiển hỏa long, quay ngược lại tấn công Tâm Thiên Vũ. Hợp thành hình linh pháp cũng có thể điều khiển. Tâm Thiên Vũ bộc phát linh lực, đánh tan hỏa long, không khỏi bị phản phệ, phun ra một ngụm máu. Nàng che ngực, sắc mặt khó coi. Tại sao lại có kẻ biến thái với nhị trọng linh pháp, thật quá không hợp lý. Là ngươi quá yếu, hắn đã trúc cơ, ngươi chỉ là luyện khí ba tầng, dựa vào cái gì mà tranh đấu với hắn? Cô gái tóc đen lạnh lùng lên tiếng, dáng vẻ của nàng đã thay đổi so với lúc mới vào đây. Mái tóc đen nuốt chửng tất cả ánh sáng, hiện ra dòng năng lượng kỳ lạ, hai mắt cũng hoàn toàn hóa thành màu đen kịt. Trong cơ thể nàng là vĩnh dạ tàn hồn, tự nhiên không thể tu hành pháp thuật bình thường, đây là tác dụng phụ khi đến với ám vô thiên hạ thấp pháp. Trúc cơ. Người nói trúc cơ. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Bọn họ đã dốc hết sức cảm nhận, nhưng ở đó chỉ có hư vô, chẳng cảm nhận được gì, giống như đối phương sử dụng linh pháp vậy, quỷ thần khó lường. Người đàn ông này, ngay cả tu vi trúc cơ cũng có thể che giấu đến mức này. Không phải che giấu, mà là hoàn toàn khống chế lực lượng, cho dù đối thủ có yếu đến đâu, cũng không thể khinh thường. Cổ Sinh đáp xuống tường thành, đối diện với Nắng Sớm và những người khác, hắn nói, Nắng Sớm, ta không có hứng thú với các ngươi, nhưng trận thí luyện này bốn phía đều lộ ra vẻ quỷ dị. Ví dụ như vị này ngươi nắm giữ lực lượng tương tự Vĩnh Dạ Thiên Vương, khiến người ta phải để ý, ngươi hẳn là không phải là Thiên Vương Tàn Hồn biến thành chứ? Thiên Vương Tàn Hồn. Không biết ngươi vì sao lại có suy nghĩ này, nhưng đừng quá vô tri, điện hạ là người thừa kế của gia tộc đời này, có tư cách nắm giữ tứ trọng linh pháp, muốn loại trừ đối thủ cạnh tranh thì cứ nói thẳng, không cần phải viện đến những lời lẽ hoang đường này. Nam Hộ Đạo tiến lên một bước, quát lớn. Vĩnh Dạ liếc nhìn hắn một cái, Nam Hộ Đạo lập tức như rơi xuống hầm băng, quỳ rạp xuống đất. Là thuộc hạ vượt quá giới hạn. Hắn mồ hôi đầm đìa, biết mình tự ý hành động lại một lần nữa khiến điện hạ không hài lòng. Tiếp tục như vậy, kết cục của nữ hộ đạo chính là kết cục của hắn. Hình ảnh nữ hộ đạo bị chém đầu hiện ra rõ mồn một trước mắt. Vĩnh Dạ cũng không để ý đến hắn, nhìn về phía Cổ Sinh, tiểu tử, người rốt cuộc có mục đích gì? Không có gì, chỉ là thuận theo thời thế mà thôi, ai thắng ta giúp người đó, lão cổ lỗ sĩ nên bị quét vào đống rác. Cổ Sinh nhìn ban đêm tinh, không khỏi cười cười. Xem ra lão cổ lỗ sĩ này cũng biết mình không giấu được nữa. Hiện tại hắn có thể khẳng định, cô gái này chính là Vĩnh Dạ Tàn Hồn. Loại khí tức mục nát này, quá rõ ràng, không trải qua tuế nguyệt thì không thể có được, một vạn năm hay hai vạn năm. Mặc dù sau này ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng không tin, đường chân trời của thế giới vàng đã đến hồi kết, đủ để chứng minh thực lực và tính chính thống của hắn, ta không có lý do gì mà đối kháng với người chiến thắng cuối cùng, cho nên, ngươi có thể chết ở đây được không? Trong tay Cổ Sinh, lôi đình màu lam nhấp nháy. Một tiếng ầm vang đã bao phủ lấy ban đêm tinh. Kiếp này hắn quyết định đi sửa đổi con đường của người khác, hắn muốn nhìn thấy chính sử. Cho nên, Vĩnh Dạ phải chết, lịch sử cũng nhất định phải trở về quỹ đạo ban đầu. À, Nam Hộ Đạo trong nháy mắt hóa thành tro bụi, hắn đứng quá gần, bị liên lụy mà chết. Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng ngươi muốn giết ta, đúng không? Ngươi cho rằng mình bước vào trúc cơ là vô địch sao? Thật nực cười, cảnh giới không quyết định tất cả, chư vị... Chúng ta liên thủ, chém hắn. Nếu không, tất cả mọi người sẽ trở thành khôi lỗi của hắn. Vĩnh Dạ không tự bộc thân phận, linh lực màu đen và lôi đình bù trừ lẫn nhau, mạnh mẽ kháng cự lại lực lượng của lôi đình. Thần sắc hắn bình tĩnh, cũng không hề sợ hãi trước lực lượng của Cổ Sinh. Tứ đại thần tộc, thập đại thánh tộc, thật ra rất nhiều người không thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh tứ trọng linh pháp. Bọn họ nắm giữ linh pháp, thường có những thiếu sót, mà những thiếu sót này lại khiến cho độ khó truyền thừa linh pháp giảm xuống. Vĩnh Dạ biết được rất nhiều quyết khiếu, có thể ở mức độ lớn nhất giữ lại lực lượng của linh pháp, đồng thời giảm độ khó nắm giữ. Do đó, tu hành hạ thấp pháp của hắn thực tế đã tiến gần đến uy năng của tam trọng linh pháp. Về mặt thực lực, hắn có lòng tin tuyệt đối. Dù Cổ Sinh đã bước vào lĩnh vực trúc cơ, hắn cũng không để ý, dám tìm chết, cứ trấn áp là được. Nắng Sớm áo trắng tung bay, linh lực màu đỏ dao động, chăm chú nhìn hai người. Nắng Sớm, ta sẽ không đối địch với ngươi. Thậm chí những người còn lại cũng có thể mặc kệ, nhưng người này phải chết, trên người nàng ký túc Vĩnh Dạ Tàn Hồn, đã sớm bị đoạt xá, sống sót chỉ mang đến tai họa cho thế giới, trận thí luyện này bắt đầu có thể không phải là không có đầu mối, chính là vị hóa thần thiên vương này gây nên, hắn muốn trở thành tiên, cho nên không tiếc dùng chúng ta làm tế phẩm. Cổ Sinh nói, rất mong Nắng Sớm lùi bước. Hắn đã cam đoan, lần sau gặp Nắng Sớm, tuyệt đối không đối địch với nàng, Mặc dù chỉ là một câu nói, không có bất kỳ sự cưỡng chế nào có thể ràng buộc, nhưng hắn hy vọng lời hứa của mình có thể thực hiện. Dù sao, nắng sớm tặng kim đan pháp hoàn toàn chính xác là một ân lớn, giúp cho tốc độ phát triển của nhanh điệp tăng vọt. Năm đội ngũ, toàn bộ đều vì trận đối thoại này mà lâm vào trong cơn bão táp tư duy. Cổ Sinh lộ ra quá nhiều tin tức. Nếu không biết thực hư, thì đã đủ để lật lại chân tướng của trận thí luyện này. Nhưng mà, lời nói của Cổ Sinh có thể tin được không? Tất cả mọi người đều mang theo thái độ hoài nghi. Các loại yêu ma quỷ quái đều là bậc thầy mê hoặc lòng người, một khi dễ tin, tuyệt đối có thể khiến người ta hối hận cả đời. Dù là ăn khớp chặt chẽ đến đâu, dù là tu sĩ, cũng nên giữ vững ý kiến của mình. Cổ Sinh không tin lời Vĩnh Dạ, bọn họ cũng không tin lời Cổ Sinh. Chuyện này rất bình thường. Cho nên, thật khó để tin tưởng. Vĩnh Dạ, hay là chúng ta qua vài chiêu đi, thân thể của ngươi chỉ có mười mấy tuổi, không nên nắm giữ sức mạnh vượt quá lẽ thường. Nắng sớm còn chưa dứt lời, Cổ Sinh đã cắt ngang, không muốn để nàng nói tiếp. Hắn trực tiếp ra tay. Lôi long gào thét, thiên địa thất sắc, lôi điện mênh mông bao phủ toàn bộ thành trì, lít nhà lít nhít rơi xuống. Ầm ầm. Vĩnh Dạ tắm mình trong lôi quang, nhưng lại không hề bị tổn thương. Hắn nhìn Cổ Sinh, quanh thân linh lực màu đen tiêu trừ tất cả công kích, nói, lại hoa ngôn xảo ngữ, cũng không thoát khỏi được sự thật là ngươi muốn khống chế tất cả mọi người. Cổ Sinh cười khẽ, mười ngón tay nhảy nhót, toàn bộ Ngọc Thủy Thành chấn động, trận pháp hiện hình, cuồng bạo lôi long theo bốn phương tám hướng hiện lên. Trong tích tắc này, quy năng lôi linh pháp bạo tăng, lực lượng nóng rực đang thiêu đốt tất cả, nhiệt lực trực tiếp khiến vô số phòng ốc ầm ầm bốc cháy. Đây chính là thành trì có linh thủy chảy xuôi, vốn dĩ có thể áp chế nhiệt độ cao, có thể thấy được Cổ Sinh ngưng tụ lôi long mạnh mẽ đến nhường nào. Lấy xương linh pháp cướp đoạt toàn thành, lúc này bày trận, đã tiếp cận cảnh giới kim đan. Một chiêu này, không phải là yêu nghiệt bình thường có thể đỡ nổi. Phải là kỳ tích. Dù là Vĩnh Dạ đối mặt một kích này, cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đây là tinh đấu trận. Không đúng. Đây là ban đầu Chu Thiên trận. Dùng đặc tính thích ứng mạnh mẽ của Chu Thiên trận, thống hợp lực lượng của một thành sao. Không thể không nói, có chút thú vị. Hắn chỉ có luyện khí tầng 7, trên lý thuyết không thể nào đối kháng với sức mạnh của Kim Đan, cũng không trách cái tên ẩn quan này lại tự tin như vậy, trực tiếp ra tay với hắn. Tên này, vậy mà thành một cái phiền toái, vận mệnh thứ này vẫn là rất khó mà lường trước. Vĩnh Dạ khẽ lắc đầu. Hắn có được ký ức đến từ tương lai, thu hoạch lớn nhất kỳ thật chỉ có một điều, đó chính là không thể tu hành bất diệt pháp. Môn công pháp này bị nắng sớm linh phúc chế, nếu đi đến cuối cùng, sẽ chết. Tiếp theo, chính là biết được nắng sớm là người được thiên mệnh lựa chọn, sẽ ở trận thí luyện này thu hoạch được căn cơ của thiên đạo. Hắn đã khảo nghiệm ở mấy cửa trước, nắng sớm này quả thực luôn có thể biến nguy thành an, rõ ràng tu hành đã nhiều năm như vậy, vẫn có thể không ngừng đột phá bản thân, đạt đến độ cao mới. Hắn có một loại cảm giác, nắng sớm có lẽ có giấu giếm thủ đoạn gì. Không ngừng đột phá chính mình, cho dù là đại khí vận cũng không giải thích được, hiệu quả quá mức cường hãn. Nàng hiện tại vẫn chưa thu hoạch được căn cơ của thiên đạo, trên bản chất vẫn chưa được thiên mệnh chiếu cố, là có thể giết chết. Mặc dù muốn giết chết loại nhân vật này, vẫn cần phải đối kháng với thiên mệnh, bình thường Nguyên Anh cũng làm không được. Nhưng có một điều không thể xem nhẹ. Nơi này là chân tiên thí luyện. Khác biệt với ngoại giới. Đây là thế giới mới được cố ý tạo ra từ hài cốt của thi tiên, ngăn cách trong ngoài, tay của thiên mệnh, vươn không tới. Khí vận của nắng sớm ở chỗ này không có tác dụng, nếu có lực lượng nghiền ép cấp bậc, hoàn toàn có thể giết chết nàng. Nàng trên đường đi không biết rõ đã đột phá mấy lần, nhìn thế nào cũng không giống như là vận khí, càng giống một loại thủ đoạn đặc thù nào đó. Hắn vì thế thăm dò mấy lần, kết quả đưa ra kết luận, nắng sớm chỉ sợ cũng là một người có tư cách, nắm giữ đại khí vận. Nếu như lấy trạng thái hiện tại của hắn đối với nắng sớm ra tay, thật đúng là chưa chắc đã chiếm được lợi thế. Hắn vì thế vẫn không thò đầu ra, muốn đợi đến khi linh pháp của bản thân hoàn toàn khôi phục lại rồi mới ra tay, dùng lôi đình thủ đoạn càn quét tất cả. Đáng tiếc. Tên có tư cách đến từ thế giới khác này, cũng không định để tình huống này xảy ra. Tên có tư cách này biết được sự tồn tại của hắn, cũng rất hiểu rõ bản thân, cho nên sẽ không cho phép hắn tiếp tục tích lũy lực lượng. Đến ám. Vĩnh Dạ nắm chặt tay, màu đen khí tức thành hình tròn khuếch tán, tiêu trừ lôi long. Hắn bước ra một bước, chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cổ Sinh. Khí tức của hắn vào giờ khắc này đột biến, sát ý lạnh thấu xương, bao phủ mảnh thời không này, hiện ra phong thái thuộc về thiên vương. Hắn là Vĩnh Dạ. Biểu tượng của thời đại này, thiên mệnh chi tử của vạn năm trước. Chỉ là nhị trọng linh pháp trúc cơ, ở trước mặt hắn cũng muốn nghịch thiên. Một quyền ra, hắc ám khuếch tán. Vạn hóa quy nguyên lôi pháp. Đại hướng lôi long. Cổ cổ sinh toàn lực vận chuyển lôi pháp, đại lượng máu tươi bốc hơi, hóa thành lôi đình mênh mông, cùng với lôi đình từ đất trời lao tới cùng nhau hóa thành hình rồng, cùng với lực lượng đến ám cưỡng ép va chạm. Tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Hắc ám bị áp đảo, bị đánh về phương xa. Bất quá, khí tức của Vĩnh Dạ cũng đang cấp tốc tiêu thăng, cho nên cũng không trực tiếp bị đánh tan. Hai đạo linh căn ấn ký trên trán hắn lấp lóe, dung hợp là một, hóa thành đen nhánh, cũng trong khoảnh khắc khuếch tán toàn thân. Lục giai linh căn khôi phục. Lục giai linh căn thăng hoa. Thực lực tăng gấp trăm lần. Sau khi linh căn ấn ký khuếch tán toàn thân, lôi đình hoàn toàn không làm gì được Vĩnh Dạ, không cách nào khiến hắn lùi về phía sau. Lực lượng cảnh giới kim đang vậy mà cũng không thể áp chế hắn. Cổ sinh cả kinh. Hắn không có linh căn, muốn phát động linh căn khôi phục, độ khó linh căn thăng hoa gấp trăm lần so với Vĩnh Dạ. Nói cách khác, chính là không dùng được, cho dù có vạn quân thiên tinh cũng không có khả năng, đây là một điểm yếu về chiến lực to lớn. Dựa vào ưu thế này, Vĩnh Dạ có thể trong thời gian ngắn cùng hắn đối kháng chính diện. Xem ra từ góc độ chiến lực mà nói, lựa chọn linh nhãn cũng không chính xác. Truy quang. Cổ sinh phát động đồng thuật của thời gian linh đồng, phù văn khuếch tán, cách không phát động hỏa diễm thiêu đốt mãnh liệt. Không hề có chút ngăn cản, trực tiếp trúng đích Vĩnh Dạ, đè một góc váy dài hóa thành tro tàn. Vĩnh Dạ khẽ nhíu mày, một tay phất qua, màu đen lưu hà khiến hỏa diễm lập tức dập tắt. Quả nhiên có thiếu sót, trên bản chất chỉ là nhị trọng linh pháp, ở phương diện lực phá hoại kinh người như vậy, phòng ngự lại có lỗ hổng, chiêu thức khóa chặt thần hồn, có thể trực tiếp vượt qua sự bảo hộ của linh lực màu đen. Thần hồn chi lực của cổ sinh bộc phát, toàn bộ rót vào song đồng. Ba vòng tròn vốn có trong đồng tử dần dần rõ ràng, vòng tròn thứ nhất đang khôi phục lực lượng, hiện ra kim sắc, linh hồn của hắn càng ngày càng thông thấu, tốc độ tư duy đang bạo tăng. Thời gian linh đồng một lần thức tỉnh. Một lần thức tỉnh thời gian linh đồng sẽ khôi phục cảm giác kim tính chiếu rọi trí tuệ, tăng cường trí tuệ, có thể khám phá chiêu thức của đối thủ. Là một giai đoạn tiến hóa đặc thù của linh nhãn, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể khiến lực lượng của bản thân sinh ra tiến hóa. Đôi linh nhãn này của cổ sinh tổng cộng có 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn chỉ cần cung cấp năng lượng thuộc tính tương ứng là có thể thức tỉnh. Một lần thức tỉnh, cần rót vào lượng lớn thần hồn chi lực, hậu kỳ luyện khí là có thể hoàn thành. Nếu như phân ra từng đợt rót vào, sơ kỳ luyện khí cũng có thể. Truy quang. Cổ sinh không ngừng phát động lực lượng của linh nhãn, cách không đốt cháy Vĩnh Dạ. Đã có hiệu quả, tự nhiên phải từng bước ép sát. Theo lực lượng tăng lên, hỏa diễm bốc cháy lên vị trí càng ngày càng đến gần hạch tâm, uy năng cũng đang tăng cường. Bất quá cuối cùng chỉ có thể trúng đích, mà không thể trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể, uy hiếp có hạn. Vĩnh Dạ có đề phòng về sau, hiệu quả liền không rõ ràng. Đơn giản là điều động một chút lực lượng lưu động bên ngoài thân, dập tắt hỏa diễm. Oanh. Lôi đình quét sạch, không ngừng công kích điên cuồng. Hai người chiến đấu, cực kỳ kịch liệt, trong nháy mắt giao thủ vô số lần, Ngọc Thủy Thành cấp tốc bị đánh thành phế tích. Đây là đang phá hủy trận pháp. Tất cả thí luyện giả đều đang lui về phía sau, lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Bọn họ có thể cảm giác được, hai người chiến đấu đều đem lực lượng áp súc đến cực điểm, tận khả năng tăng lên uy năng. Nếu không, cho dù là dư ba, bọn họ đã sớm hóa thành tro bụi, làm sao có thể sống đến bây giờ. Hai lần thức tỉnh. Hai mắt cổ sinh rốt cục tích súc đầy đủ lực lượng, bên ngoài kim luân lại một lần nữa tràn đầy phù văn, hiện ra ngân sắc. Lưu quang vận tốc. Hai luồng cảm giác mang theo hỏa thuộc tính kéo dài, biến thành thần thông gia tốc thời gian, gia tốc cố định là gấp 10 lần. Pháp lực càng mạnh, sử dụng thần thông này càng nhẹ nhàng, ngược lại có thể khiến hắn dùng mấy giây đã hao hết lực lượng. Cổ sinh ra đã là nhị trọng linh pháp trúc cơ một tầng tu vi, không tính là mạnh cũng không tính là yếu, chống đỡ sử dụng lưu quang tốc độ duy trì mấy canh giờ không thành vấn đề. Tốc độ tiêu thăng của cổ sinh ra, rốt cuộc có đủ thời gian phát động thần thông, một đôi linh nhãn vận chuyển tới cực hạn, hỏa diễm như lò luyện, đem Vĩnh Dạ hoàn toàn bao phủ, thiêu đốt đủ sức để trong nháy mắt bốc hơi trúc cơ. Đến minh. Vĩnh Dạ quanh thân quấn quanh linh lực màu đen trong nháy mắt hóa thành thuần trắng, tất cả hỏa diễm bị chấn nát, cũng không còn cách nào giáng lâm. Hắn nhìn chằm chằm cổ sinh ra, đưa tay ra, thuần trắng chi lực hóa thành trường thương, khí tức kinh khủng, khiến người ta run rẩy. Đại khí cùng lôi đình đều phải tránh né. Linh lực tính chất vậy mà trong nháy mắt đảo ngược, trước đó là ám linh lực thôn phệ tất cả, hiện tại là minh linh lực sao? Cổ sinh ra đã toàn lực vận chuyển thời gian nhãn phân tích bản chất linh pháp, bất quá so với chiến đấu, vẫn chậm một bước. Đến minh đại diệt thương. Vĩnh Dạ phát ra bạch thương, tích tắc này, phía trước tất cả hóa thành bột mịn, trong nháy mắt xuyên qua mấy trăm dặm. Cổ sinh ra bị đánh trúng, một cổ thế không thể đỡ lực lượng bộc phát. Hắn vận chuyển tất cả pháp lực, một bên vạn quân thiên tinh cũng đã siêu hạn. Hải lượng phù văn ngưng tụ, pháp lực rót vào, tác động thiên địa linh khí, theo các loại vật chất cướp đoạt lôi đình chi lực, pháp thuật uy thế tăng vọt. Vô tận lôi quang rơi xuống, mơ hồ hóa thành tiên đồ, ngăn ở trước mặt, cùng Bạch Thương đụng nhau, xảy ra chôn vùi. Hắn chặn Bạch Thương, thế nhưng bị sức mạnh của Bạch Thương đánh lui, trong nháy mắt bay ra mấy trăm dặm, nhục thân đang điên cuồng sụp đổ. Hoàn toàn tương phản với thôn phệ, linh lực màu trắng là phóng thích. Phóng thích tất cả lực lượng bị thôn phệ, một kích này tương đương với tất cả công kích trước đó của ta cộng lại. Khụ. Khụ. Khụ. Cổ sinh ra thổ huyết, nửa quỳ trên mặt đất, thân thể đã gần như sụp đổ. Cũng may có ấn ký mang theo, cửa thứ ba thu hoạch, khiến hắn ấn ký toàn mãn, tay trái tay phải mỗi bên 24 đạo. Nói cách khác, hắn có hai cái mạng. Tay trái ấn ký ảm đạm, cùng lúc đó, thời gian dường như đảo ngược, quay lại trạng thái hoàn hảo vô khuyết. Không hổ là vĩnh dạ thiên vương trong truyền thuyết, vượt qua một đại cảnh giới, lại còn có thể trọng thương ta. Cổ sinh ra đứng dậy, nói. Phương xa vĩnh dạ đứng tại chỗ, thân thể cũng giống như đồ sứ, vỡ tan thành từng mảnh, so với cổ sinh ra còn nghiêm trọng hơn. Đây là cái giá lớn và thiếu hụt khi cưỡng ép tiếp cận tam trọng linh pháp, vật chứa căn bản không thể tiếp nhận loại lực lượng này. Nếu không phải thí luyện có ấn ký có thể khôi phục, chỉ cần siêu hạn sử dụng một lần linh pháp, tương lai sẽ kết thúc. Nắng sớm, nàng đích xác có vấn đề, rõ ràng có thực lực mạnh như thế, vì sao không biểu hiện ra? Bằng vào loại lực lượng đó, đánh bại Long Nhân Vương dễ như trở bàn tay, sao lại để chúng ta tổn thất thảm trọng như vậy? Một nam nhân tóc xám bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt rất lạnh lùng. Nắng sớm khẽ nhíu mày. Hắn tên là Thương Ngô Làm, chính là thủ lĩnh Thương Ngô nhất tộc trong thí luyện này, rất bất hòa với Ban Đêm Tinh, thậm chí có thể nói là có thù, đã sớm cùng đội ngũ mỗi người một ngã, lúc này Ban Đêm Tinh xảy ra vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Ta không rõ Ban Đêm Tinh thế nào, nhưng cái tên ẩn ánh sáng này thật sự là uy hiếp. Nắng sớm, người muốn giúp người ngoài sao? Hắn nhưng là khống chế thiên hùng. Tâm Thiên Vũ ho khan ra máu, cưỡng chế nộ khí quát. Tâm Thiên Hùng thế nào cũng là ca ca của nàng, lúc này bị hoàn toàn khống chế, đủ để chứng minh người này nguy hiểm. Tâm Thiên Vũ, nơi này không có phần ngươi xen vào. Thương Ngô Làm lạnh lùng nhìn Tâm Thiên Vũ một cái, khiến nàng trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước, sắc mặt lập tức trắng bệch. Làm sao có thể, loại thực lực này? Tâm Thiên Vũ không thể tin, Ngô Đồng nhất tộc tại Vô Đạo vực mặc dù cũng có nguyên anh chân quân, nhưng so với Tâm gia vẫn bị đè một bậc, nàng từ trước đến nay không coi Ngô Đồng là đối thủ. Tại sao lại như vậy? Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng đã bị Thương Ngô Làm đánh bay, chỉ dùng thần hồn chi lực đã có thể áp chế nàng. Nắng sớm, ta biết ngươi che giấu thực lực, nhưng trận thí luyện này vốn đã kỳ quái, chúng ta bị cuốn vào thí luyện trước đó, thật sự là xuất hiện dị tượng Thiên Vương Vẫn Lạc, vị Thiên Vương Vẫn Lạc kia, chắc hẳn không cần ta phải nói nhiều, mọi người đều biết là ai. Thiên Vương, dễ dàng như vậy mà vẫn lạc sao? Thương Ngô Làm nghiền ngẫm nói, có lẽ sự thật đúng như lời nói của ẩn quan kia, là có nhân vật không cam lòng chết đi điều khiển thí luyện. Ban Đêm Tinh có khả năng bị Vĩnh Dạ Thiên Vương đoạt xá. Thù mới hận cũ tính gộp lại, điều này khiến hắn càng muốn trừ khử cho thống khoái. Ở cửa thứ nhất, hắn đã đoán được, thí luyện chỉ sợ có quan hệ với Bất Diệt Pháp, cho nên vẫn luôn âm thầm tu hành Bất Diệt Pháp. Quả nhiên, cửa thứ hai cần chiến đấu với cương thi, hắn thông qua việc hấp thu lực lượng cương thi, thực lực được tăng lên rất cao, Bất Diệt Pháp thiên thứ nhất đã luyện thành. Hắn rất xác định, nếu cứ tiếp tục tu hành Bất Diệt Pháp, tất nhiên có thể chiếm thế thượng phong, cấp tốc trưởng thành. Nhưng nếu là một vị Vĩnh Dạ Thiên Vương, hắn cũng không đến mức ngu ngốc mà cho rằng mình có thể chống lại nhân vật như vậy. Cho dù là một bản không trọn vẹn, hắn cũng tự nhận không phải là đối thủ, cho nên thù mới hận cũ tính gộp lại, Ban Đêm Tinh phải chết. Nắng sớm trầm mặt, dường như có vẻ do dự. Lời nói vô căn cứ, mọi người đều biết, mỗi một vị thiên vương đều nắm giữ ngũ trọng linh pháp, lực lượng của bọn họ cho dù nhìn cũng sẽ khiến linh hồn hủy diệt, Vãng Tinh Điện Hạ chỉ là trúc cơ, căn bản không có tư cách trở thành vật chứa của thiên vương. Đừng ở đây nói bậy nói bạ, nếu mọi chuyện đơn giản như vậy, vì sao nhiều năm như vậy, không có ai có thể kế thừa lực lượng của thiên vương, là không muốn sao? Đêm Du không nhịn được, gầm lên. Ta đến trả lời ngươi, bởi vì chân tiên thí luyện sẽ trảm tất cả linh hồn mọi người về trạng thái ban đầu. Không có ngũ trọng linh pháp chi lực thiên vương tàn hồn, tự nhiên có thể đoạt xá Ban Đêm Tinh đã sớm mai phục ra tay. Cổ sinh ra quay về Ngọc Thủy Thành, hắn trống rỗng tưởng tượng phỏng đoán, cũng mặc kệ đúng hay sai, ngược lại nói ra trước để nhiễu loạn cục diện. Vừa rồi giao thủ, quả thực khiến hắn kinh hãi, bằng vào như thế điểm phối trí mà dùng ra tam trọng linh pháp, còn khiến hắn bị trọng thương, nói thật, có chút quá mạnh, vượt ra khỏi dự tính. Bình thường mà nói, các loại thủ đoạn đều có cực hạn, mà hắn lẽ ra nên làm được cực hạn, thậm chí bằng vào trống không linh pháp sớm trúc cơ, có ưu thế về cảnh giới. Vĩnh Dạ có thể mạnh như vậy, hoàn toàn là dựa vào nội tình của bản thân, thiên phú hắn có được trong thí luyện chưa chắc đã cao. Chỉ có thể nói, không hổ là tự mình sáng tạo ngũ trọng linh pháp, tấn thăng hóa thân tồn tại. Nếu không phải hắn chuyển thế trùng tu nhiều lần, có thể cấp tốc đi đến luyện khí giai đoạn, cùng cấp bậc, hắn không thể nào là đối thủ của Vĩnh Dạ. Vị này là nhân vật đã đi đến cuối cùng, đạt đến cảnh giới ngũ trọng linh pháp, mà hắn vẫn còn quanh quẩn tại tam trọng linh pháp. Một tay âm dương chuyển đổi, quả thực khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chênh lệch rõ ràng a, còn cần tu hành. Đêm Du nhìn lướt qua màn đêm, khuôn mặt nhăn lại. Hắn thật ra cũng cảm thấy ban đêm có vấn đề, dạ tộc chỉ là một nhánh của dạ thần. Theo lý thuyết muốn kế thừa tứ trọng linh pháp cần phải đến dạ thần để tiếp nhận nghi thức truyền thừa. Ban đêm tinh chỉ mới mười mấy tuổi, làm gì có kinh nghiệm như vậy? Ngay cả dạ tộc thủy tổ Vĩnh Dạ cũng không thể nào mười mấy tuổi đã nắm giữ tam trọng linh pháp cao minh đến thế. Đây không phải là trời sinh tam trọng linh thể, tam trọng linh căn, mà là thiên phú không trọn vẹn, còn không bằng nhị trọng linh căn. Muốn trong tình huống này mà thi triển tam trọng linh pháp, cần phải có tạo nghệ linh pháp khó có thể tưởng tượng. Ban đêm tinh dù có ngày đêm tiếp nhận truyền thừa quán đỉnh, cũng không thể đạt đến cấp độ này. Trong truyền thuyết Thái Đế Thánh Tộc, nắm giữ ký ức truyền thừa chi thuật, có thể giúp tộc nhân trong thời gian ngắn nắm giữ tất cả của tiền nhân, tứ nghệ tông sư xuất hiện lớp lớp, nhưng dù vậy, Thái Đế nhất tộc cũng chưa từng rời núi tranh bá, chẳng lẽ không muốn sao? E là không phải, mà là ký ức truyền thừa chi thuật là một loại tứ trọng linh pháp, nắm giữ loại linh pháp này độ khó cực cao, Thái Đế nhất tộc e là đã tuyệt tự, cho nên để giảm bớt ngoài ý muốn, mới phong sơn không ra. Nói cách khác, ngay cả Thái Đế nhất tộc cũng không chắc chắn làm được việc mười mấy tuổi đã tiến hành ký ức truyền thừa. Ban đêm tinh chỉ mới 12 tuổi đã luyện thành trúc cơ tầng 2, lấy đâu ra thời gian để nắm giữ huyền bí của linh pháp? Thương Ngô làm cao giọng nói. Hắn đương nhiên biết có những chuyện kỳ diệu, thậm chí có những đại thần thông có thể chuyển thế trùng tu, sống lại một đời. Mặc dù loại người này cực hiếm, cơ bản không thể xuất hiện ở cấp bậc thiên vương, nhưng vẫn có khả năng nhất định. Nhưng hắn muốn ban đêm tinh chết, những yếu tố này đương nhiên bị hắn bỏ qua. Mọi người đều xôn xao. Ẩn ý là bọn họ không rõ lai lịch, nhưng ban đêm tinh thì bọn họ biết rõ, chỉ mới 12 tuổi, không thể nào có thực lực như vậy. Nói đúng hơn, thực lực này đến từ chính nàng mới đáng sợ, thiên phú quá kinh khủng, có thể sánh ngang với mấy vị thiên vương của Hoàng Triều. Nàng còn sống, chưa nói đến thành tựu hóa thần, chỉ cần nắm giữ tứ trọng linh pháp, bước vào nguyên anh cảnh giới cũng không khó. Đây là vị trí gần đỉnh phong của linh giới nhất. Uy hiếp quá lớn, khiến cho không ai có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng Ẩn Quan cũng không kém là bao, tu vi trúc cơ, cũng bỏ xa bọn họ 10 con phố, khó đối phó. Nắng sớm, người thấy thế nào? Người muốn giúp Hoàng Kim Tuyến sao? Vĩnh Dạ đột nhiên mở miệng. Thân thể vỡ vụn như đồ sứ của hắn đã khôi phục. Ấn ký lực lượng quá mức nghịch thiên, ngay cả thiên vương như hắn cũng khó mà đạt tới. Nắng sớm trầm mặt, nhìn hắn, không biết đang suy nghĩ gì. Tay nàng vẫn đặt ở ngực, dường như rất do dự. Nắng sớm, ngươi hẳn là biết rõ sứ mệnh của mình, ra tay đi, cùng ta chém Vĩnh Dạ. Hắn truyền bá bất diệt pháp, khiến thời đại này cương thi tràn lan, thi tiên cũng nhận được lực lượng từ đó mà hồi phục. Nếu lại để hóa thần linh hồn của cấp bậc trở về hài cốt của thi tiên, diệt thế hạo kiếp sắp tới. Thi tiên phục sinh không phải chuyện đùa. Cổ sinh ra cũng nói. Thi tiên phục sinh. Mọi người đều kinh ngạc. Chuyện này là thế nào? Sao hai người lại tranh chấp, rồi lại kéo đến thi tiên? Hơn nữa, lời nói lại thề thốt như vậy, dường như nắng sớm cũng biết rõ chân tướng. Nhưng Thương Ngô làm rất nhanh đã phản ứng, hóa ra là như vậy, bất diệt pháp đến từ thi tiên, Vĩnh Dạ Thiên Vương truyền bá bất diệt pháp, khiến lực lượng của thi tiên dần dần tăng cường, hiện tại thi tiên tạo ra thế giới cho chúng ta thí luyện, là bởi vì Vĩnh Dạ Thiên Vương vẫn lạc, hắn có bất diệt chi lực cường đại trở về thi tiên. Chờ một chút, tin tức này từ đâu mà ra? Ẩn Quan đạo hữu, người rốt cuộc có ý gì? Sứ mệnh của nắng sớm rốt cuộc là gì? Đám tu sĩ của đội nắng sớm xôn xao, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ đều đến từ các đại tộc của vô đạo vực, cơ bản đều là thành viên nòng cốt của gia tộc, biết được rất nhiều bí mật. Bây giờ là thời đại đặc thù, sắp nghênh đón chuyển hướng, bọn họ cũng không phải không rõ. Nhắc đến sứ mệnh, nhắc đến vận mệnh, tu sĩ của Hoàng Triều có thể so với Vạn Hoa Linh Thành thời đại quen thuộc hơn nhiều. Hơn 20 vạn năm lịch sử, thần khí thiên mệnh tồn tại cảm rất mãnh liệt, bọn họ biết có người được thiên mệnh lựa chọn. Nếu như thật sự liên quan đến tai nạn cấp diệt thế, như vậy có một vị người được thiên mệnh sinh ra cũng là vô cùng có khả năng. Xem ra giải thích sẽ đơn giản hơn rất nhiều, Ẩn Quan chính là người được thiên mệnh của trận thí luyện này, mục tiêu của trận thí luyện này chính là giải quyết tàn hồn của Vĩnh Dạ, tránh cho chân tiên phục sinh. Ha ha, có thể nói thoải mái như vậy cũng không tệ, nếu ở bên ngoài, chắc chắn những lời này không thể nói ra. Cổ sinh ra không thích đố người, bất luận là chính mình hay người khác. Nhưng ngôn ngữ quả thực có được sức mạnh, khi một người có phương hướng rõ ràng thì có thể bộc phát sức mạnh, tuyệt đối không phải là sự mơ hồ có thể so sánh. Thiên mệnh che giấu bản thân, có ý nghĩa của nó. Không biết vận mệnh của mình mới tốt theo quỹ tích vốn có mà tiến lên, nếu không biến số quá lớn. Vị thiên vương vĩnh dạ này chẳng phải là minh chứng sao? Nắng sớm. Mọi người nhìn về phía nắng sớm, muốn biết đáp án. Nắng sớm yên lặng nhìn tất cả, nàng nói, đúng là như vậy, đánh bại vĩnh dạ, là sứ mệnh của ta, là con đường ta phải đi. Không ngờ trận thí luyện này lại xuất hiện hai vị người có tư cách, chẳng lẽ thiên mệnh cho rằng ta sẽ lung lay sao? Sao có thể lung lay được chứ? Nếu như ở đây buông tha vĩnh dạ, lịch sử của nàng sẽ kết thúc. Sư phụ của nàng, người nhà, đệ tử, toàn bộ đều mất đi sự bảo đảm. Những ràng buộc và liên hệ không cho phép nàng trao quyền lựa chọn, chỉ cần nghĩ đến một phần vạn khả năng, thế giới sẽ đi đến kết cục tồi tệ, nàng sẽ không thể nhẫn nại, nhất định phải đứng ra, tự tay mở thông con đường mới cho thế giới. Nàng chỉ đang nghĩ, vì sao lại xuất hiện vĩnh dạ, nếu vĩnh dạ đạt được cuối cùng, có khả năng nào mang đến kết cục tốt đẹp hơn không? Nói cách khác, bàn đêm tinh thật sự đã bị thiên vương đoạt xá. Đây chính là thiên vương. Giết nàng. Nếu là tai họa, thì không nên giữ lại. Tất cả mọi người đều lùi lại, rời xa vĩnh dạ, khó nén sự kiên dè. Uy hiếp của thiên vương quá lớn, thực lực vừa mới thể hiện cũng đủ để trong nháy mắt giết chết bọn họ, đến gần quá sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Vĩnh dạ không khỏi cười lên, hắn giang hai tay, không còn che giấu thân phận, mái tóc đen dài tung bay, linh lực màu đen mãnh liệt hóa thành từng đạo văn lý, trải rộng toàn thân, khiến hắn tràn đầy tà khí. Bên ngoài rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng giờ phút này cũng không khác gì ma giới chi vương, sẽ mang đến hắc ám vĩnh hằng. Hắn nhìn xuống tất cả mọi người, các ngươi cho rằng giết ta sẽ nghênh đón kết cục tốt đẹp. Hiện tại là thời kỳ cuối của thời đại thiên đình của hoàng triều, cùng ma loạn vũ, tất cả hóa thần đều sẽ vẫn lạc, nhân tộc mất đi thần hộ mệnh, lâm vào hắc ám ngàn năm, các ngươi cho rằng có bao nhiêu thế lực có thể may mắn sống sót? Sau hắc ám ngàn năm là thời đại nắng sớm thánh địa, cũng cần chờ nắng sớm thành tựu hóa thần, đánh bại đối thủ cạnh tranh, dọn sạch ma chướng, lấy 2000 năm để chỉnh đốn địa mạch, khi đó trở ngại người vô số, lại là một nhóm đại diệt tuyệt, ngay cả thánh tộc cũng 10 không còn một, huống chi các ngươi tiểu tộc. Vĩnh dạ nói rất rõ ràng, rất nhiều người đều nghe ra ý tứ của hắn. Kẻ địch của nắng sớm thánh địa sau này có thể là những thế gia chiếm cứ một vùng linh địa rộng lớn, thánh tộc, nếu không cả một thời đại cũng không thể lấy nắng sớm mà đặt tên, đây là một thời đại còn tập quyền hơn cả thời đại của hoàng triều. Hoàng triều vẫn là do nhiều tộc cùng trị. Thời đại nắng sớm thánh địa, toàn bộ thiên hạ chỉ có nắng sớm thánh địa, không có chỗ cho thế gia thánh tộc sinh tồn. Điều này lại khiến không ít người trong lòng kinh hãi, tương lai thật sự khủng bố như vậy sao? Bọn họ chiếm cứ một vùng linh địa linh mạch rộng lớn, làm sao có thể chấp tay nhường cho, đây là xung đột trên lợi ích căn bản. Nắng sớm cuối cùng cũng chỉ là truy tìm vết tích lịch sử, tương lai thành tựu đã định trước, nếu ta thành đạo, giới này sẽ gà chó lên trời, trực tiếp tiến vào đại thế hoàng kim, không cần vì chút cơm thừa rượu cặn mà liều mạng chém giết, há không tốt hơn sao? Các ngươi cũng không phải là nằm ngang trước ta, mà là vắt ngang trước con đường của chính mình. Chuyện này, thật sự được không? Vĩnh dạ nói. Phải không? Ngươi tu hành bất diệt pháp, chẳng lẽ không biết sau khi chính mình ngã xuống, sẽ khiến thi tiên hồi phục? Tàn hồn của ngươi đi vào ngàn đêm cấm địa, e rằng căn bản không phải bị hấp dẫn mà đến, mà là chủ động tìm kiếm phục sinh đi. Ngươi tư dục quá nặng, tương lai thế giới giao cho ngươi, chỉ có thể rơi vào vực sâu vạn trượng. Cổ Chào đời còn chưa kịp mở miệng, đã bác bỏ tất cả của vĩnh dạ, lôi long gầm thét, lần nữa ra tay. Mỗi người đều có ý chí của riêng mình, chỉ có thể nắm quyền nói thật, không có chỗ cho tranh luận. Hắn cũng chẳng thèm để ý vĩnh dạ định làm gì, chỉ giữ vững ý định tiến vào thí luyện. Hắn muốn có tư cách sửa đổi người. Vĩnh dạ phải chết. Thật khiến người ta đau đầu, nếu không phải cần ngươi truyền tin, khi tiến vào ngàn đêm cấm địa, đáng chết đi. Vĩnh dạ thở dài, hắc ám chi lực bộc phát, một tia hắc ám chi niệm từ đáy lòng chậm rãi tỉnh lại. Là tam trọng linh pháp, hắc ám chi lực ngoài việc không thể phòng ngự thần hồn công kích ra, còn có một nhược điểm lớn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Đó chính là cần lượng lớn linh lực duy trì. Hắn mới luyện khí tầng 7, dù tu hành tam trọng linh pháp đặc thù, linh lực vượt xa cảnh giới, cũng kém xa cổ chào đời, đánh lâu dài, hắn thua là cái chắc. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận một chút mượn ta truyền tin, gọi ta thông tri thần tộc quả là chỉ là một cái cớ, nhưng ngươi rốt cuộc làm sao xác định ta nhất định sẽ đến thời đại này. Thiên mệnh nhiệm vụ, hẳn là ngẫu nhiên mới đúng. Cổ Chào đời vung tay, 10 đạo lôi long, trăm đạo lôi long thuận gió mà lên, tạo thành một vòng vây giết không thể tránh. Lôi linh pháp vốn có đặc điểm là thần tốc, công kích nhanh đến mức gần như tất trúng, lại thêm quy mô này ầm ầm. Từng mảng lớn khu vực bốc hơi, nhưng Vĩnh Dạ lại nhàn nhã như đi dạo trong chớp mắt, hiện ra thân pháp kỳ diệu, vậy mà né tránh được phần lớn công kích, khó mà tổn thương hắn. Hắc ám linh pháp, thần không đi. Gấp 10 thời gian gia tốc chỉ có tác dụng với bản thân ta, lôi đình pháp thuật không có tác dụng, đã như vậy truy quan. Cổ Chào Đời hai mắt lại lần nữa phát động đồng thuật, hỏa diễm trống rỗng sinh ra, thiêu đốt chi lực trong nháy mắt bốc lên. Hắn có dự cảm, Vĩnh Dạ đang chuẩn bị thứ gì đó ghê gớm, nhất định phải cắt ngang. Muốn trốn tránh truy quan đồng thuật tất trúng, Vĩnh Dạ phải tiến hành âm dương chuyển đổi, khả năng cao có thể ngăn cản sát chiêu của hắn. Nhưng điều khiến Cổ Chào Đời thấy khó hiểu là, Vĩnh Dạ trực tiếp đón đỡ một chiêu này, không thèm để ý hỏa diễm đang bốc cháy, vẫn toàn lực ngưng tụ thứ gì đó, bên ngoài thân bao phủ hắc ám chi lực cấp tốc bị đốt xuyên. Truy quan vốn dùng nhị trọng pháp lực phát động đồng thuật, hỏa diễm sinh ra tự nhiên cũng cùng cấp với nhị trọng linh pháp. Không dập tắt, chỉ có một lớp mỏng manh hắc ám chi lực hộ thân, chỉ cần một lát nhục thân sẽ bị thiêu thành tro bụi. Không có tích lũy tu sĩ, là đi không xa, ẩn quan, người chính là chết ở điểm này. Phải biết, thiên mệnh thần khí là thứ có thể cưỡng ép cướp đi, nhưng vì sao lại có tin đồn, thần khí chọn chủ? Rất đơn giản, bởi vì tu vi càng cao, đối mặt thí luyện càng khó, nhất là lần đầu thí luyện. Ngươi thân là kim đan tu sĩ, nhưng chỉ là tam trọng linh pháp, cũng dám khởi động thiên mệnh thần khí thật là tự tìm đường chết. Vĩnh Dạ bay lên không, hắc ám luân bàn từ phía sau hắn ngưng tụ mà ra, tử vong chi lực nồng đậm, khiến tất cả mọi người biến sắc. Cấp độ không giống nhau. Nói đùa gì vậy? Tứ trọng linh pháp. Hắn vì sao có thể sử dụng tứ trọng linh pháp, từ đâu ra thể chất chống đỡ? Cổ Chào Đời cũng không khỏi biến sắc. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra, thể chất hiện tại của Vĩnh Dạ, dựa vào cái gì có thể phát động tứ trọng linh pháp? Thiên mệnh nhiệm vụ, luyện khí đối ứng nhất trọng linh pháp, trúc cơ đối ứng nhị trọng linh pháp, kim đan đối ứng tam trọng linh pháp, mà lần đầu thí luyện, độ khó sẽ lại tăng thêm một bậc. Ngươi là kim đan tu sĩ A, vậy đối mặt tứ trọng linh pháp cấp bậc độ khó là rất bình thường. Bình thường mà nói ngươi sẽ đối mặt tam trọng linh pháp nguyên anh, nhưng mà vận khí của ngươi thật không tốt, bị Vĩnh Dạ tính toán, cuốn vào chân tiên thí luyện, trong tứ trọng linh pháp cấp bậc hắn cũng là tồn tại, cực kỳ khó đối phó, nói chung chính là nhiệm vụ phải chết. Nắng sớm từ ngực lấy ra thứ gì, đeo lên ngón tay, đó là ba chiếc nhẫn bạc kiểu dáng gần giống nhau, rất bình thường, bình thường đến mức tất cả mọi người đều đoán được phía trên viết gì. Thiên nhân ba giới hoàng triều. Tại thời điểm bất diệt hoàng triều, lịch sử nhân loại đã kéo dài hơn 20 vạn năm. Nói chính xác hơn, tổng cộng có 252,000 năm huy hoàng. Tháng năm dài đằng đẵng như thế, sinh ra vô số thế lực, xuất hiện vô số thiên kiêu nhân kiệt, bọn họ dẫn dắt nhân tộc đi đến đỉnh cao, hoàn toàn trở thành chúa tể linh giới, ngay cả long tộc cũng không thể không rời khỏi vũ đài lịch sử. Mà đây là một quá trình, tam hoàng thất đế thập ngũ họ, bọn họ phân bố tại những thời điểm khác nhau. Không phải là hoàng triều thứ nhất nối tiếp hoàng triều thứ hai, hoàng triều thứ ba, sau đó thất đế, thập ngũ họ theo thứ tự kéo dài. Đây chỉ là cách gọi chung đơn giản hóa của toàn bộ lịch sử nhân tộc. Trên thực tế, trước khi hoàng triều thứ nhất thành lập, nhân tộc đã có tứ đại thánh tộc, một đại đế tộc, tương đương với năm triều đại trên trái đất. Năm triều đại này kết thúc, mới đến hoàng triều thứ nhất, ba giới hoàng triều thành lập. Công tích của ba giới hoàng triều cũng rất đơn giản, chính là thành lập nên một hoàng triều nhân loại đủ sức đối kháng với thiên đình yêu tộc. Truyền thuyết ba giới hoàng triều do ba vị thiên vương liên thủ thành lập. Bọn họ xuất thân thấp kém, hoặc bị yêu tộc nô dịch, hoặc là nô lệ thế gia, sống vô cùng gian nan, dù hận thế giới này đến tận xương tủy, cũng không có cách nào. Bước ngoặt vận mệnh của bọn họ nằm ở chỗ tộc Chúc Đế gặp loạn, chỉ bảo Chúc Thiên Vòng trong tộc thất lạc, bị ba người bọn họ đoạt được. Khi đó ba người bọn họ cùng nhau hoạn nạn nhiều năm, sớm đã thân như huynh đệ, thế là lập đại thệ, muốn dùng chí bảo này trùng hưng nhân tộc. Sau đó, vì tráng thế lực, cũng vì tránh né nguy hiểm bị người tìm đến vì chí bảo thất lạc, ba người phân biệt dùng bạc rồng đúc thành nhẫn, khắc thiên địa nhân làm tín vật, sau đó chia Chúc Thiên Vòng ra làm ba, mỗi người một đường, riêng phần mình mở ra tương lai. Việc tộc Chúc Đế không làm được, bọn họ làm. Việc tộc Chúc Đế không dám làm, bọn họ dám làm. Chỉ là thiên đình, đế tộc, bại thì cùng lắm là chết, có gì phải sợ thế là, ba vị tiên tổ nhân tộc như vậy cuộc khởi, liên tiếp thành tựu hóa thần, dẫn đầu cả nhân tộc cùng yêu tộc chúng thần một trận chiến, kết quả không phân thắng bại, thế là ba giới hoàng triều thành lập. Nhân tộc và yêu tộc chính thức phân chia. Trong truyền thuyết này, ba giới phát huy tác dụng quan trọng. Rất nhiều người đọc xong truyền thuyết này đều sẽ nảy sinh nghi vấn. Vì sao ba người phải chế tác tín vật, chẳng lẽ giữa bọn họ còn không thể nhận ra nhau sao? Đây không thể nghi ngờ là một vấn đề hay. Từng có vô số người đưa ra những giải thích tương đối hợp lý, nhưng lịch sử xa xưa như vậy, lại liên quan đến thiên vương, đã sớm không thể nhìn thấu, dù giải thích hợp lý đến đâu, cũng chỉ có thể là phỏng đoán, không thể chứng thực. Hôm nay, nắng sớm đưa ra câu trả lời. Đối diện với ánh mắt sởn gai ốc của Vĩnh Dạ, nàng nói, ba giới là một loại truyền thừa, năm đó Tam Thiên Vương cũng không biết mình có thể đi đến cuối cùng hay không, cho nên dùng ngân giới làm tín vật, đem tín niệm của mình truyền xuống, ta kinh nghiệm trong lịch sử, ba giới cùng người nắm giữ chút thiên vòng đã nhiều lần thay đổi triều đại, sớm đã không còn là ba vị ban đầu Thiên Vương Nhật Nguyệt, Địa Vương Hoàng Thiên, Nhân Vương Đức Thành, Tam Thiên Vương sinh ra, chỉ là trùng hợp, chỉ là may mắn, không thể không nói, chính là loại may mắn này, mới có chúng ta nhân tộc hiện tại và tương lai. Cho nên, ta có thể tin tưởng đường tuyến thế giới vàng, ta bằng lòng gắn bó thiên mệnh. Nắng sớm đưa tay, chiếc nhẫn trong tay tỏa hào quang rực rỡ, lấy thiên phát thể dừng lại. Dừng lại cho ta. Vĩnh Dạ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vốn là người đi trước thời đại thiên mệnh, lấy thiên đạo trúc cơ thành tựu hóa thân, tự nhiên hiểu rõ sự nghiệp to lớn chi khí do nắng sớm tạo ra đáng sợ đến nhường nào. Trong lịch sử nhân loại, bắt đầu từ màu đỏ, rồi đến màu vàng kim cuối cùng, tổng cộng 12 màu sắc, ngoại trừ thời đại đặc biệt trống rỗng, mỗi lần thay đổi màu sắc đều đại diện cho một thời điểm đặc biệt. Thời điểm đặc biệt này được gọi là thời đại, được ban cho thiên mệnh tuyệt đối, nắm giữ sức mạnh sửa đổi thiên mệnh mạnh nhất, dù là hóa thần cũng khó lòng ngăn cản, chỉ có thành tiên mới có hy vọng đảo ngược. Tiếp theo thời đại này được gọi là Hoàng Triều Thiên Đình thời đại. Muốn hiểu rõ, người đặt nền móng cho thời đại này, thời điểm đặc biệt, chính là sự thành lập của ba giới Hoàng Triều. Nắng sớm đem tính vật đặc biệt của ba giới Hoàng Triều hóa thành sự nghiệp to lớn chi khí, xét theo công tích lịch sử của ba giới Hoàng Triều, sự nghiệp to lớn chi khí này ít nhất cũng là thiên cấp, dù nắng sớm không có khả năng nâng cấp nó lên thiên cấp, địa cấp, huyền cấp, sự nghiệp to lớn chi khí địa cấp đã có thể trấn áp Nguyên Anh. Dù hắn nắm giữ vô số bí thuật, có thể trong tình huống mất đi cảnh giới thiên vương, kiến thức lại chấp vá ra tứ trọng linh pháp, cũng tuyệt đối không thể chống lại Nguyên Anh, thậm chí Kim Đan hậu kỳ cũng khó có khả năng là đối thủ. Dừng lại. Vĩnh Dạ gào thét một tiếng, tóc trong nháy mắt hóa trắng, sinh mệnh lực cùng ám chi lực đều bị tiêu hao. Vòng ám chi sau lưng hắn trở nên lớn mạnh, khí tức tử vong nồng đậm lan tỏa trăm mét, mang đến cái chết hoàn toàn. Ngọn lửa đồng thuật của cổ sinh tự phát dập tắt, nhiệt độ cao cũng bị hấp thu toàn bộ, hóa thành độ không tuyệt đối. Hắn muốn ra tay sớm. Nhất định phải ngăn cản nắng sớm. Quả nhiên có thủ đoạn. Cổ sinh cười ha hả, ngăn cản Vĩnh Dạ, mái tóc dài của hắn cũng đều hóa trắng, bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh. Chỉ có điều, cùng hắn thiêu đốt sinh mệnh, còn có tất cả thí luyện giả, toàn bộ yêu tộc. Lấy xương linh pháp. Chu thiên đại trận. So đấu mệnh, so với ai phát động pháp thuật nhanh hơn, hắn ngược lại muốn xem, nhân lực rốt cuộc có nhanh bằng vạn quân thiên tinh hay không. Cũng không cần để ý tương lai, ngàn không được một kích này thì chết, vậy thì kiệt sức mà chiến. Cổ sinh hai tay hợp lại, vô số lôi đình theo đó mà hiện ra, trong thân thể hắn, căn cơ được đúc bằng linh pháp được khôi phục toàn diện. Trên trăm đạo lôi ngân hiện lên trên bề mặt thân thể, cũng cấp tốc lan ra bên ngoài, tự như mạch điện, bao phủ một vùng. Phong cảnh thế giới, vào lúc này thay đổi, cả người hắn bay lên trời, khí tức tăng vọt. Vô số lôi đình hòa là một thể với hắn, dường như lôi thần giáng thế, một lôi thần hình người khổng lồ xuất hiện. Dị tượng. Lôi thần triều bái tàn đồ. Sắc mặt Vĩnh Dạ trầm xuống, lực lượng hội tụ rõ ràng chậm hơn một nhịp, hắn liên tục đánh ra pháp quyết, sau lưng luân bàn đen kịch chuyển động. Sắc trời cũng ảm đạm xuống, dù là lôi quang cũng không thể chiếu sáng. Lôi rít gào. Cổ sinh vung tay, vô tận lôi quang bộc phát, lôi thần hình người khổng lồ giơ tay lên, một thanh lôi thương thành hình, đây là hình thái lôi đình phù hợp nhất, cực hạn hóa xuyên thấu và uy năng. Oanh. Keng. Luân bàn đen kịch phát ra tiếng vang, hắc ám chi lực hướng về phía đối diện luân bàn mãnh liệt lan ra. Những nơi đi qua, toàn bộ hóa thành hư vô, lôi đình trường thương va chạm hắc ám năng lượng, lập tức xảy ra chôn vùi kịch liệt. Trong khoảnh khắc này, lực lượng của cổ sinh vẫn căng thẳng, không bị đánh tan trực tiếp. Dù cho hắc ám chi lực nhanh chóng thôn phệ tiêu diệt lôi đình, dưới sự điều khiển chính xác gấp 10 lần của cổ sinh, vẫn cản trở trong nháy mắt. Không ổn. Trong lòng Vĩnh Dạ cảnh báo đại minh. Quang mang của ba giới nở rộ, đã chiếu phá hắc ám, hiện ra lịch sử nặng nề, lực lượng huy hoàng. Lấy trời thề. Hậu thổ làm chứng. Ta lấy nhân lực, mở ra tương lai. Âm thanh của nắng sớm dần vang vọng chân trời, tiên âm không thể không nghe, ba giới quang huy, nối thẳng thiên vũ. Đây đích xác là sự nghiệp to lớn chi khí có tiềm lực thiên cấp, chỉ có điều nắng sớm không thể khiến nó tiến hóa đến đỉnh điểm. Nhưng như vậy cũng đủ. Thành hoàng ba giới. Nắng sớm đọc lên tên thật, ba cái nhẫn nát bấy, đây là sự nghiệp to lớn chi khí đặc biệt chỉ có thể sử dụng một lần. chỉ thấy ba giới hiến tế trong nháy mắt. Quang huy khổng lồ xua tan hắc ám, hóa thành màn trời, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, mệt mỏi tan biến. Bọn họ dùng tay che ánh sáng chói mắt, nhìn qua khe hở thấy mái vòm màn trời ngưng tụ ra một đạo thiên luân màu bạc. Thiên luân chỉ là một bóng mờ, chuyển động giữa không trung, địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra, không gian và thời gian nát bấy. Chính là chí bảo Chúc Thiên Luân. Chúc Thiên Luân vĩnh dạ nhìn thấy thiên luân màu bạc xuất hiện trong khoảnh khắc, liền hoàn toàn bình tĩnh lại, thiên mệnh khó trái sao? Hay là, hành động của ta trong tương lai đã sớm bị nhìn thấu? Mặc dù chỉ là sự nghiệp to lớn chi khí địa cấp, có thể dùng để trấn áp hắn, vẫn là chuyện bé xé ra to. Triệu hoán Chúc Thiên Luân, tại bất kỳ thời đại nào cũng là một đại sát khí. Là chí bảo của Chúc Đế tộc, truyền thuyết nắm giữ cải biến nhân quả vĩ lực, có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào. Ngay cả Tam Hoàng đều dựa vào Chúc Thiên Luân mà cuộc khởi, có thể nói danh tiếng hiển hách, là bảo vật hiếm có trên đời. Linh khí, pháp bảo, linh bảo, thần khí, chí bảo nhân loại có thể chế tạo khí cụ, cao nhất cũng chỉ tới thần khí, tương ứng với hóa thần, tương ứng với ngũ trọng linh pháp. Mà chí bảo, ở trên thần khí, chỉ có tiên khí, không rõ có tồn tại hay không mới có thể phân cao thấp. Là pháp tắc chi khí thiên sinh địa dưỡng. Lấy ra loại đại sát khí này, dãy dụa thế nào cũng là vô ích, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Chúc Thiên Luân, dọn sạch kẻ địch của ta. Hy chỉ nhìn Vĩnh Dạ, không có bất kỳ tình cảm nào ra lệnh. Chúc Thiên Luân chuyển động, địa phong thủy hỏa mãnh liệt khuếch tán, quét ngang mảnh thế giới này, những thứ còn đang đối kháng với lôi quang và hắc ám trực tiếp biến mất, loại lực lượng này đảo qua cổ sinh, cũng không gạt bỏ hắn, lướt qua. Vĩnh Dạ nhìn chằm chằm nắng sớm, thân thể tại chỗ hóa thành tro bụi. Địa phong thủy hỏa cũng không tiêu tán, mà không ngừng mở rộng, khiến cho cả thiên địa đều hóa thành một mảnh hỗn độn. Mọi người không dám mở mắt, chỉ cảm thấy thiên địa yên tĩnh hồi lâu. Đợi đến khi âm thanh khôi phục, bọn họ mở mắt ra, bất luận là sát khí, tử khí hay thi hài, không còn một chút nào. Lực lượng của Chúc Thiên Luân quét ngang ngàn dặm, trực tiếp đem mấy trăm dặm vẫy tộc một tên cũng không để lại, trực tiếp diệt sạch. Đến tận đây, Chúc Thiên Luân mới tiêu hao hết lực lượng, khiến người ta kinh hãi khí tức cũng dần dần tiêu tán. Nhưng mọi người còn chưa kịp thở phào. Nơi Vĩnh Dạ bỏ mình, hắc ám chi lực như những xúc tu dương nanh múa vuốt, điên cuồng trong không khí. Một đạo tàn hồn đứng trong hắc ám, hỗn độn ngưng tụ khí phù, thần quang ẩn giấu, vậy mà không bị Chúc Thiên Luân gạt bỏ. Bất quá hắn cũng chịu ảnh hưởng, mặc dù không chết, ý thức lại sụp đổ, chỉ sợ rất khó tỉnh lại. Nhưng sắc mặt cổ sinh cũng không vì vậy mà tốt hơn. Vĩnh Dạ ngay cả Chúc Thiên Luân cũng không giết chết, bọn họ làm sao phong ấn? Độ khó lớn đến nhường nào? Đồng thời, tàn hồn bắt đầu rơi xuống đại địa, muốn bị thôn phệ. Hy chỉ nhìn đạo tàn hồn này, thở dài, mở miệng nói, Vĩnh Dạ Thiên Vương muốn mượn hài cốt tiên nhân phục sinh, nghịch thiên cải mệnh, đáng tiếc, chân tiên dù chỉ còn hài cốt cũng không phải hóa thần có thể khống chế, hắn trên thực tế đã trở thành khôi lỗi, coi như đánh bại chúng ta, cũng không có khả năng thành tiên, chỉ làm thi tiên như vậy phục sinh chư vị, xin cho ta mượn chút sức, phong ấn tàn hồn của Vĩnh Dạ. Lúc này còn quá sớm, lực lượng của ta không khôi phục được bao nhiêu, chỉ dựa vào một mình ta không thể hoàn thành phong ấn. Mọi người nhìn nàng, lâu không nói, vẫn còn trong cơn chấn động, một câu cũng không thốt ra lời, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhất là đêm du, sắc mặt hắn trắng bệch, chỉ cảm thấy trời long đất lở. Thiên vương nhà mình vẫn là không nói, còn bị đánh bại trước mặt hắn, đây là địa ngục gì? Nắng sớm, chỉ là tiểu tộc xuất thân, sau khi trở thành người thiên mệnh, vậy mà mạnh đến mức này nắng sớm, không phong ấn hắn, thì tiên sẽ phục sinh. Sắc mặt Thương Ngô cũng rất yếu ớt, bị dọa đến quá sức, hắn gian nan mở miệng, vẫn chưa khôi phục lại tâm trạng. Đúng vậy, chỉ cần tu hành bất diệt pháp, sau khi chết, lực lượng sẽ bị thi tiên thôn phệ. Nay đã vạn năm trôi qua, thi tiên chỉ thiếu đạo hóa thần tàn hồn này là có thể phục sinh. Vì vậy, dù thế nào cũng không thể để tàn hồn này trở về. Nắng sớm lại lấy ra từ trong linh hồn một cái trận bàn to lớn, đó là một cái phong ấn trận bàn. Sau khi kích hoạt, xiềng xích trói chặt Vĩnh Dạ tàn hồn. Ý thức đã hoàn toàn rơi vào hỗn độn, Vĩnh Dạ không thể phản kháng, lập tức ngừng lại xu thế muốn dung nhập thế giới. Thật là, linh hồn của hắn vẫn quá nặng nề. Pháp lực của nắng sớm không đủ, không thể phong ấn. Chúng ta phải làm thế nào? Cái giá phải trả là gì? Thương Ngô làm nhìn thoáng qua cổ chào đời đang đứng trên không trung gần đó, đè xuống những toan tính trong lòng. Vĩnh Dạ quả thực đã chết, nhưng vị đại lão này vẫn chưa mất đi chiến lực, một mình hắn vẫn có thể quét ngang bọn họ. Nắng sớm được coi là thiên mệnh chi nhân, đáng tin cậy hơn, là người duy nhất có thể ngăn cản cường giả này. Thần hồn thuần âm, phải dùng dương khí áp chế, ta cần các vị cung cấp sinh mệnh lực. Nhất mới nhỏ nói ở 69 sách A Thủ Phát. Yên tâm đi, sau này còn có hai cửa ải, có đủ ấn ký có thể thu hoạch, ta sẽ giúp mọi người. Nắng sớm nói. Giúp chúng ta. Chẳng lẽ năm đội chúng ta sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ? Có người hỏi. Nắng sớm gật đầu, cửa thứ ba giống với cửa thứ nhất, chỉ cần chiến đấu thuần túy, thu hoạch ấn ký sẽ đơn giản hơn nhiều. Là người sửa đổi, có thể xem xét lịch sử, nàng hiển nhiên đã sớm biết chân tiên thí luyện sẽ xảy ra chuyện gì. Trước đó không ra tay, chỉ vì thí luyện phong ấn linh hồn của Vĩnh Dạ, cho nên chỉ đang chờ đợi mà thôi. Hiện tại chỉ sợ chỉ có thể tin tưởng, nhưng vấn đề là, dùng cái gì để phong ấn hóa thần cấp tàn hồn? Đêm Du trước đó nói cũng không sai, không phải thứ gì cũng có thể chứa đựng hóa thần tàn hồn, đồng thời vật chứa chỉ có thể bị tổn hại. Ngô Đồng làm mở miệng nói. Đáp án này, kỳ thật mọi người cũng tương đối rõ ràng, linh pháp của nắng sớm, thiên mệnh chi nhân, vật chứa chỉ có thể là nàng. Ta đến, linh pháp của nắng sớm ẩn chứa dương thuộc tính, có thể áp chế tàn hồn. Nắng sớm nói. Trong lịch sử ban đầu, Vĩnh Dạ tự bạo thân phận, kết quả thảo luận của mọi người chính là hy sinh nắng sớm để phong ấn Vĩnh Dạ. Cuối cùng bọn họ cũng thành công, với cái giá phải trả là toàn bộ chiến tử, miễn cưỡng để nắng sớm phong ấn Vĩnh Dạ tàn hồn. Hơn nữa, nắng sớm cũng không bị dụ dỗ bởi vị trí thành tiên, chọn rời khỏi thí luyện, nguy cơ diệt thế cứ như vậy lặng lẽ dập tắt. Nếu không phải nàng nghịch thiên cải mệnh, trong tương lai nắm giữ hóa thần tàn hồn, đi ra một con đường mới, chỉ sợ sẽ không có nắng sớm thánh địa, nắng sớm thời đại, chính là bởi vì nàng đã làm được, đạt được một tương lai ưu tú hơn, phần kỳ tích này mới được cố định, mới được thiên mệnh tập trung. Là nắng sớm của thế giới song song, nàng được coi là đã đạt được di sản của một chính mình khác, nếu không đối mặt với Vĩnh Dạ biết được lượng lớn thông tin này, tỷ lệ lớn nàng sẽ thua. Bắt đầu phong ấn đi, hiện tại uy hiếp của vảy tộc đã trừ, nếu không, toàn thành sinh linh đều có thể làm hao tổn phong ấn. Cổ Chào Đời nói, lãnh khốc lại hiện thực. Nắng sớm cũng gật đầu, sớm hơn nhiều, nàng cũng không có nắm chắc, không biết lực lượng còn lại của mọi người có đủ hay không. Dù thế nào, vì thế giới của mình, nàng sẽ không chút do dự hy sinh những người này, không có chỗ cho lòng trắc ẩn. Trận pháp khổng lồ thành hình, từng đạo xiên xích màu đỏ được tạo thành từ sinh mệnh lực xâm nhập vào Vĩnh Dạ tàn hồn, kéo hắn ra từng chút một, xé về phía nắng sớm, ngực nắng sớm có phù văn phức tạp chuyển động, có hấp lực cường đại, muốn thôn phệ thần hồn. Toàn bộ thế giới rung chuyển. Thiên vương thần hồn là thi hài cần chất dinh dưỡng, bây giờ tử vong, tự nhiên trở về, nắng sớm bọn họ là đang cướp thức ăn trước miệng cọp. Cho dù con mãnh hổ nuốt trời này đã ngủ, tự nhiên sinh ra lực lượng trở về, cũng vượt qua cấp độ kim đan. Cổ Chào Đời đã lợi dụng ấn ký khôi phục nhục thân, lại không có thủ đoạn khôi phục, cho nên không nói cung cấp sinh mệnh lực của mình, mà trực tiếp điều khiển toàn thành sinh linh, nghiền ép sinh mệnh lực. Những thí luyện giả còn lại, bao gồm cả Thương Ngô Lâm cũng dưới sự giám sát của hắn, toàn bộ truyền sinh mệnh lực cho nắng sớm. Khối sinh mệnh lực khổng lồ này hóa thành ánh sáng màu đỏ, bao phủ Vĩnh Dạ tàn hồn, tiến hành áp chế, cũng cắt đứt liên hệ với bên ngoài, đây là một quá trình không ngắn, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần, bố trí đại trận, trấn áp tàn hồn trọn vẹn một ngày. Sắp thành công rồi. Chúng ta lại có thể phong ấn Thiên Vương tàn hồn, quả thực ly kỳ. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày à, liên quan gì đến chúng ta chỉ là luyện khí, cho dù tiêu hao sinh mệnh lực thì có thể có bao nhiêu lực lượng. Ngươi thực sự phong ấn Thiên Vương tàn hồn là trận bàn trong tay nắng sớm còn nữa, cái kia ẩn quan cung cấp sinh mệnh lực khổng lồ, hắn lại còn điều khiển cả một tòa thành. Khi chính thành sinh linh của toàn bộ Ngọc Thủy Thành suy vong, sức mạnh của tàn hồn cuối cùng cũng xuất hiện suy yếu, bắt đầu di chuyển về phía nắng sớm. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một ngày toàn tâm toàn ý vận chuyển trận pháp, cho dù ở đây đều là tu sĩ cũng có chút không chịu nổi. Bọn họ mới luyện khí, nhưng không có trúc cơ, cơ thể kim đan, thần hồn. Cường độ cao vận chuyển phong ấn trận pháp không nói, còn phải không ngừng vận chuyển sinh mệnh lực, làm bằng sắt cũng không chịu nổi, sớm đã có không ít kẻ yếu ngã xuống, những tu sĩ nguyên tu còn lại cơ bản đều ở lĩnh vực kim đan, là dựa vào ý chí gượng chống đỡ, bọn họ không dám hôn mê. Phong. Tóc nắng sớm đã hoa râm, thân thể già yếu đến gần chết, vào thời khắc này cuối cùng cũng hoàn thành phong ấn. Vĩnh Dạ tàn hồn bị phù văn trận đồ hấp thu, hoàn toàn tiến vào trong cơ thể, hóa thành ấn ký trăng tròn màu đen. Bên ngoài ấn ký, ngân quang màu đỏ bao bọc từng lớp, trấn áp lực lượng thần hồn phát tán. Nắng sớm loạn choạng một cái, nửa quỳ trên mặt đất, thân thể hiển nhiên suy yếu đến cực điểm, lúc này nàng không còn nghi ngờ gì nữa là thời kỳ suy yếu nhất, chưa chắc còn có ác chủ bài gì. Cổ Chào Đời hạ xuống, cũng không có nổi điên, không phải muốn giết nắng sớm. Có thể không giết nắng sớm không biết, nhưng tư cách người sửa đổi tất nhiên biến mất. Đối nghịch với thiên mệnh, không có khả năng thu được lực lượng khái niệm của người sửa đổi. Hắn nhìn kỹ nắng sớm, trong lòng có chút cảm khái giống nhau như đúc a, rõ ràng là nắng sớm của thế giới khác biệt, nhưng bề ngoài và tính cách lại gần như nhất trí, chỉ có sự khác biệt về tuổi tác. Ta biết ngươi sao? Vì sao muốn cảm khái? Nắng sớm đột nhiên hỏi. Không biết, chỉ là cảm khái, ai có thể nghĩ tới, người sáng tạo thời đại tiếp theo lại bình thường như vậy. Cổ chào đời lắc đầu. Theo bình thường mà cuộc khởi, mỗi một thời đại đều có, nhìn như rất nhiều, vừa vặn đến thời đại này mới hiểu được, điều này mặc dù là tất nhiên dưới một cơ số khổng lồ, nhưng khả năng rơi vào đầu mình lại gần như bằng không. Nắng sớm khác với Tam Hoàng, từ đầu đến cuối đều là một người, nàng thực sự theo nhị trọng linh pháp mà bước đi, một đường thăng cấp đến ngũ trọng linh pháp, sau đó thành tựu hóa thần, mở ra nắng sớm thánh địa thời đại. Phong ấn một cái tàn hồn mà đã phiền toái như vậy, nếu không phải nhờ vào khí vận to lớn của sự nghiệp, chỉ dựa vào việc chọn người như thế căn bản không đủ. Cổ Sinh chào đời lắc lắc tay, lôi quang cuồn cuộn, cố gắng ổn định căn cơ của bản thân. Hắn cùng Vĩnh Dạ giao chiến đã phải trả một cái giá lớn, trực tiếp hiến tế trúc cơ linh thể, nếu không có ấn ký nghịch thiên, tu vi của hắn đã không thể phục hồi, hiện tại đã rớt xuống luyện khí. May mắn là vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết. Nắng sớm vẫn là người ra tay, lấy ra sự nghiệp to lớn chi khí đỉnh cấp, trực tiếp quét ngang. Nếu không có nắng sớm, hắn sẽ gặp nhiều phiền toái hơn khi chiến đấu, nhất định phải tốn thời gian quần nhau với đối phương. Hắn sở dĩ chọn nắm giữ lôi linh pháp, kỳ thật chính là vì cực hạn hóa tốc độ. Vĩnh Dạ dù gì cũng là thiên vương, các loại thủ đoạn đều có, cứng đối cứng thực sự không khôn ngoan. Là một lôi linh pháp tu sĩ, đồng thời là người nắm giữ thời gian linh nhãn, hắn phát huy ưu thế và quần nhau với Vĩnh Dạ mới là chiến pháp chính xác. Không đánh trúng chiêu thức, cũng như không có. Vĩnh Dạ mặc dù thi triển tứ trọng linh pháp, khiến người ta bất ngờ, nhưng cũng chỉ có thể đến thế, phát động khúc dạo đầu dài như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể phá hủy Ngọc Thủy Thành, không gây thương tổn được hắn mảy may. Gọi ẩn quan. Vĩnh Dạ đã chết. Ngươi bây giờ hẳn không còn lý do gì nữa, hay là nói, ngươi muốn cùng tất cả mọi người là địch. Tâm Thiên Vũ đã nhịn rất lâu, sau khi Vĩnh Dạ bị phong ấn, cuối cùng cũng lên tiếng chất vấn. Ánh mắt nàng rơi vào Cổ Sinh chào đời, người đang khống chế khôi lỗi. Tâm Thiên Hùng. Đây chính là anh ruột của nàng, không thể không quan tâm. Ẩn quan đạo hữu, Vĩnh Dạ đã bị phong ấn, trận thí luyện này cũng sẽ kết thúc ở cửa ải tiếp theo, không cần thiết tiếp tục khống chế những người thí luyện này, xin hãy thả Tâm Thiên Hùng ra. Nắng sớm cũng nghi mặt nói, nàng đã giữ lại một lần ấn ký, cấp tốc khôi phục thanh xuân, lực lượng toàn diện phục hồi. Cổ Sinh chào đời đương nhiên không quan trọng, hắn phất tay, giải trừ khống chế Tâm Thiên Hùng. Người sau trực tiếp ngã xuống, Tâm Thiên Vũ vội vàng tiến lên đỡ lấy, linh lực rót vào dò xét tình huống. Hắn là do sinh mệnh lực hao tổn quá nhiều, chờ cửa ải tiếp theo đóng dấu nhớ khôi phục là được. Cổ Sinh chào đời nói. Tâm Thiên Vũ đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy sát ý, nói thì dễ. Cổ Sinh chào đời cũng không để ý, đứng cao nhìn xa, giơ tay lên, chiếc nhẫn trong tay đã bắt đầu lóe sáng. Tính toán thời gian, từ khi thí luyện bắt đầu đến bây giờ, đã được khoảng một tháng. Nhiệm vụ thiên mệnh hẳn là đã hoàn thành, vì sao chiếc nhẫn thiên mệnh vẫn luôn ở trong trạng thái muốn khởi động mà không thể khởi động? Chẳng lẽ là chân tiên thí luyện ngăn cách lực lượng của chiếc nhẫn thiên mệnh, khiến nó không thể truyền tống? Thiên mệnh thần khí cũng có đẳng cấp, chân tiên thí luyện mặc dù chỉ là chân tiên thi hài sáng tạo một tiểu thế giới, nhưng lại ẩn chứa lực lượng siêu việt ngũ trọng linh pháp, sẽ làm nhiễu loạn sự vận hành của thiên mệnh thần khí cấp thấp. Nhiệm vụ thiên mệnh của ngươi đã hoàn thành rồi. Sở dĩ không thể lập tức trở về, cũng là vì tính đặc thù của nơi này. Bất quá Vĩnh Dạ mối uy hiếp lớn này đã bị phong ấn, đợi đến cửa thứ ba, thế giới e rằng cũng sẽ sụp đổ vì mất đi sự chống đỡ. Có lẽ còn không thể đi hết toàn bộ hành trình cửa thứ ba. Giọng nói của nắng sớm đột nhiên vang lên. Vậy thì thật đáng tiếc, không được gặp gỡ nhiều lịch sử hơn. Nhưng cũng tốt, thí luyện này vẫn rất nguy hiểm, đừng để lật thuyền trong mương. Cổ Sinh chào đời nói. Hắn đang tự hỏi, hắc của mình được tính là cấp bậc gì? Chí bảo. Chúc Thiên Vòng chia ra làm ba sau cũng có thể giúp người bước vào hóa thần lĩnh vực, chuyển sinh chi thư của hắn dường như cũng không kém. Cất bước chí bảo, nói không chừng còn có thể là chí bảo ở mức tương đối cao. Vừa có thể chuyển sinh, vừa có thể tăng lên thiên phú, nhìn thế nào cũng không kém hơn Chúc Thiên Vòng. Người muốn biết nhiều lịch sử hơn. Vì sao? Là người có tư cách của thiên mệnh thần khí, ngươi hẳn là hiểu rõ đạo lý biết càng nhiều càng thống khổ, nhất là khi hiểu rõ tương lai của bản thân. Nắng sớm nói. Ta, một nhân vật nhỏ bé, cũng biết rằng nhiệm vụ thiên mệnh của mình chỉ có thể liên quan đến những thời điểm quan trọng, không có một chút công tích lịch sử nào, e rằng căn bản không đủ để được ghi chép. Trong dự đoán, người có tư cách cũng chỉ là những nhân tài không có tiếng tăm gì, như vậy sẽ có ảnh hưởng nhỏ nhất đến lịch sử. Ngươi xem, là một tu sĩ thời đại nắng sớm, vậy mà cũng có thể trở thành người có tư cách. Vạn nhất ngươi biết tương lai lịch sử, trực tiếp phá nát, hoặc muốn nghịch thiên cải mệnh, vậy thế giới này chẳng phải sẽ không đi đến được đường vàng. Cổ Sinh chào đời nói. Nắng sớm, ma ngựa, hai người thiên mệnh mà hắn biết đều đã trở thành người có tư cách, điều này có hợp lý không? Chẳng lẽ nói, có được thiên mệnh thần khí, mới là thiên mệnh người thật sự? Mới là căn cơ để bọn họ cuộc khởi? Vấn đề này cứ vần quanh trong lòng hắn, rất lâu không thể tiêu tan. Trước mắt, nắng sớm rõ ràng đã trở thành người có tư cách từ lâu, có lẽ có thể cho hắn câu trả lời. Nắng sớm quả nhiên không phải kiểu người thích đố, nàng lộ ra nụ cười, xem ra ngươi thực sự là một người mới, loại lực lượng thiên mệnh này không phải có từ lúc ban đầu, mà là sản phẩm của thời đại Tử Nguyệt, lịch sử trước Tử Nguyệt, đều là lịch sử không có sự can thiệp của thiên mệnh, mà lịch sử sau Tử Nguyệt, ít nhiều gì cũng sẽ bị thiên mệnh can thiệp. Ta nguyên hình chính là dựa vào thiên mệnh thần khí cuộc khởi, sáng tạo ra thời đại tiếp theo, cho nên mỗi một nắng sớm đều sẽ trở thành người có tư cách. Nói đến thú vị, ngoài những cơ duyên đặc biệt không thể thay đổi, thiên mệnh cũng sẽ dựa theo kinh nghiệm của ta mà ngẫu nhiên tạo ra nhiệm vụ, ta không phải chưa từng gặp những ta khác, thành tựu cuối cùng của bọn họ có thể không hoàn toàn giống nhau. Trong đó có một vị, thậm chí còn luyện chế được khôi lỗi gần tiên, đem toàn bộ thế giới đặt dưới sự khống chế, đáng tiếc dù vậy cũng không thể ngăn cản quyết định của thế giới của nàng mặc dù sẽ không còn đi theo đường vàng, nhưng cũng sẽ không có linh khí mới được sinh ra, đại khái rất khó chống đỡ đến khi vượt qua đường vàng. Cổ sinh chào đời ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, đây là ý gì? Vô tận thế giới, vô tận khả năng, đường vàng cũng không thể phong tỏa tất cả, hệ thống thiên mệnh vận hành có rất nhiều phần là tự động, người muốn làm gì căn bản không quan trọng, chỉ phán đoán xem có khả năng hay không. Ngươi có được thiên mệnh thần khí là có thể kích hoạt, là bởi vì ngươi có khí vận vượt xa người thường, thiên mệnh thần khí có thể nói là khen ngợi những người có đại khí vận. Cho dù cuối cùng sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của các giới, thiên mệnh cũng sẽ không ngừng phát ra tư cách. Nắng sớm cười cười. Thiên mệnh mặc dù khóa chặt 12 đường thế giới, nhưng vẫn luôn tiến hành tối ưu hóa quy mô nhỏ. Nó yêu cầu là một lịch sử thế giới hoàn mỹ hơn, có khả năng hơn, chứ không phải là một vũng nước động. Đường vàng mặc dù nắm trong tay một phần năng lực của thiên mệnh, nhưng không thể hoàn toàn khống chế. Trong 4 khái niệm lớn, chỉ có sửa đổi người hoàn toàn thuộc về đường vàng, còn 3 khái niệm còn lại, đường vàng chỉ có thể can thiệp một chút. Ví dụ như nghịch mệnh người, độ khó cực cao chính là can thiệp vào kết quả sau đó. Tiêu chuẩn của thiên mệnh thần khí lại là khí vận. Đã như vậy, khí vận cấp bậc nào có thể kích hoạt? Cổ sinh chào đời nhíu mày, hắn cảm thấy sau này có thể nghiên cứu vọng khí thuật, nắm giữ một môn thần thông quan sát khí vận. Nắng sớm cười cười. Nàng cảm thấy ý nghĩ của người đàn ông này không đơn giản. Người này trở thành người sửa đổi, tuyệt đối không phải muốn cúi đầu xưng thần. Sau khi biết được lượng lớn tình báo, có lẽ sẽ làm nên sự nghiệp ở các thế giới lớn. Nàng không ngại trên thế giới có thêm một biến số, mở miệng nói, khí vận có 6 cấp bậc, phù du, chúng sinh, phi phàm, hiển quý, long phượng, thiên mệnh, ngoài cấp thứ 6 ra, 5 cấp bậc đầu, đều bắt nguồn từ bản thân, đối với việc nắm bắt thế cục, nắm bắt cơ hội, quan hệ rộng lớn, có bảo vật, đây đều là nơi phát ra của khí vận. Nếu là một tên ăn mày, hoàn toàn không có năng lực lại nắm giữ lượng lớn khí vận, thì hoặc là thân thế kinh người, nhất định sẽ bị tìm về. Hoặc là người mang chí bảo, có thể nghịch thiên cải mệnh, tuyệt đối không thể vì tương lai đã định trước mà nắm giữ lượng lớn khí vận. Khí vận của thế giới này, về bản chất là khả năng con người có thể lợi dụng tài nguyên. Chỉ có điều thế giới cho những tài nguyên này một sự tính toán, khiến chúng đáng để xem. Có điều, vận khí khổng lồ quả thật có chút hiệu quả thực tế. Ví dụ như năng lực ánh nắng ban mai không có biến hóa, nhưng khi thi triển trong chân tiên thí luyện lại kém hơn so với bên ngoài, đây chính là kết quả của việc gia trì khí vận mất hiệu lực. Cổ chào đời nhíu mày. Khí vận xem ra thật sự thuần túy đến vậy sao? Không phải ai sinh ra cũng nắm giữ mệnh cách đặc thù sao? Quyển chuyển sinh chi thư của hắn lại viết rõ ràng là mệnh cách. Bản chất của mệnh cách là dù khí vận có sa sút cũng sẽ dần dần khôi phục, duy trì ở một mức nhất định. Nhất mới tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Nói cách khác, dù hắn gặp đại nạn, cả nhà chết hết, tu vi tan biến, hắn có mệnh cách hiển quý cũng sẽ không mất đi, khí vận chỉ tạm thời hao tổn, chỉ cần chờ đợi rồi sẽ trở lại. Loại miêu tả này rõ ràng mâu thuẫn với lý thuyết về khí vận của ánh nắng ban mai. Muốn được thiên mệnh thần khí tán thành, cần có khí vận cấp bậc phi phàm. Cấp bậc khí vận này đã là trong trăm người không có một. Một người bình thường muốn dựa vào việc thu được thiên mệnh thần khí để cuộc khởi, khó khăn vô cùng, trừ phi hắn chỉ dựa vào năng lực đã đạt đến khí vận cấp phi phàm. Ta không rõ khí vận của ngươi ra sao, nhưng từ cảm giác vừa rồi, e rằng cũng không đơn giản, cùng là người sửa đổi, ta hy vọng ngươi có thể đi xa hơn, thế giới này thật sự rất bao la. Đối với người sửa đổi mà nói, lại càng thêm sóng gió. Lời nói của ánh nắng ban mai khiến cổ chào đời nghĩ đến 6 vương thế. Đệ tử đích truyền của 6 vương điện này khí vận không tệ, nhưng năng lực rõ ràng không xứng với khí vận, cũng khó trách cuối cùng sẽ phản bội nhân tộc, dẫn đến 6 vương linh thành bị yêu tộc đồ diệt. Mặc dù cổ chào đời không biết rõ về thái cổ tổ rồng hóa long trì, nhưng hiểu rằng 6 vương thế phản bội nhân tộc chắc chắn là vì lợi ích lớn, nếu không, với thân phận đệ tử đích truyền của 6 vương lão tổ, sao lại không hiểu chuyện phản bội? Linh thành chi chủ, không nói nguyên anh, ít nhất cũng là kim đan đỉnh phong, giống như gia tộc An, sẽ không quá yếu. Ánh nắng ban mai, người có biết về sáu vương linh thành không? Cổ Chào Đời đột nhiên hỏi. Ánh nắng ban mai trước mặt này, hẳn không phải là ánh nắng ban mai mà hắn biết, nhưng câu chuyện về sáu vương linh thành lại khiến người ta để ý. Bây giờ ánh nắng ban mai đang ở vô đạo vực, đã như vậy, sáu vương linh thành hẳn là cũng ở Thịnh Châu, nếu không nàng sao lại biết rõ ràng như vậy, chuyện ở các lục địa khác không thể truyền đến Thịnh Châu được. Sáu vương linh thành. Một thành trì đã rất xa xưa, đã sớm bị yêu tộc tiêu diệt, chẳng lẽ ngươi đến từ sáu vương linh thành? Ánh nắng ban mai có vẻ nhớ rất rõ về sáu vương linh thành, dù đã qua mấy trăm năm vẫn vậy. Không có cách nào, bởi vì đệ tử đích truyền phản bội dẫn đến linh thành bị diệt, chuyện này vẫn rất ly kỳ. Cũng không hẳn, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, chỉ vì có người phản bội, cả tòa linh thành liền bị diệt. Cổ Chào Đời nói, thực lực của sáu vương linh thành vốn không mạnh, xem như không phải tông môn kế thừa huyết thống, có thể cường thịnh một thời gian đã là rất không tệ. Vào ngàn năm trước, thế lực của sáu vương linh thành đã xuất hiện suy yếu, đã gần như muốn rớt khỏi hàng ngũ linh thành. Theo việc sáu vương lão tổ, người duy nhất có thể một mình gánh vác, vẫn lạc, sáu vương điện bị nhiều thế lực chèn ép, đã không còn hy vọng gì để nói, sáu vương thế phản bội, chỉ là giọt nước làm tràn ly. Nói thật, vô đạo vực quả thật khiến người ta thất vọng không? Nói đúng hơn, là trật tự của thế gian này khiến người ta thất vọng, người tốt không được đền đáp xứng đáng, kẻ ác hoành hành lại không bị trừng phạt. Ánh nắng ban mai bình thản kể lại. So với ánh nắng ban mai 200 năm trước, hiện tại nàng hiển nhiên đã nhìn thấu hơn, sự thất vọng với bất diệt hoàng triều cũng ngày càng sâu sắc. Nàng rất rõ ràng, không phá vỡ hoàn toàn trật tự cũ, thì mọi sự thay đổi chỉ là mộng tưởng hão huyền. Này! Sao cửa thứ tư vẫn chưa kết thúc? Bọn vẫy tộc này đã bị diệt sạch rồi mà. Hạ Thánh Ban Thưởng đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Nhiệm vụ là phải thủ vững 3 ngày, hiện tại mới được 1 ngày, hẳn là còn phải chờ thêm thời gian nga, có người kỳ quái liếc hắn một cái. Ẩn quan. Có gì đó đến. Tử khí. Vượt xa tử khí trúc cơ. Hạ Thánh Ban Thưởng sắc mặt tái nhợt, lúc này gào thét. Mọi người đều cảnh giác, chỉ thấy phía cuối chân trời, vốn dĩ còn bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn kỹ, chấn động càng lúc càng lớn, vậy mà dần dần hình thành khí lãng cuồn cuộn, một vệt ánh sáng từ xa đến gần, phi tốc đến gần tất cả mọi người. Cao thủ của vẫy tộc đến rồi. Xem ra việc quét sạch đám vẫy tộc này đã gây chú ý, ánh nắng ban mai dừng lại cuộc trò chuyện, đôi mắt hiện lên vẻ sắc bén. Cổ Chào Đời nhìn thoáng qua, vẻ mặt không đổi. Vẫy tộc ở Ngọc Thủy Thành bị diệt sạch. Việc này tương đương với việc xuất hiện một khoảng trống lớn trong phạm vi bị khống chế, tự nhiên gây chú ý cho tầng lớp cao của vẫy tộc. Toàn bộ vẫy tộc hoàng chỉ có một, đó là thập vũ tiên trùng, nghe đồn đây là một loại tiên trùng có thể không ngừng vũ hóa, khi vũ hóa 8 lần đã đạt đến cảnh giới thần thú, hiện tại càng không biết đã vũ hóa bao nhiêu lần, thực lực sâu không lường được. Nhưng thập vũ tiên trùng cũng không thể lúc nào cũng giám sát toàn tộc, cho nên phân chia quyền lực, thúc sinh ra 10 loại hình thái trùng khác nhau, được gọi là vẫy hoàng, mỗi một con đều có năng lực tương đương với thập vũ tiên trùng, có thể khống chế sinh mệnh vẫy tộc từ xa. Sau khi khai chiến với Long tộc, 10 vẫy hoàng chia nhau mang quân tiến công, tác chiến trên 10 tuyến, sinh sôi nảy nở như nấm sau mưa. Khu vực Ngọc Thủy Thành chính là quận của Thiên Tầm Vẫy Hoàng, hàng vạn thân thuộc đột nhiên mất liên lạc, lập tức gây chú ý cho Thiên Tầm Vẫy Hoàng, nó là trùng tộc cao cấp, trí tuệ không kém bất kỳ bộ tộc nào có trí tuệ, lập tức hiểu rằng ở xích kim của Ngọc Thủy Thành đã xuất hiện cường giả. Trong nháy mắt quét sạch hơn 10 vạn vẫy tộc, đây là có thần thú giáng lâm sao? Thiên Tầm Vẫy Hoàng và các vẫy hoàng khác ý thức tương liên, đại khái có thể xác định một chút tung tích của thần thú, lúc này có thể xuất hiện ở xích kim thần thú rất hạn chế, sẽ là vị nào? Tử Long, người đi xem một chút. Thiên Tầm Vẫy Hoàng tự nhiên không thể tự mình mạo hiểm, cho nên phái ra thân vệ Tử Long Trùng Vương. Đây là một trùng vương lục giai, gần với thập đại vẫy hoàng đỉnh phong lục giai, đã đồ sát không ít long tộc. Nói đến đây thôi, chiếc nhẫn thiên mệnh ghi lại năng lực, nói tiếp, nhiệm vụ lần sau của ngươi độ khó e là sẽ tăng vọt, được không bù mất che nắng chu thiên trận. Ánh nắng ban mai rọi xuống mặt đất, phù văn khuếch tán, cùng địa mạch cộng hưởng, đem vị trí Ngọc Thủy Thành dịch chuyển. Nàng nhìn đám vẫy tộc cường đại đang lao tới, nói, ẩn quan, kẻ đến ít nhất cũng là yêu thú lục giai, ta không đối phó nổi, nhờ cả vào ngươi, với lôi linh pháp của ngươi, hẳn là có thể nhất kích tất sát. A, một vấn đề cuối cùng, 12 đường thời gian, theo thứ tự là màu gì? Cổ Sinh hỏi. Ha ha, đỏ cam vàng lục lam chàm tím đen xám bạc vàng trắng. Cũng coi là dễ hiểu. Cổ Sinh giơ tay, lôi đình tuôn ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành lôi thương dài mười mấy mét. Gào. Con trường xà có cánh màu xám dừng lại cách đó mấy trăm dặm, từ xa đã nhìn thấy Ngọc Thủy Thành, nó lao thẳng lên trời, xoay tròn, trong quá trình xoay tròn, một lượng lớn tử khí hội tụ ở trung tâm, hình thành một quả cầu. Quả cầu thoạt đầu rất mỏng manh, theo xoay tròn tụ lực, màu sắc cấp tốc đậm lại, hóa thành đen kịt. Sau đó, con trường xà có cánh màu xám gào thét một tiếng, ngửa đầu bộc phát yêu lực. Oanh! Quả cầu tử khí vô danh trực tiếp hóa thành chùm sáng chói mắt xuyên qua, chỉ trong nháy mắt, Ngọc Thủy Thành trực tiếp bị nuốt chửng, tử khí lan đến đâu, toàn bộ hóa thành hắc ám, bị ăn mòn thành tro bụi. Đây là chiêu thức tương tự Vĩnh Dạ, chỉ có điều Vĩnh Dạ càng gần với thôn phệ, xóa bỏ, bàn cho cái chết triệt để. Tử Long Trùng Vương hờ hững nhìn cảnh này, quan sát kết quả công kích. Đã nơi này từng xuất hiện hiện tượng tử vong quy mô lớn của vảy tộc, vậy tất nhiên có lực lượng từ lục giai trở lên can thiệp, tùy tiện đến gần rất có khả năng gặp uy hiếp tính mạng. Nó là hộ vệ của vảy hoàng, không thể tùy tiện tiêu xài sinh mệnh, sau khi suy nghĩ, lựa chọn trực tiếp hủy diệt Ngọc Thủy Thành. Dù từ bỏ toàn thành huyết nhục, cũng nhất định phải đạt được kết quả mà vảy hoàng, tiên mẫu mong muốn. Như vậy oanh. Ngọc Thủy Thành bị quét sạch trong nháy mắt, kết giới vỡ vụn, hiện ra một Ngọc Thủy Thành khác đã thành phế tích. Phía trên phế tích này, lôi quang lóe lên, nổi lên khí tức cực kỳ nguy hiểm. Không tốt. Lại là huyễn trận cỡ lớn, vị trí thành trì dịch chuyển, ta vừa rồi đánh hụt mục tiêu. Tử Long Trùng Vương thân thể rung lên, trong lòng hiện lên điềm báo chẳng lành, yêu lực lúc này vận chuyển trở lại. Chê. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, lôi quang kinh thiên động địa bỗng nhiên hiện lên. Lôi quang với thần tốc đáng sợ trực tiếp xuyên thấu mấy trăm dặm, khiến nó không có chút cơ hội phản ứng, bị trúng đích trong nháy mắt. Cái gì? Oanh. Yêu lực ngăn cản không có tác dụng, lôi đình trực tiếp xuyên qua, xông vào nhục thân. Từng đạo lôi ngân hiện lên, tự như lưỡi dao sắc bén nhất, chỉ thấy lôi ngân đi qua, huyết nhục tự động tách rời, theo đó ầm vang bạo tán, hóa thành mảnh vỡ, Tử Long Trùng Vương dù có lục giai, lại chỉ một chiêu cũng không đỡ nổi, trực tiếp bỏ mạng. Đẹp mắt. Nắng sớm tán thưởng. Một kích dứt khoát sắc bén như vậy, nàng cảm thấy không bằng. Trong đó thể hiện kỹ xảo, đã vượt qua viên mãn, đạt tới cấp bậc đột phá cực hạn, không phải cực hạn một đạo mấy trăm năm mới làm được, nếu không nhục thân thiên phú yếu đuối như vậy, không thể nào nắm giữ lôi đình đến mức này. Nhất thông bách thông, đã tu hành tam trọng linh pháp, hạ thấp nhị trọng linh pháp có gì khó? Cổ Sinh tùy ý nói, quanh thân lôi quang dần dần biến mất. Ẩn quan đạo hữu khiêm tốn, tuyệt đại đa số trường hợp nắm giữ tam trọng linh pháp đều dựa vào huyết mạch truyền thừa, không có bao nhiêu người có thể thông qua tự thân cố gắng, vượt qua gông cùng xiềng xích của huyết mạch, nắm giữ linh pháp cao cấp lại càng không cần phải nói như đạo hữu lợi hại như vậy, trực tiếp vượt qua nhiều cấp độ. Nắng sớm tán thưởng không chút giả dối. Nàng mặc dù cũng cực lực ma luyện linh pháp nắng sớm của bản thân, nắm giữ đến cấp độ đại thành, có thể thu được tiềm lực cao hơn, nàng không tiếp tục ma luyện nữa, mà mượn nhờ sự nghiệp to lớn chi khí, ngược lại khai phát tam trọng linh pháp. Cho dù bây giờ đã kết đan, đối với nhị trọng linh pháp có càng nhiều cảm ngộ, thì cũng chỉ là cảm ngộ, không phải là kỹ xảo thực tế. Một loại pháp môn cần lượng lớn kỹ xảo, quyết khiếu hạ thấp độ khó tu luyện, loại kỹ xảo này, quyết khiếu không thực tế tu luyện là không thể nào trống rỗng thôi diễn ra, nàng cảm ngộ chỉ là khai phát phương hướng kỹ xảo, mà không phải kỹ xảo hữu dụng chân thực. Cho nên nàng xác thực không dùng được linh pháp loại trình độ này của Cổ Sinh, muốn đánh bại lục giai, chỉ có thể dựa vào sự nghiệp to lớn chi khí. Thấy yêu thú lục giai bị thuấn sát, đám người cũng không cảm thấy kinh ngạc, lập tức vây quanh bắt đầu hỏi lung tung. Không có cách nào, trận thí luyện này quá nhiều vấn đề, bọn họ không hiểu ra sao, muốn làm rõ tình hình hiện tại. Bọn họ thế hệ trẻ không có thần khí thiên mệnh, đối với các loại bí ẩn hiểu biết cũng không đủ chuẩn xác, tình huống này đột nhiên đối diện Vĩnh Dạ Thiên Vương, tham dự vào sự kiện lớn cấp độ cứu vớt thế giới, nói rất tỉnh táo tự nhiên là giả. Trong các loại hỏi thăm, nắng sớm cũng không làm mất hứng của mọi người, nói rất nhiều. Kỳ thực những câu trả lời này đều vô nghĩa. Bọn họ cho dù còn sống đi ra, dưới lực lượng cưỡng chế của thần khí thiên mệnh cũng không có khả năng còn nhớ rõ cái gì. Ẩn quan. Ẩn quan. Vừa rồi toàn diệt quân đội vảy tộc dẫn tới yêu thú lục giai, hiện tại thuấn sát yêu thú lục giai, chẳng phải là được thất giai chúng ta còn phải thủ hai ngày à? Hà Thánh ban thưởng chen đến một bên Cổ Sinh, vội vàng nói. Hắn cũng không muốn đổ trước tờ mờ sáng. Cửa thứ hai kết thúc, tiến vào cửa thứ ba, hắn nói không chừng có thể rửa sạch thân phận ma đạo. Yên tâm, vảy tộc sẽ không tiếp tục phái người. Hiện tại vảy tộc mạnh nhất cũng chỉ có Kim Đan, xuống dưới là thập đại vảy hoàng, chỉ có lục giai đỉnh phong, mặc dù dựa vào lực lượng 10 vũ tiên trùng có thể ngắn ngủi tấn thăng đến thất giai, nhưng chênh lệch với thần thú rất rõ ràng, vảy tộc sau khi phát hiện chiến lực cấp thần thú, sẽ không lãng phí sức lực liều mạng tấn công. Trừ phi thăng hoa đến thất giai, nếu không thập đại vảy hoàng không làm được miểu sát lục giai. Nếu thực sự như vậy, bọn chúng cũng không cần những cái gọi là thân vệ này, gặp chuyện, trực tiếp tự mình lên quét ngang là được, tu tiên giới đánh nhau chính là một cấp cao chiến lực. Kẻ yếu làm bia đỡ đạn đều ngại vô dụng. Lực lượng Cổ Sinh thể hiện, hiển nhiên đã vượt qua cực hạn lục giai, vảy tộc không đến mức tiếp tục phái người chịu chết. Khóe miệng Hà Thánh ban thưởng giật một cái, không biết nên tin hay không, nói thật có lý, nhưng côn trùng sẽ làm theo lẽ thường sao? Vạn nhất là muốn tìm đường chết, hoặc là lầm tưởng mình rất mạnh thì sao? trong nhân tộc, loại ngốc nghếch này thật sự đếm không xuể. Đừng nhìn ở đây Kim Đan cũng không ngốc, nhưng cũng phải nghĩ, đây là tinh anh của vô đạo vực, vẫn là chiến sĩ tiến vào linh quân, lâu dài cùng yêu tộc chiến đấu, đã sớm mài luyện ra. Nếu đổi thành nội bộ đại tộc, hoặc là tuyệt đại bộ phận linh thành, thì e là sẽ có rất nhiều cực phẩm khiến người ta mở rộng tầm mắt. Tình huống này sẽ xuất hiện trong vảy tộc sao? Đáp án là sẽ không. 3 ngày thời gian trôi qua, vảy tộc ngay cả tiểu tốt cũng không dám đến gần, chỉ xa xa giám thị Ngọc Thủy Thành, đề phòng cường giả cấp thần thú lặng yên không tiếng động rời đi, can thiệp những chiến trường khác. Ầm ầm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Thế giới vỡ vụn. Tất cả đều bị thiên chi lực tái tạo mạnh mẽ mà bài trừ, lịch sử thế giới lại bắt đầu tăng tốc. Trong quá trình này, một tòa bia đá lại lần nữa xuất hiện. Đám người sợ hãi thán phục trước sự tái tạo thế giới, nhưng cũng phát giác, bản thân cũng không chịu ảnh hưởng. Nắng sớm nói, đã còn cần thời gian tái tạo thế giới, chúng ta hãy xem trước trên tấm bia đá viết gì. A đám người gật đầu, đều tiến đến trước tấm bia đá. Lần này văn tự khác biệt, lại xuất hiện diễn hóa, với chữ giản thể tương tự ngày càng thấp. Cổ Sinh cũng không để ý, nhìn xuống. Trên tấm bia đá viết đồ vật, đồng dạng là sai lưu lại, cũng chính là thi tiên. Đánh bại Cương Vương Hằng về sau, ta tra xét phòng thí nghiệm các loại tư liệu, vô cùng may mắn, những văn tự này ta đều hiểu, có thể đoán ra đại khái ý tứ, ở chỗ này ta giải đáp nghi hoặc lâu dài, tỉ như vì sao nhân loại chúng ta sẽ biến thành cương thi sau khi chết. Căn cứ vào ghi chép trong phòng thí nghiệm Trường Sinh, mấy ngàn năm trước, bọn chúng đã viết vào trong huyết mạch nhân loại cương thi chi lực, hy vọng thông qua việc nắm giữ sức mạnh này theo thời gian. Nhưng dù bao năm trôi qua, cương thi chi lực vẫn không thể bị nhân loại khống chế. Cuối cùng, những nhà nghiên cứu tuyệt vọng lần lượt tự sát, không còn bồi dưỡng người kế thừa. Có thể nói, cương thi chi lực là một sản phẩm thất bại, chẳng có chút hy vọng nào. Thật là, Kim Quốc uy hiếp như lửa xém lông mày, ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể khởi động lại khoa học kỹ thuật Trường Sinh. Ta thật may mắn, những người khác đều chết, chỉ có ta thôn phệ được lực lượng của Cương Vương Hằng, không những có được thân thể bất lão bất tử, mà còn nắm giữ âm khí, mở ra một con đường có thể đi. Nhưng lực lượng ta có được chỉ là bước đầu, vẫn còn quá yếu, xa mới sánh được với Long Nhân của Kim Quốc. Càng không cần phải nói đến việc thống trị thế giới Long tộc. Ta cần nhiều người hơn nữa nắm giữ âm khí, khai phá sức mạnh của nó. Cũng như mọi người suy đoán, Sai Vương không phải là người cắm vào huyết mạch cương thi cho nhân loại, nên hắn khởi động lại khoa học kỹ thuật Trường Sinh, chứ không phải là người đầu tiên nghiên cứu ra nó. Giai đoạn 1 của cửa thứ 2 chính là thời đại Sai Vương ra đời, hắn đánh bại phong ấn Cương Vương Hằng, sau đó thôn phệ lực lượng của hắn, trở thành cương thi chi vương mới. Không chỉ bảo lưu được lý tính của con người, mà còn có được sức mạnh bất lão bất tử. Sau đó, Sai Vương vì nâng cao thực lực, ngấm ngầm điều khiển nhân tộc, thông qua nhiều đời sinh sôi, dần dần thuần phục âm khí. Mỗi khi âm khí có bước đột phá, hắn sẽ hút máu, bù đắp cho bản thân. Ta ngày càng mạnh, đã đạt đến cái gọi là tam giai của Kim Quốc, nhưng giới hạn tiếp nhận âm khí của nhân loại cũng đến bình cảnh. Âm khí rốt cuộc chỉ là lực lượng của tử vật, nhục thân con người không thể chịu đựng quá nhiều âm khí. Cứ tiếp tục, dù có diễn biến 10 đời trăm đời cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhân loại không thể nắm giữ lực lượng của âm khí. Nhưng dường như đã có người sớm nhận ra điểm này, bọn họ đang thử khai phá dương khí để trung hòa âm khí. Đây chính là lịch sử của giai đoạn 2 thể chất thích ứng thi huyết và giai đoạn 3 thể chất thích ứng linh khí. Sai Vương luôn ở phía sau điều khiển, dẫn dắt nhân loại khai phá huyết mạch, đồng thời bảo lãnh cho nhân loại không bị diệt vong. Sức mạnh của hắn rất hạn chế, chỉ tam giai mà thôi, nhưng có khả năng khống chế cương thi. Khi cần thiết, hắn có thể hy sinh một lượng lớn người bình thường để bảo lãnh cho tộc nhân. Cũng là một nhân vật không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Sau khi dương khí và âm khí dung hợp, nhân tộc có được khả năng thích ứng linh khí, thiên phú của chủng tộc được nâng cao đáng kể. Một số thiên tài đặc biệt, thậm chí còn khai phá ra pháp thuật chuyển hóa linh khí thành hỏa diễm và dòng nước. Nhờ có những thiên tài này, thực lực của nhân loại tăng lên nhanh chóng, bắt đầu có người đột phá nhất giai, bước vào nhị giai. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, tộc Vẫy và tộc Rồng bùng nổ chiến tranh. Rất nhiều chi nhánh của tộc Rồng nảy sinh cảm giác cấp bách, chỉ có thể tăng cường thực lực để đối phó với cuộc chiến này. Thể chất của nhân loại vì thế mà trở thành tai họa, bị Long Nhân yêu cầu gia nhập Kim Quốc, trở thành chủng tộc phụ thuộc. Ta hy sinh tuyệt đại bộ phận người bình thường để họ hóa thành cương thi chiến đấu với Kim Quốc, vẫn không phải là đối thủ. Cuối cùng, vì sự tồn vong của nhân tộc, không thể không từ bỏ kháng cự, gia nhập Kim Quốc. Những người gia nhập Kim Quốc bị xóa bỏ văn minh, không còn được phép học ngôn ngữ và chữ viết trước kia, càng đưa ra nhiều chính sách, khiến Long Nhân xem người như cừu non. Mỗi nhà nuôi vài con để tăng tốc sản xuất. Ta không từ bỏ, thời gian đứng về phía nhân tộc. Chiến tranh giữa tộc Vẫy và tộc Rồng bùng nổ. Các thế lực lớn gia nhập. Tộc Rồng cần đồng minh. Cơ hội của nhân tộc đã đến. Đột nhiên, trên tấm bia đá, văn tự xuất hiện hỗn loạn và đứt đoạn, toàn bộ thế giới cũng rõ ràng bất ổn. Mọi người đều cảm nhận được một cổ ác ý nồng đậm, đó là khí tức mà toàn bộ thế giới phóng thích ra. Mọi người đều nhìn về phía nắng sớm, chuyện gì xảy ra, chỉ có nắng sớm mới có thể biết. Thế giới này là do vĩnh dạ cưỡng ép tạo ra để không bị thôn phệ. Những gì viết trên tấm bia đá cũng là kết quả cộng hưởng giữa linh hồn của vĩnh dạ và thi tiên. Hiện tại, hắn bị phong ấn, nền tảng tồn tại của thế giới bắt đầu sụp đổ. Nắng sớm vừa dứt lời, toàn bộ thế giới bỗng nhiên chấn động, bia đá xuất hiện vết nứt, trực tiếp vỡ nát, tan ra bốn phương tám hướng. Thân thể mọi người mất thăng bằng, như thể hụt chân, nhào nhào ngã xuống, ngay cả cổ chào đời cũng không ngoại lệ. Đây không phải là một trận động đất đơn giản, mà là sự chấn động toàn diện của thế giới, không gian đều đảo ngược. Nhưng thế giới vẫn chống đỡ được, không trực tiếp sụp đổ. Mọi người nhanh chóng đứng vững trên mặt đất, xuất hiện ở một sân thi đấu bao la. Vạn tộc. Chiến trường cổ chào đời ngẩng đầu, liền nhìn thấy thông tin ẩn chứa trên bầu trời giả. Mọi người tiến vào cửa thứ ba, vừa mới bước vào, đủ loại sắc thái cùng âm thanh đã ùa vào tai, không hề có kết giới thời không đặc biệt nào. Phản ứng tiếp theo của phong ấn vĩnh dạ đã nhanh chóng bộc lộ. Đây là một mảnh trời giả tạo. Cổ sinh nhíu mày, đáy mắt ánh lửa đỏ rực rỡ, cố gắng nhìn thấu tất cả. Mặc dù bầu trời nơi này cực kỳ chân thật, nhưng vẫn không thể che giấu được tu sĩ. Cảm giác không hài hòa quá nặng nề. Dường như có thứ gì xuyên qua bầu trời đang dòm ngó bọn hắn. Trận thí luyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, không hoàn toàn sụp đổ, nhưng lại sụp đổ một nửa nếu không sao lại giả tạo đến thế. Dường như có người đang nhìn chúng ta ảo giác sao? Đa số tu sĩ đều có cảm giác tương tự, hoảng sợ đánh giá bầu trời. Cũng nhìn nửa ngày, bị giới hạn tu vi, bọn họ cũng không phát hiện ra điều gì, chỉ có một thông tin hiện ra khi quan sát bầu trời. Vạn tộc chiến trường. Vạn tộc chiến trường là có ý gì? Cửa này muốn đối mặt với số lượng lớn yêu tộc sao? Có khả năng, nhưng ta cảm thấy gần giống như một sân thi đấu, nơi này rõ ràng là nhân tạo. Mọi người đang chuẩn bị bàn bạc đôi câu thì một cửa đột nhiên mở ra, mọi trao đổi lúc này đều kết thúc. Đó là một cửa mê ảo như tinh không, theo từng đợt gợn sóng, từng con hồ ly trắng cao ngang nửa người bước ra, những hồ ly này khí chất cao quý, đôi mắt hai màu khác nhau cũng trong veo, hiển nhiên là có trí khôn. Sau khi một lượng lớn bạch hồ đi ra, hồ vương long trọng đăng tràn dưới sự chứng kiến của mọi người. Khác với những tộc nhân hình thú khác, hồ vương mang hình người, xuất hiện với dáng vẻ nữ tính của loài người, ngoài đôi tai và râu hồ ly màu trắng, phía sau còn có ba cái đuôi lông xù màu trắng, chỉ cần một bước khẽ nhất cũng đủ lộ ra vẻ đáng yêu vô cùng. Mọi người cũng không có thời gian thưởng thức, nhào nhào lộ vẻ mặt ngưng trọng. Loại yêu lực này ít nhất cũng là lục giai đại yêu. Vừa lên đã phải đối mặt với đối thủ cấp bậc này sao? Cửa thứ ba bắt đầu trong lòng mọi người vang lên một âm thanh không rõ, bọn họ chỉ cảm thấy mu bàn tay nóng lên. Vừa giơ tay đã thấy ấn ký thánh liên xuất hiện trên mu bàn tay phải, cùng lúc đó, thông tin cụ thể của cửa thứ ba cũng trực tiếp ùa vào não hải. Long tộc cùng vẫy tộc đại chiến đã cuốn các đại chủng tộc vào, toàn bộ linh giới thương vong thảm trọng, các đại yêu tộc không nơi nào không bị tổn thương nguyên khí, thậm chí có rất nhiều thần thú vẫn lạc, có thể nói là vô cùng thảm thiết. Trận đại chiến này khiến các đại năng yêu tộc còn sống sót ý thức sâu sắc được sự vô nghĩa của chiến tranh, dù là đại tộc huy hoàng đến đâu, sau một trận đại chiến ở linh giới cũng có thể suy sụp, điều này không phù hợp với lợi ích của bọn chúng. Thế là, các chủng tộc thần thú dẫn đầu, thành lập liên minh quản lý toàn bộ linh giới, bởi vì tổng bộ của linh giới liên minh tọa lạc tại Bích Thiên Chi Đình, nên người ta gọi liên minh này là Thiên Đình. Mục đích chính của việc thành lập Thiên Đình là để thần tộc phân phối lợi ích một cách hợp lý, do đó thiết lập hệ thống vạn tộc chiến trường lấy chiến lực làm cốt lõi, phần lớn các tranh chấp đều có thể giải quyết thông qua vạn tộc chiến trường. Theo việc tất cả các chủng tộc quen thuộc với việc giải quyết vấn đề thông qua vạn tộc chiến trường, quy mô chiến tranh giảm xuống rất nhiều, linh giới chính thức bước vào hòa bình. Là một tộc phụ thuộc của Long Nhân, nhân tộc không có tư cách gia nhập Thiên Đình, cũng không có bất kỳ quyền lợi nào để cầu tự do. Sau vô số năm trưởng thành, thế hệ nhân vương này cuối cùng đã quyết định khiêu chiến vạn tộc chiến trường, thoát khỏi thân phận phụ thuộc Long Nhân. Theo quy tắc của vạn tộc chiến trường, chủng tộc phụ thuộc muốn thoát khỏi thân phận phụ thuộc cần khiêu chiến với chủng tộc thượng vị. Chủng tộc thượng vị có thể trực tiếp nghênh chiến, cũng có thể sai khiến các chủng tộc phụ thuộc khác nghênh chiến. Bất kể ai xuất chiến, tổng cộng phải đánh 3 trận. Nếu chủng tộc phụ thuộc thắng cả 3 trận thì có thể thoát khỏi sự phụ thuộc, đồng thời giành được một phần lãnh thổ của chủng tộc thượng vị. Đối thủ trận đầu, Bạch Hồ tộc, một tộc phụ thuộc của Long Nhân tộc. Đến sớm như vậy sao? Thật thú vị, rõ ràng là yếu đuối như vậy, lại còn tích cực đi tìm cái chết. Nhân tộc các vị, bắt đầu đi. Vương đã cố ý phân phó, muốn các ngươi có một chút ký ức sâu sắc. Âm thanh của Hồ Vương truyền đến từ xa, mị hoặc đến cực điểm, khiến người ta nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái, không ít tu sĩ bị dẫn ra khí huyết, không khỏi biến sắc, vội vàng vận chuyển công pháp để áp chế. thật là hồ ly tinh thuần khiết. 140 người, xem ra số lượng ngang bằng với chúng ta, ngoài ra, tuổi tác cũng sấp xỉ ha ha, mặc dù là tính theo tổng tuổi thọ. Cổ Sinh nói, nếu bọn họ tính trung bình đều 20 tuổi, vậy thì đám bạch hồ đối diện hầu như đều đã 40 tuổi. Thông qua linh nhãn quan sát, hắn có thể nhìn ra tuổi thọ cực hạn của bạch hồ khoảng 200 năm. Rất bình thường, chủng tộc thượng vị tự đặt ra quy tắc cho mình, làm sao có thể không có lợi cho mình được. Nắng Sớm nói, nàng đảo mắt một vòng, trừ những người bị dư ba của vĩnh dạ chiến đấu xóa đi, ở đây tổng cộng 140 người, vừa vặn trùng khớp với số lượng người tham chiến của bạch hồ tộc. Cổ đại nhân tộc cũng thật gan dạ, lại dám khiêu chiến với chủng tộc thượng vị trong tình huống bất lợi như vậy. May mắn là chúng ta chỉ cần chiến đấu, không cần để ý đến những tình huống phức tạp khác chư vị, chuẩn bị động thủ thôi. Nắng Sớm giơ tay, hai ấn ký trên trán dung hợp, ánh sáng đỏ rực chiếu rọi bầu trời, hình thành một trận pháp khổng lồ. Nhất Mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Các tu sĩ trong đội ngũ của nàng nhao nhao ra tay, gia trì trận pháp, không tùy tiện lao ra chịu chết. Thủ lĩnh hồ tộc là lục giai, những bạch hồ còn lại cũng không ít người ở tứ giai trở lên, tán binh căn bản vô dụng. Trong tình huống bình thường muốn chiến thắng, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, ví dụ như trận pháp, pháp bảo, phù lục. Lục giai mà thôi, cho dù là ngang hàng với nhị trọng linh pháp đại yêu thì sao chứ? Cổ Sinh lắc đầu, lôi quang huy hoàng đã bao trùm toàn bộ bầu trời. Hắn giết yêu thú trúc cơ cảnh giới không hề khó khăn. Cho dù chỉ có một mình hắn, cũng có thể giết xuyên qua 140 yêu quân này. À, ngay cả thời gian chuẩn bị một canh giờ cũng không cần sao. Xem ra nhân tộc các vị rất tự tin vào bản thân, đã như vậy, tộc ta cũng phải thể hiện thành ý ngàn hồ, đại huyễn cảnh. Ba đuôi bạch hồ cười biến mất trong sương trắng, thân ảnh dần dần tan biến, nhưng ngay sau đó, băng giọng lôi quang như bẻ cành khô bao trùm toàn cảnh, như lôi thú gào thét, xé nát tất cả, cuồng phong kinh khủng trực tiếp thổi ra một con đường thông thiên, trên con đường này, khí lưu ly dễ thấy đến cực điểm. Ba đuôi bạch hồ đứng một bên con đường, nửa người biến mất, nàng vẫn giữ nụ cười, chỉ thấy nàng nghiêng đầu một chút, có chút không thể hiểu nổi tình trạng hiện tại mà phát ra âm thanh, cục cục. Oanh. Đáp lại tất cả, là lôi đình cuồng bạo, thân thể nàng trực tiếp hóa khí, dường như không có chút sức phản kháng nào. Nhưng ngay sau đó, nàng lại kỳ diệu sống lại, mặc dù vết thương trí mạng nửa người biến mất không hồi phục, nhưng nàng đích xác không chết, so với những bạch hồ khác, mạng của nàng coi như rất lớn. Biểu cảm của ba đuôi bạch hồ đã hoàn toàn sụp đổ, nàng chỉ có thể nhìn thấy lôi quang trong nháy mắt khuếch tán, những nơi đi qua, tộc nhân không nơi nào không bị hóa khí tại chỗ, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có. Chuyện gì đã xảy ra? Nàng đè lại thân thể đã biến mất, nỗi đau dữ dội nói cho nàng biết, mọi thứ đều không phải giả, nàng đường đường là huyết mạch đỉnh phong của tộc, nắm giữ bất tử chi lực ba đuôi bạch hồ, vậy mà lại suýt bị người ta thuấn sát, ngay cả phản ứng cũng không kịp. Run rẩy toàn thân đều đang điên cuồng run rẩy, đây không phải sợ hãi, mà là thấu thể mà ra cuồng nộ. Chỉ là nhân tộc. Hết chương 441. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.